Không ngờ rằng đến lúc mỏ linh thạch sắp hoàn thiện lại bị Diệp Huyền Tần phát hiện. Ông ta kiêng dè uy danh thần soái, tự biết không phải đối thủ của thần soái, không dám đi đoạt. Nhưng bây giờ căn cơ thần soái bị hao tổn, ông ta có cơ hội lớn chiến thắng anh. Đặt đến vương cảnh đã nằm trong tầm tay. Hoa Thanh Thiên hỏi dò, tình huống mỏ linh thạch kia giờ như thế nào? Người áo đen nói, mỏ linh thạch bị tướng quân thủ đô mang trong quân canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Hoa Thanh Thiên nhíu chặt mày. Nếu ông ta ra tay với tướng quân thủ đô, một khi bại lộ thân phận, thì ông ta sẽ trở thành kẻ thủ chung của đại hạ, để lại tiếng xấu muôn đời. Bây giờ ông ta còn chưa nắm chắc hoàn toàn có thể bảo vệ thân phận trước quân lính của tướng quân thủ đô. Người áo đen lại nói, Hoa Thân Vương, trợ thủ còn có một chuyện muốn nói. Nói. Hoa Thanh Thiên nói, người áo đen, sát thần Bạch Khởi đến đoạt mỏ linh thạch, kết quả là chết trong tay thần soái. Trước khi ông ta chết đã đưa tin tức mỏ linh thạch gen đặc web. Bây giờ các tổ chức lớn toàn cầu đều biết bên trong đại hạ có mỏ linh thạch, đều chăm chú để ý vào Giai Hà. Nghe người áo đen nói điều này, hai mắt Hoa Thanh Thiên lập tức phát sáng. Chương 1263, mỏ linh thạch của tôi. Thằng ngu sát thần Bạch Khởi này trước khi chết còn giúp tôi một chuyện lớn tốt thế này. Nếu như các tổ chức lớn toàn cầu đổ về đại hộ, ra tay với mỏ linh thạch, tôi hoàn toàn có thể đục nước béo cò, nhân dịp rối loạn trộm mỏ linh thạch ra, đến lúc đó chắc chắn bọn chúng nghi ngờ một tổ chức nước ngoài nào đó làm mà không ngờ đến tôi. Đúng rồi, bây giờ các thế lực nước ngoài có động tĩnh gì chưa? Người áo đen nói, chưa có động tĩnh lớn nào. Cho đến tận bây giờ, thế lực nước ngoài cũng không biết chuyện căn cơ thần soái bị hao tổn. Bọn họ kiêng dè uy danh thần soái, không dám làm loạn. Hoa Thanh Thiên, lan truyền tin tức cần có thần soái bị hao tổn, thực lực giảm mạnh, không khác người bình thường ra, để bọn họ cứ yên tâm to gan đến trộm mỏ linh thạch đi. Người áo đen kinh ngạc một phen, ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh Thiên. Anh ta không thể ngờ được Hoa Thanh Thiên vì tư lợi bản thân mà muốn dẫn kẻ địch vào bên trong đại. Ha. Hoa Thanh Thiên thể nhưng là người bảo vệ cho đại hạ đấy, thế nào lại làm hại tới lợi ích đại hạ? Người áo đen xác nhận nhiều lần, sau khi xác nhận mình không nghe lầm, lúc này mới ý lệnh làm việc, phát tán tin tức thần soái bị thương lan rộng ra ngoài. Tin tức phát hiện mỏ linh thạch bên trong đại hạ rất nhanh đã hoành động toàn cầu. Hiện tại các thế lực lớn toàn cầu, thậm chí là các quốc gia đều chằm chằm để ý vào đại hạ. Mỏ linh thạch có ý nghĩa như thế nào đối với người tập vỡ? Là có cơ hội đạt đến vương cảnh, đứng đầu toàn cầu, đứng trên ngàn vạn người. Sự mê hoặc này thực sự quá lớn. Nhưng cùng lúc bọn họ nóng mắt cũng phải duy trì lý trí, không tùy tiện tập kích. Đại hạ có thần soái canh giữ, bọn họ không có cơ. Bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ có điều theo sau đó là một tin cực lớn, khiến bọn họ phần chấn một lần nữa. Thần soái vậy mà bị hao tổn căn cơ, thực lực giảm mạnh. Bây giờ không khác người thường. Đại hạ không có thần soái canh giữ, thì giống như hổ không có nanh vuốt, không đáng để tâm. Trong nhất thời, giông báo nổi lên toàn thế giới. Vô số thế lực đổ về biên giới đại hạ, chằm chằm để ý vào đại hội, chuẩn bị tiến vào bất cứ khi nào. Sau khi Tham Lang nhận được tin tức, đầu tiên báo cáo nhanh tình hình lúc này cho Diệp Huyền Tần. "Hôi." Diệp Huyền tin của đấu thở dài, "Hại, không ngờ tin tức anh bị thương vẫn bị truyền ra ngoài. Tốt nhất đừng để tôi biết là ai truyền tin ra, nếu không, giết chín đời nhà họ." Hiện tại tình hình biên giới như thế nào? Tham Lang, tình hình biên giới rất không lạc quan, các thế lực khắp nơi vào vây biên giới đại hạ đêm không xuể, luôn chăm chăm để ý, có thể xâm phạm bất cứ lúc nếu đối phương hợp lực tấn công, chỉ bằng lực lượng canh giữ biên giới bây giờ của ta thì không có khả năng là đối thủ. Diệp Huyền Tần thở sâu, tất cả lực lượng có thể điều động đều điều đến biên giới đi, có thể đối phó là tốt nhất. Nếu như đối phó không được thì chỉ có thể hủy mỏ linh thạch, một khi mỏ linh thạch rơi vào tay kẻ địch thì sẽ mang lại hậu quả nặng nề cho đại hạ. Tham Lang gật đầu, đã rõ. Nhưng lúc này bên ngoài hang núi bằng truyền đến một loạt tiếng súng kịch liệt. Sắc mặt Diệp Huyền Tần và Tham Lang đồng thời chăm xuống, đáng chết, nhanh vậy đã có kẻ địch xông vào đoạt mỏ linh thạch rồi sao? Phó quan của Tham Lang vội vàng xông tới tướng quân, tổ chức linh đánh thuê đệ nhất nước Tháp, tiểu đội Hắc Xà đột kích. Ông ta làm như không thấy cảnh cáo của chúng ta, cố ý tới gần mỏ linh thạch. Chúng ta buộc lòng phải nổ súng ngăn cản. Tham Lang suy nghĩ, tiểu đội Hắc Xà là tổ chức lính đánh thuê xếp hạng 20 toàn cầu. Người phụ trách Hắc Xà của tiểu đội Hắc Xà là Chiến Thần Địa Giai. Sớm nghe nói thời gian trước bọn họ xông vào bên trong đại hạ, xem ra tin tức là thật, thời điểm tin tức mỏ linh thạch bị lộ, chắc chắn bọn họ đã ở bên trong đại hạ, nên mới đến đầu tiên. Chương 1264, giết người cảnh cáo. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai Tham Lang, đi đi, diệt sạch toàn đội quân bọn chúng để cảnh cáo người khác. Một tiểu đội Hắc Xà, cậu có thể đi giải quyết đi. Tham Lang lập tức đứng dậy, kính cẩn chào kiểu quân đội, xin thần soái yên tâm, Tham Lang bảo đảm toàn bộ kẻ địch sẽ bị tiêu diệt. Tham Lang vội vàng rời đi. Không bao lâu, âm thanh đánh nhau bên ngoài cửa càng kịch liệt. Diệp Huyền Tần nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng dẫn linh khí vào cơ thể một lần nữa, thẩm đều chỗ căn cơ còn sót lại sau cùng. Chính xác mà nói, là căn cơ tàn khứ. Nhưng, kết quả một lần nữa khiến anh thất vọng. Căn cơ của anh đã quá yếu, không chịu nổi lĩnh lực của linh khí. Hại. Diệp Huyền Tần thở dài, đứng dậy đi đến cửa hang. Xem ra, việc chữa trị căn cơ là không còn hy vọng. Đã vậy, chỉ bằng bạo phát căn cơ tàn khư cuối cùng, chém giết kẻ địch, phát huy vinh quang và nhiệt huyết sau cùng. Đời này, có thể chết nơi chiến trận vì đại hạ, là vinh hạnh. Diệp Huyền Tần đi đến cửa hang động, ngồi xuống. Giao tranh bên ngoài sơn động, kịch liệt khác bên này, hỏa lực của Tham Lang dồi dào, dường thường như đang dồn ép kẻ địch mà đánh. Nhưng không bao lâu, người của Tham Lang đống nhiên ngừng bắn. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần hỏi Tham Lang. Tham Lang thở sâu, đáng chết. Tiểu đội Hắc Xà lại bắt người già trẻ nhỏ của đại hạ làm tấm chăn, ngắn ở phía trước. Hắc nếu nổ súng, tổn hại đầu tiên chắc chắn sẽ là dân thường. Mẹ nói. Diệp Huyền Tần thấp giọng chửi mắng. Tiểu đội Hắc Xà làm hại dân thường, mất hết nhân tính, trái với quy tắc võ đạo. Nhưng sức hấp dẫn của mỏ linh thạch trước mặt, trái với quy tắc võ đạo có vẻ cũng không có gì quan trọng. Đội trưởng Hắc Xà của tiểu đội Hắc Xà hô lớn, người của đại hạ nghe đây, cho bọn mày một phút, tránh một đường cho chúng tạo, để chúng tạo vào bên trong hang động. Nếu không, mỗi một phút trôi qua, tao sẽ giết một người dân. Bọn mày tự liệu mà làm. Sắc mặt của Tham Lang và Diệp Huyền Tấn lập tức trầm xuống. Nhường đường, mỏ linh thạch khó mà giữ nổi. Không nhường đường bọn họ làm sao có thể dương mắt nhìn đám người già trẻ nhỏ bị giết cuối cùng. Diệp Huyền Tán quyết tâm liều mạng, nói, còn dặn mọi người, nhường ra một đường. Tham Lang cũng lên, nhưng mỏ linh thạch này. Diệp Huyền Tấn, yên tâm, chúng ta không mở ra được mỏ linh thạch, bọn hắn cũng sẽ không mở được ra. Nếu cưỡng ép làm hỏng, mỏ linh thạch sẽ tự hủy, bọn hắn cũng sẽ không chiếm được mỏ linh thạch. Vâng. Tham Lang bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh cho mọi người nhường ra một đường. Rất nhanh, tiểu đội Hắc Xà bắt một đội dân thường đi đến. Những người dân bình thường này đều già yếu tàn tật, thể chất rất yếu. Bây giờ lại chịu được một phen kinh hãi, sắc mặt lại càng trắng bệnh, run lẩy bẩy. Có mấy người già hô hấp khó khăn, lúc nào cũng có thể bị sốc. Dẫn đầu đội chính là đội trưởng Hắc Xà. Ông ta là một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, mặt mũi đầy râu quai nón. Trên người ông ta phát ra và dũng mãnh mãnh liệt, chứng minh ông ta là một chiến thần địa giải. Lúc này, Diệp Huyền Tấn đang ngồi ở cửa hang động. Hắc Xà cảnh giác nhìn anh, mày là ai? Mau cút đi, nếu không đừng trách tạo không khách khi với đám người thường này. Diệp Huyền Tần cười khẩy, móc ra ngọc bài từ kim kỳ lần từ trong ngực. Thần soái. Trong nháy mắt sắc mặt Hắc Xà trở nên trắng bệnh, vô thức kêu lên sợ hãi, mày đúng là thần soái. Hai chữ thần soái khiến đám người thường sáng mắt ra, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Trong lòng bọn họ, thần soái là người bảo vệ đất nước, nhất định có thể đảm bảo tính mạng của bọn họ. Bọn họ không chút do dự mà quỳ xuống, đau khổ van xin. Đại nhân thần soái, xin ngài giúp chúng tôi. Trong lòng Diệp Huyền Tần có chút cảm giác khó chịu, thân mình bất tải. Chương 1265, thần soái, chỉ đến như vậy. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc Xà đang kinh hoàng, một lát sau rất nhanh đã định thần lại. Ha ha, đã sớm nghe nói căn cơ của thần soái bị hao tổn, thực lực giảm đi rất nhiều, không khác gì dân thường. Hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Bây giờ mày tâm tình nóng nảy, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả người thường cũng không bằng. Nhanh chóng đầu hàng, nếu không, chém chết mày. Diệp Huyền Tần, dù căn cơ bị hao tổn, dù thực lực giảm đi rất nhiều, chỉ với một ngón tay cũng có thể nghiền ép ông. Ngông cuồng. Hắc Xà giận tím mặt, hôm nay ông đây sẽ từ từ dạy dỗ mày một chút. Hắc Xà tạo, hôm nay muốn chém thần soái. Danh tiếng Hắc Xà tạo, hôm nay muốn nổi danh thiên hạ, ha ha. Cho đến nay, chém chết thần soái là chấp niệm của ông ta. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần mỏ linh thạch, chỉ cần đám con tin này không chạy được, mỏ linh thạch chính là vật trong túi ông ta, không cần vội vàng. Hắc Xà đi về hướng Diệp Huyền Tần. Ông ta đằng đằng sát khí, bước chân nặng nề, rõ ràng giẫm mấy tảng đá thành một miệng. Diệp Huyền Tần run rẩy đứng dậy, cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, muốn đốt sạch phần căn cơ hư hại cuối cùng. "Đừng!" Tham Lang khàn cả giọng hô. "Nếu thần soái còn sót lại nửa phần căn cơ, anh còn có thể sinh hoạt giống người bình thường. Nhưng nếu căn cơ hoàn toàn bị đốt sạch, anh sẽ thành người tàn tật, thậm chí mất tráng niên sớm. Thần soái đã vì đại hạ mà nỗ lực đủ nhiều, không thể bỏ mạng vì bảo vệ đại hạ nữa. Nhưng đã không kịp rồi." Diệp Huyền Tần đã đốt sạch căn cơ bị hư hại, chuyển thành năng lực chiến đấu. Thực lực của anh miễn cưỡng tăng lên đến chiến thần huyền giai. Hắc Xà xông lên, một quyền đánh về Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giỗi ra hai đấm, vững vàng đón lấy sự tấn công của Hắc Xà. Ầm. Diệp Huyền Tần bị đập bay tại chỗ. Anh là chiến thần huyền giai, Hắc Xà là chiến thần địa giai. Tuy chỉ chênh lệch một cấp, nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Ha ha, đường đường là thần soái, chỉ đến như vậy. Lại lần nữa, Hắc Xà kêu gào lại phóng tới Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lại bị đánh bay, rõ ràng va nát một khối đá. Đồ vô dụng, lại lần nữa. Hắc Xà cười điên cuồng, nhấc lên một khối đá lớn, đánh về hướng bụng dưới của Diệp Huyền Tần. Bụng dưới là chỗ căn cơ. Tảng đá rơi trên người Diệp Huyền Tần vỡ vụn tại chỗ. Cơ thể Diệp Huyền Tần rõ ràng bị đập vào trong bùn đất một tấc. Sau đó, không có động tĩnh. Đám tù binh bị tiểu đội Hắc Xà bắt làm con tin, con người thích chặt, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đường đường là thần soái, sao yếu như vậy? Bọn họ hôm nay sợ là không cứu nổi. Tham Lang lộ vẻ bị thương, hai đầu gối cong lại, quỳ xuống. Chiến sĩ khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Việc quỷ này để tiễn đưa thần soái. Lúc này, Diệp Huyền Tần cảm giác não nổ vang, trời đất quay cuồng. Căn cơ, phần đốt sạch hoàn toàn gần như không còn nữa. Anh cảm thấy cơ thể chỉ còn lại một cái xác rỗng, linh hồn như sắp bị chôn vùi. Mình chết rồi sao? Không những không bảo vệ được đại hạ, thậm chí ngay cả mấy người già trẻ nhỏ cũng không thể bảo vệ. Ngay lúc anh muốn từ bỏ, bên hai anh truyền đến âm thanh kêu gào của Hắc Xà. Thần soái, người bảo vệ đại hạ. Hôm nay tao là người chém chết mày trước mặt người dân đại hạ, mày có thể làm gì được tao? Ha ha. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1266, vương giả đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói rồi, dao rửa của Hắc Xà một lần nữa lại chỉ vào thường dân. Dừng tay. Tham Lang gầm lên, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Đồng thời giơ thương lên chĩa vào Hắc Xà, ông đây đánh chết mày. Hắc Xà bắt một con tin lên phía trước làm lá chắn, xông lên đi, có gan thì mày xông lên đi. Để tạo xem mày có nỡ tự tay giết đồng loại của mày hay không. Mẹ kiếp. Tham Lang làm sao dám đâm tới, thống khổ tột cùng. Ha ha. Tiếng cười chế giễu của Hắc Xà vang lên khắp chiến trường. Có một giọt máu chảy vào trong mắt Diệp Huyền Tần. Thế giới trong mắt Diệp Huyền Tần càng thêm đỏ, càng thêm mơ hồ. Anh lờ mờ nhìn thấy, vào lúc này có vô số kẻ thù đang tấn công biên giới Đại Hạ. Cuối cùng, toàn bộ đội cảm tử của Lang Vương đều chết trên chiến trường. Kẻ địch tràn vào lãnh thổ Đại Hạ, giết chóc, cướp giật, không có việc xấu xa nào là không làm. Thanh niên trẻ của Đại Hạ bị bắt đi làm thuê, phụ nữ trẻ của Đại Hạ bị bắt đi làm gái. Toàn bộ người già và trẻ em của Đại Hạ đều bị giết chết. Khắp mọi nơi ở Đại Hạ đều là xác chết, máu chảy thành sông. Chó hoang và sói hoang sinh sôi, lấy thịt người làm thức ăn. Chẳng khác nào một địa ngục sống của nhân gian. Anh còn thấp thoáng thấy được bóng dáng của Từ Lam Khiết và Diệp Nhượng Quân. Không được, tôi không được gục ngã. Cho dù là chết, cũng phải chết nơi biên cương, hóa thành cục gạch hay một nắm đất để ngăn cản quân dịch. Khao khát sống sót mãnh liệt khiến anh hít vào một hơi thật sâu. Và sau đó, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Anh hít xuống một hơi thật sâu và vô tình hít phải một hơi linh khí tràn ra ngoài. Sau khi luồng linh khí này đi vào cơ thể, nó nhanh chóng hòa vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng vốn đau như nước toang bỗng nhiên lại giảm đi cơn đau rất nhiều. Tiềm thức nói với Diệp Huyền Tần rằng: "Hiện tại anh có thể hít thở rồi, vẫn có thể sống." Diệp Huyền Tần không kiêng nghệ gì mà hít thở. Linh lực đi vào cơ thể ngày càng nhiều, bồi dưỡng cho cơ thể. Cơn đau dần dần biến mất. Cơ thể đang hồi phục nhanh chóng. Đợi sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, cơ thể liền không hấp thụ linh lực vào nữa, mà dần dần ngưng động ở vị trí dưới rốn, chống đỡ cho cơn đau ở bụng dưới của Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên anh không hề quan tâm đến sự đau đớn này, nhưng mà theo bản năng hấp thụ linh khí tại vùng dưới rốn càng lúc càng nhiều, Diệp Huyền Tần cảm thấy bụng dưới như sắp vỡ tung. Cuối cùng, những thay đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất. Tính chất khí của linh khí được nén thành trạng thái rắn, trở thành một vật hình cầu. Đây là căn cơ. Dùng linh khí để sinh ra căn cơ linh khí này, một khi được hình thành thì thân xác của Diệp Huyền Tần sẽ rất nhanh được định hình lại. Thân xác của Diệp Huyền Tần sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Người bình thường, võ sĩ, cường giả, cao thủ hàng đầu. Sau đó nhảy vào cấp độ chiến thần. Chiến thần hoàng giai, chiến thần huyền giai, chiến thần địa giai, chiến thần tiên giai. Đến cuối cùng sẽ là phá vỡ cảnh giới chiến thần. Bước vào một cảnh giới mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa tiếp xúc qua. Cùng lúc đó, cảnh tượng trong đầu Diệp Huyền Tần cũng thay đổi triệt để. Sau khi sức mạnh của anh bước vào một cảnh giới mới, tâm nhìn của anh không chỉ còn ở trong phạm vi đại hạ, mà đột nhiên trải rộng trên. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1267, đánh gãy hết xương cốt của mày. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong nháy mắt đối mặt với Diệp Huyền Tần, ông ta cảm thấy giống như bị nhìn chằm chằm bởi một vị sát thần đã giết hàng ngàn vạn người. Ánh mắt của đối phương khiến trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác sợ hãi. Chuyện gì thế này? Vừa rồi không phải là tên này đang cận kề cái chết rồi sao? Vì sao chỉ trong nháy mắt đã sống lại, ánh mắt lại trở nên đáng sợ như vậy? Diệp Huyền Tần, tiếp tục. Hắc Xà điên cuồng nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, thằng khốn, xương của mày cũng cứng đấy. Lần này tao sẽ đánh gãy hết xương của mày. Giết. Hắc Xà cầm dao dựa trong tay lao về phía Diệp Huyền Tần. Sau khi đợi đến gần Diệp Huyền Tần trong phạm vi 1 mét, Diệp Huyền Tần đột nhiên hét lên một tiếng, quỳ xuống. Diệp Huyền Tần không dùng quá nhiều khí lực nhưng khẩu khí của anh hình thành nên một trận gió, xé quần áo của Hắc Xà thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần phóng ra một luồng uy lực, giống như một ngọn núi lớn đè lên người Hắc Xà. Hắc Xà vốn không chịu nổi uy lực này, thở phù phù một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Dư âm của uy lực ấy khiến những người khác cũng không khỏi kinh sợ. Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng không nén được mà quỳ xuống. Trong đó có tiểu đội của Hắc Xà. Một câu nói mà có hàng ngàn người phải quỳ xuống. Khí phách này có thể so sánh với sự xuất hiện của vương giả. Vương giả? Đúng vậy, Diệp Huyền Tần lúc này chính là vương giả. Anh đứng dậy sau khi thất bại, từ một phế nhân bước vào cảnh giới vương. Tham Lang vui mừng khôn xiết, lớn tiếng reo hô, chúc mừng thần soái bước vào cảnh giới của vương giả. Những binh lính còn lại cũng đồng thanh hô to, chúc mừng thần soái đã bước vào cảnh giới của vương giả. Âm thanh rung chuyển cả bầu trời, rung động cả tâm can. Hắc Xà dẫn theo tiểu đội Hắc Xà cúi đầu quỳ lạy trước Diệp Huyền Tần. Tất cả thành viên của tiểu đội Hắc Xà đều sẵn sàng phục tùng thần soái. Từ nay về sau sẽ nguyện theo làm tùy tùng, quyết không chối từ. Bọn họ bị sức mạnh của cảnh giới vương chinh phục và làm cho sợ hãi. Diệp Huyền Tần khom lưng nhặt lên một viên đá ở dưới đất. Mày giết người dân đại hạ tao, tội chết khó tránh khỏi. Ngón tay anh búng một phát, cục đá đã xuyên thủng xương sọ của Hắc Xà rồi sau đó xuyên thủng cả tảng đá bên cạnh. Hắc Xà ngã xuống vũng máu. Tất cả người trong tiểu đội Hắc Xà đều dùng mình không dám núp đích, thậm chí còn không dám sinh ra lòng phản kháng. Tham Lang đi đến, anh, tàn dư của đội Hắc Xà xử lý như thế nào đây? Diệp Huyền Tần suy nghĩ một lúc rồi nói, theo tôi vào đây. Diệp Huyền Tần dẫn Tham Lang vào trong sân đậu. Diệp Huyền Tần, Tham Lang, tôi hỏi cậu,

Một tiếng thở dài chợt vang lên trong sơn động nhỏ hẹp. Ầm. Đầu óc đám người Hòa Thanh Thiên như muốn nổ tung tại chỗ. Có người ở đây, nhưng 6 người bọn họ không ai phát hiện ra đối phương. Đùa gì chứ? Ngay cả 6 người bậc chiến thần đều không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, chứng minh thực lực của đối phương cao hơn rất nhiều. Ít nhất trên cảnh giới chiến thần là cái chắc. Chẳng lẽ là vương cảnh? Nhưng sao hôm nay có thể có vương cảnh xuất hiện ở đây? Một bóng đen chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Đối phương toàn thân mặc đồ đen, còn đeo khăn đen che mặt. Bước chân rất nhẹ, không gây ra chút tiếng động nào. Xem ảnh 1. Chương 1270, quyết chiến sinh tử. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc cấp bách chính là hy sinh 5 đồng đội, tự mình chạy trốn. Đối mặt với 5 chiến thần vây công, Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh không sợ hãi. Nhưng chờ 5 người vọt đến trước mặt, anh mới chợt giận quát một tiếng, quỳ xuống. Một tiếng gầm mang theo vô tận áp lực thổi quét toàn hang động. 5 chiến thần đang định ra tay với Diệp Huyền Tần bị áp ngược lại, không tự chủ được quỳ xuống, thậm chí ngay cả Hòa Thanh Thiên đã chạy rất xa bị khí thế như đỉnh núi áp xuống làm chân mềm nhũn ra, không kiềm được mà dừng bước lại. Mạnh quá. Một tiếng quát lớn làm 5 chiến thần quỳ rạp, thậm chí ngăn bước chiến thần thiên giai. Vương cảnh. Người này thật sự là vương cảnh. Trời ạ, đại hạ có cường giả vương cảnh từ bao giờ? Hòa Thanh Thiên cảm nhận được nỗi sợ và tuyệt vọng chưa từng có, nhưng ý chỉ muốn sống mãnh liệt làm ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Mau tự bạo cho tôi, ngăn anh ta lại. Vừa dứt lời, 5 chiến thần phía sau đều giương cao tay đập về bụng của chính mình. Bọn họ cần tự tổn thương căn cơ, mạnh mẽ để cao thực lực. Thật ra 5 người này đều là tử sĩ do Hòa Thanh Thiên nuôi dưỡng, bất cứ khi nào cũng có thể hy sinh mạng sống cho ông ta chứ đừng nói là tự bạo căn cơ. 5 chiến thần tự đánh nát căn cơ, mạnh mẽ ép thực lực lên tới chiến thần thiên giai. 5 chiến thần thiên giai liên thủ mạnh đến mức nào cũng có thể tưởng được. Cho dù là Diệp Huyền Tần đã đạt đến vương cảnh cũng cảm thấy một luồng áp lực lớn. Chết đi. Diệp Huyền Tần cắn chặt răng, đuổi theo Hòa Thanh Thiên. Người này mới là đầu sỏ gây tội, anh cần bắt được ông ta. 5 chiến thần liên thủ ngăn trở Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không có thời gian đối đầu trực tiếp với bọn họ, miễn cho để đầu sỏ chạy thoát. Anh giơ chân đạp vỡ một khối đá lớn dưới chân, vô số đá vụn văng thẳng về phía 5 chiến thần như mưa sao xa. 5 chiến thần đành phải dừng chân đối phó mưa sao xa. Diệp Huyền Tần nhân cơ hội phi người lên, phá vòng vây của bọn họ, thậm chí tiện chân đá bay một chiến thần. Anh đuổi theo hướng Hòa Thanh Thiên. Vốn dĩ hai người cách nhau hơn 100 mét lại bị Diệp Huyền Tần dùng vài giây rút ngắn còn 50 mét. Hòa Thanh Thiên thấy tình huống không ổn, không chút do dự quăng một quả bom về phía sau. Ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc, sơn động sụp xuống, đá vụn chặn đứng đường đi của Diệp Huyền Tần, bụi đất mù trời, ngăn cản tầm mắt của anh. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần vung nắm tay, điên cuồng đập vào tảng đá chặn đường. Chờ anh đập ra một lối đi, vội vọt ra ngoài phía đã sớm không thấy bóng dáng Hòa Thanh Thiên nữa rồi. Diệp Huyền Tần thở dài liên tục, lại để anh ta chạy thoát. Người kia cũng thật liều mạng, không sợ quả bom này chôn chính mình luôn à? Diệp Huyền Tần vòng ngược về chỗ cũ. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1271, quyết chiến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần tìm Tham Lang, "Tham Lang, dẫn anh em lui lại hết đi, thả quân địch vào." Tham Lang sốt sắng, "Anh, quân địch rất mạnh, còn có chiến thần bậc tiên giai nữa, anh." Anh ta lo Diệp Huyền Tần dùng hai đấm khó địch bốn tay, không chống lại được quân địch. Diệp Huyền Tần, không thành vấn đề. Thấy Diệp Huyền Tần tự tin như vậy, Tham Lang cũng thoảng thả lỏng. Anh ta tin Diệp Huyền Tần. Tham Lang lập tức ra lệnh cho các chiến sĩ lui lại. Quân ta lập tức làm bộ đánh không lại bại lui. Quân địch nhanh chóng đuổi theo, tiến vào cửa động. Đội quân cường giả đông nghìn nghịt, sát ý tận trời, khí thế như báo lũ. Nếu là người thường đối mặt với bọn họ thì sớm đã bị dọa chết khiếm rồi. Diệp Huyền Tần một mình đứng thủ cửa động, hoàn toàn là dáng vẻ chỉ cần một người đã đủ giữ quan hải, vạn địch cũng không qua nổi. Người dẫn đầu đội quân địch là ông vua lính đánh thuê Mỹ, chiến thần thiên giai tên Điệu. Điêu lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tần, "Nhại danh, đồng đội của mày đều lui lại rồi, mày còn kiên trì cái gì?" "Diệp Huyền Tần, kiên trì chủ quyền, chính nghĩa." "Phì." Đám người cười vang. "Ai cho mày can đảm đứng trước mặt ông mày nói chuyện chính nghĩa thế?" Điêu bất cận. Có người gào lên, "Tôi biết anh ta chính là thần soái đại hạ." Đám người ồ lên. "Thì ra là thần soái nha, khó trách dám tiêu ngạo như vậy. Nếu là thần soái thời kỳ toàn thịnh có khi đã dọa sợ chúng ta rồi, nhưng bây giờ thần soái cũng chỉ là một kẻ tàn phế thôi, không cần phải so." Điêu cười lạnh, "Thần soái mày biết không, trước giờ tao luôn mơ tới ngày có thể tự tay chém chết mày đấy. Bây giờ ước mơ thành sự thật, cảm ơn mày tạo cơ hội cho tao. Ha ha, thần soái là của tao, không cho phép kẻ nào cướp của ông hết." Dứt lời, Bưu vọt về phía Diệp Huyền Tần, tốc độ nhanh như sao xẹt, cuốn lên từng trận gió bụi. Diệp Huyền Tần đứng vững nơi cửa động, thờ ơ không thèm cử động, thậm chí còn không buồn nhíu mày lấy một cái. Đến tận khi Bưu vọt tới trước mặt Diệp Huyền Tần mới có động tác, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng tùy ý đánh về phía mặt Bưu. Chắc, tiếng bạn thai chát chúa vang lên. Bưu vốn đang dùng toàn lực lao tới liền thuận thế ngã nhào sang bên cạnh, mà cơ thể Bưu vừa chạm đất, Diệp Huyền Tần đã nhấc chân phải giảm mạnh xuống đầu anh ta. Đầu Bưu nổ tung ngay tại chỗ, máu tươi và vụn óc văng tung tóe, thậm chí hai tròng mắt bắn thẳng lên cây, treo lủng lẳng bị gió thổi đung đưa. Đám người vừa ồn ào náo nhiệt chợt im phăng phắc, toàn trường lặng ngắt. Đoàn người trợn to mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông vua lính đánh thuê nước Mỹ, chiến thần bậc thiên giai, vậy mà không đỡ nổi một đòn của Diệp Huyền Tần, sống sờ sờ bị đối phương đạp vỡ đầu. Đệ mợ chứ, phim truyền hình còn không diễn như vậy có được không? Có thật là thần soái bị phế như thiên hạ đồn đại không vậy? Không, dù thần soái ở thời kỳ, xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1272, giao quặng linh thạch ra đây. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần cười lạnh, nếu tôi nói không thì sao? Đám người gào lên, thì chúng tao giết mày trước, sau đó cướp quặng linh thạch. Vương Cảnh thì thế nào? Vương Cảnh cũng là người thôi. Bên chúng tạo động như thế, dù là luân phiên cũng có thể mãi chết mày. Bây giờ mày đã là Vương Cảnh, quặng linh thạch vô dụng với mày, khuyên mày đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Diệp Huyền Tần cười, rượu phạt? Hôm nay tao thật sự muốn nếm thử rượu phạt xem mùi vị thế nào đấy. Mẹ chứ, bướng bỉnh cố chấp, giết thôi. Quặng mỏ linh thạch khiến đám võ giả này điên cuồng rồi, bất chấp hậu quả mà xông lên. Diệp Huyền Tần nắm chặt kiếm Long Vương, đứng trước cửa sơn động, ánh mắt kiên định. Hai bên nhanh chóng đánh thành một đoàn. Đạo quang kiếm ảnh, từng luồng máu đỏ vẩy đầy lên mặt mỗi người. Tiếng va chạm len ken rung động, gần 10 phút sau mới dần lắng xuống. Lúc này, cửa sơn động đã chồng một đống xác chết cao gần 4 mét, ngăn chặn hoàn toàn lối vào. Máu róc rách chảy thành từng dòng đỏ như suối. Cho dù là người may mắn sống sót cũng đầy người thương tích. Chỉ có Diệp Huyền Tần vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước. Trên dưới không một vết thương, thậm chí hơi thở cũng không rối loạn. Chỉ là kiếm Long Vương trong tay đã thu lại. Cảnh tượng trước mặt tựa như địa ngục làm người sống run rẩy tinh thần, gần như muốn điên. Vương Cảnh mạnh hơn bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Đối phương không cần tốn bao nhiêu sức đã tiêu diệt hơn 1000 cường giả. Những người còn sót lại thậm chí không thể tới gần đối phương. Vết thương đều là do kiếm khí chém ra lan tới. Diệp Huyền Tần chậm rãi rời mắt khỏi chồng thi thể, nhìn về phía bọn họ. Đám người sợ đến mức lùi lại, chạy trốn. Mà lúc bọn họ quay người mới phát hiện, không biết quân đội đại hạ đã bao quanh bọn họ từ bao giờ rồi. Chi chít nòng súng khóa chặt bọn họ. Đứng giữa hỏa lực dày đặc như vậy, bọn họ cũng không thể phá vây chạy thoát. Phịch phịch, phịch phịch. Từng người lần lượt quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Thần soái, chúng tôi nguyện ý phục vụ ngài, trở thành tùy tùng của ngài, không chết không thôi. Xin thần soái thu nhận chúng tôi. Tham Lang hô to, mời thần soái định đoạt. Diệp Huyền Tần, phạm đại hạ ta, toàn diệt. Giết. Giết. Âm vang rung trời. Tiếng súng sen lẫn tiếng kêu thét thê thảm vang lên, liên miên không dứt. Đám người còn sống điền cuồng nhào về phía súng ống, muốn chạy trốn. Bọn họ tình nguyện đối mặt súng đạn cũng không muốn đổi mặt với thần soái. Tiếng súng vang suốt nửa giờ mới ngừng lại. Hơn 10000 người ngã xuống không dậy nổi. Máu nhiễm đỏ một vùng đất, một khoảng núi rừng, thậm chí ảnh đỏ cả nửa bầu trời. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1273, sắc ướp phong vân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiểu rõ. Tham Lang ngay lập tức để thuộc hạ của mình lỗi 5 vị thần chiến thần đi. Cửa đá đã bị chiến thần thiên giai chạy trốn mở ra. Hai người thuận lợi tiến vào. Mới vừa bước vào, một cỗ linh khí nồng đậm sộc thẳng vào mặt. Hơn nữa càng tiến vào sâu bên trong, linh khí lại càng nồng đậm. Hai người không tự chủ được mà muốn bước nhanh hơn. Bất quá, khi hai đi được nửa đường thì lại phát hiện có hai cổ thi thể. Cả hai cổ thi thể này đều đã trở thành xác ướp. Trên người bọn họ mặc quân phục của đại hạ, vác trên vai cũng là súng trường kiểu cũ của đại hạ. Sắc mặt Diệp Huyền Tần cùng Tham Lang nhất thời trở nên nghiêm trọng. Trong lăng mộ đế vương đóng chặt hàng nghìn năm này, lại xuất hiện hai xác ướp quân nhân đại. Thật không thể tưởng tượng. Sau khi Tham Lang quan sát được một lúc, liền nhỏ giọng nói, "Anh có phát hiện ra hai cái xác này là đang trong tư thế chạy ra khỏi hang không?" Diệp Huyền Tần gật đầu nói, "Ừ, quả thật là vậy." Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn sâu trong hang động, ở sâu trong hang động có mỏ linh thạch, theo lý thuyết họ phải chạy về phía mỏ linh thạch mới đúng. Vì sao lại muốn chạy ra khỏi hang động? Tham Lang thử kiểm tra nguyên nhân cái chết của họ đi. Tham Lang ngồi xổm xuống, kiểm tra. Rất nhanh, cậu đã tìm thấy một viên đạn trên lưng xác ướp. "Anh, đối phương là bị trúng đạn sau lưng, tử vong. Hơn nữa viên đạn này là viên đạn chuyên dụng của quân đội đại hạ." "Hả?" Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu. "Chiến sĩ của đại hạ lại bị bắn chết bởi viên đạn của đại hạ. Nơi này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" "Đi." Diệp Huyền Tần mang theo Tham Lang tiến tục xâm nhập. Càng đi vào sâu, lại càng có nhiều xác ướp. Hơn nữa cũng giống y hệt như những xác ướp mà họ vừa mới bắt đầu gặp phải khi nãy. Đều mặc quân phục của đại hạ và bị đạn của đại hạ bắn chết sau lưng. Chờ đến khi bọn họ đi đến phần cuối cùng trong cung điện dưới lòng đất của lăng mộ đế vương, cả hai người đều trợn tròn mắt. Trong cung điện rộng rãi và bằng phẳng dưới lòng đất, lại chất chồng những xác ướp thành đống cao 5-6 thước. Những xác ướp này đều là chiến sĩ của đại hạ. Sau khi kiểm tra, mới thấy họ đều đã bị bắn chết bởi đạn của đại hạ, không có ngoại lệ. Một mảnh lớn này, ít nhất cũng phải là hàng chục ngàn người. Tim Diệp Huyền Tần cùng Tham Lam đau nhói một trận. Chết tiệt, tại sao hơn chục ngàn chiến sĩ đại hạ lại chết không minh bạch ở nơi này? Còn là bị đạn của đại hạ bắn chết. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tham Lam không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này, liền quay lưng lại, nên một quyền vào bức tường đá. Tên con kiếp, bất kể phải trả giá lớn thế nào, em nhất định cũng phải đem chân tướng nơi này điều tra rõ ràng. Chẳng lẽ Diệp Huyền Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng di chuyển mấy cổ xác ướp, dọn ra một khoảnh sạch sẽ trên mặt đất. Trong lòng đất ẩn ẩn lộ ra mấy khối linh thạch chín muồi. Đây là mỏ linh thạch. Diệp Huyền Tấn hít vào một ngụm khí lạnh, tôi hiểu rồi. Tham Lang gấp rút hỏi, anh có biết ai đã làm ra việc này không? Diệp Huyền Tấn khẳng định là người đầu tiên phát hiện ra mỏ linh thạch này đã làm. Tham Lang nói, làm sao anh biết? Diệp Huyền Tấn, người đầu tiên phát hiện nơi này năm đó thấy mỏ linh thạch còn chưa chín muồi, cho nên đã cố ý giết hại mấy chủ. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1274, ông già quái lạ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tham Lang, đuổi ra ngoài. Bên kia nói, tướng quân, đối phương không chịu hợp tác với chúng ta, thậm chí còn ra tay gây gổ. Tình trạng của người này có chút đặc biệt, chúng ta không tiện sử dụng biện pháp cưỡng chế. Hả? Tham Lang lập tức cảnh giác, tình trạng đặc biệt. Là địch hay là bạn? Bên kia nói, trông giống một ông cụ bình thường. Nhưng mà, đối phương giỏi về quyền anh quân đội và là cấp bậc thầy. Là một bậc thầy quyền anh quân đội, chắc là một vị tiền bối, chúng ta. Tham Lang bình tĩnh lại, giữ lấy người đó, tôi đi ra ngay. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyền Tần, anh, em đi ra xem sao. Bậc thầy quyền anh quân đội có thể so sánh với chiến thần. Đối phương có lẽ là một người lính kỳ cựu. Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy thích thú, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Thật hiếm thấy có người chỉ tập luyện quyền anh quân đội mà có thể đạt đến sức mạnh của chiến thần. Những kẻ mạnh thông thường, ít nhất cũng phải tập luyện 3 loại quyền pháp trở lên thì sức mạnh mới có thể đạt đến cấp chiến thần. Diệp Huyền Tần chỉ biết một người tập một loại quyền pháp duy nhất và đến đạt cấp chiến thần ở Việt Nam. Đó chính là chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân tập luyện Côn Luân thần công. Hai người nhanh chóng đi đến cửa hang. Một ông cụ tóc tại rối bù, lôi thôi lết thiết, đang thắp hương lệ tạ ở cửa hang. Trước mặt ông ta có một đống đồ cúng tế, giấy tiền vàng bạc. Trong miệng đang lẩm bẩm điều gì đó. Vài vị chiến sĩ cảnh giác canh gác ở bên cạnh ông cụ lôi thôi, ông cụ phất lờ đi bọn họ. Tham Lang bước lên trước. Ông cụ, ông đang thắp hương cho ai thế? Ông cụ không quan tâm đến Tham Lang, chỉ tập trung thắp hương, lẩm bẩm trong miệng. Tham Lang vểnh tai lên và lắng nghe cẩn thận. Tuy nhiên, hoàn toàn nghe không hiểu. Còn Diệp Huyền Tần thì trở nên kích động. Sức mạnh của anh đạt đến vương cảnh, nam giác quan mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Anh nghe hiểu lời điều văn của ông cụ. Ông cụ nói rằng, hơi các anh em, ăn ngon uống ngọt, yên lòng nơi chín suối. Ông cụ ở đây cúng tế các anh em của ông ta. Anh em của ông ta, lẽ nào là hàng vạn thi thể chiến sĩ trong Lăng Đế Vương? Ông cụ này biết thân phận của những người chiến sĩ đó. Nói không chừng còn biết được ai là người giết bọn họ. Diệp Huyền Tần đích thân đi lên, ngồi xổm nửa người xuống bên cạnh ông cụ. Ông cụ, có thể nói cho tôi biết, ông có phải là đang cúng tế linh hồn của hàng vạn chiến sĩ không? Tại sao họ lại chết ở đây? Ai đã giết họ? Ông cụ vẫn thờ ơ, tiếp tục đốt giấy tiền vàng bạc. Tham Lang có chút tức giận và muốn đánh người. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần đã dùng ánh mắt ngăn cậu ta lại. Ông cụ này, không đơn giản. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1275, em là kẻ thù sinh tử của anh. Tham Lang vội vàng muốn đi tới phía trước ngăn cản nhưng lại bị Diệp Huyền Tần dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp Huyền Tần ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Xem quân thế quyền của lão già này có thật sự là của cấp đại sư hay không. Cả hai rất nhanh liền đánh nhau thành một đoàn. Để thăm dò thực lực của ông già này, Diệp Huyền Chân chỉ thi triển 10% công lực, đánh nhau ngang tài ngang sức với ông ta. Thăm dò xong xuôi, quân thế quyền của ông ta thật sự đã hoàn toàn đạt đến cấp đại sư. Đây quả thật là một nhân tài nha, trong lòng Diệp Huyền Chân nổi lên tâm tư muốn chiêu mộ. Chỉ tu luyện quân thể quyền mà đã đạt tới cấp bậc đại sư, hơn nữa cộng với nhu cầu riêng, rất có thể ông ta sẽ trở thành một vị cường giả của đại hạ. Thậm chí còn có thể sẽ trở thành vị cường giả đạt đến cảnh giới vương giả đứng thứ 2 trên toàn thế giới. Diệp Huyền Tân đột nhiên xuất lực, phát huy 50% phần sức lực, đánh bay ông già lên trên không. Cuối cùng, ông ta bị cầm vào một vết nứt trên tảng đá, không thể cử động. Diệp Huyền Tân, nói tôi nghe một chút xem, xác ướp trong ngôi lăng mộ kia rốt cuộc là có thân phận gì? Tại sao ông lại nghi ngờ là tôi đã giết chết bọn họ? Đừng hòng giả bộ hồ đồ. Lão giả tức giận gầm lên, tài nghệ của tôi không bằng những người khác, cho nên không thể báo thù cho những người anh em của tôi. Tôi chấp nhận thua cuộc, cậu hãy giết chết tôi đi. Diệp Huyền Tần nhíu chặt đôi lông mày, hơi đau đầu. Anh có thể nhận ra được rằng ông già này thật sự là một lòng muốn chết. Nếu vậy thì dù có bị tra khảo, dù có đang cận kề cái chết ông ta cũng sẽ không nói ra sự thật. Đây là một người không dễ xử lý. Ông già vẫn còn đang đau khổ muốn vùng vẫy nhưng lại không thể cử động được một chút nào. Bộ dáng này khiến cho Tham Lang và vô số binh lính phải cười nhạo một phen. Ông già kia cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chưa bao giờ ông ta phải chịu sự nhục nhã đến như vậy. Ông ta gào thét liên tục, khốn kiếp, anh hãy giết tôi đi. Giết thì giết đại đi, đừng có ở đây khiến tôi phải nhục nhã. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Tham Lang với một ánh mắt tận ý. Tham Lang hiểu ý, vội vàng kéo ông già từ trong khe đá ra, ông táo khôi phục được tự do lại xông về phía Diệp Huyền ngoài. Tần một lần nữa. Diệp Huyền Tần khinh thường cười một tiếng, tùy ý giơ tay ra. Chắc. Một cái tát rơi xuống má bên trái của ông già. Ông táo bị đánh đến nỗi ngã xuống đất và lăn vài vòng. Sau khi dừng lại, ông ta hả miệng phun ra một ngụm máu lần với răng trong đó. Ông ta thật sự sắp phát điên mất thôi. Nhục nhã. Quá nhục nhã. Ông ta đã sống được bằng từng này tuổi rồi, đường đường là một chiến thần uy nghiêm dũng mãnh. Cuối cùng lại bị một tên nhãi danh cho một cái tát. Mặt mũi của ông ta đều bị mất hết. Thế nhưng chính mình hết lần này đến lần khác lại không thể đánh lại đối phương. Ông già tức giận xoay người lại rời đi, nếu bây giờ anh không giết tôi thì sau này đừng có hối hận. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ tự tay giết chết anh. Tham Lang hét lên, đứng lại. Ông tưởng rằng khiêu khích uy quyền của anh ấy xong thì có thể muốn đi là đi sao? Ông có biết thân phận của anh ấy là gì không? Ông già, không phải chỉ là một thần soái thôi sao? Có cái gì tốt đẹp mà kiêu ngạo chứ? Cái gì? Đã biết Diệp Huyền Tần là thần soái, mà vẫn dám ra tay động thủ với anh ấy? Lá gan của ông già này đúng là không hề nhỏ mà. Tham Lang, nếu như đã biết rõ thân phận của anh ấy như vậy, tại sao lại còn không mau trả lời vấn đề mà anh ấy hỏi? Ông già, tôi nhổ vào, các người đã có gan giết chết anh em của tôi, lại còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi sự thật là gì? Mấy người suy nghĩ nhiều quá cho nên hồ đồ luôn rồi. Bản thân đã làm ra những chuyện không có chút áp lực nào hay sao? Tốt đẹp gì, trong lòng. Ông già vừa chửi vừa hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Tham Lang đầu to như trâu, anh, lão già này đúng là một lão già cứng đầu mà, dầu muối gì cũng đều không chịu ăn. Chỉ sợ không dễ để cậy miệng ông ta ra. Diệp Huyền Tấn hít sâu một hơi, chỉ cần là con người, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Chỉ cần nắm được điểm yếu của ông ta, không sợ ông ta không cúi đầu. Đi, theo dõi. Tham Lang vội vàng ngăn cản, anh, chúng ta không ở đây canh giữ mỏ linh thạch mà lại đi theo dõi một ông già lang thang làm gì? Diệp Huyền Tần, tự nhiên là để tìm ra điểm yếu, bắt lấy cái tay của ông ta, đi. Hai người một trái một phải đuổi theo ông già kia. Chương 1276, điểm yếu của ông già. Ông già rất tức giận, nhưng lại không thể trục xuất hai người, vì vậy chỉ có thể hùng hùng hổ hổ trong miệng. Diệp Huyền Tần chẳng buồn đáp lại. Chỉ có điều Tham Lang cũng không chịu thua, tiếp tục cãi nhau với ông già. Trong vụ cãi nhau này, Tham Lang đã giận đến đỉnh điểm, mang ông già đến râu ria tán loạn, mắt mũi trừng lên, mặt mày sưng xưa. Thấy chửi nhau cũng không hơn được chút nào nên ông già không thể làm gì khác đành ngậm miệng. Cuối cùng, cả hai người đã theo chân ông già một mạch về tới một ngôi làng gọi là thôn Lý Gia. Ngôi làng này nằm sâu trong rừng sâu núi thẳm, giao thông đi lại không thuận tiện, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Nói một cách dễ nghe, cảnh tượng ở đây hùng vĩ, khung cảnh trắng lệ, đúng là thế giới thần tiên. Nói khó nghe hơn một chút, nơi này cũng giống như một chốn nghèo nàn lạc hậu. Có thể thấy ông già có danh tiếng rất cao ở làng này. Những đứa trẻ đang vui cười đùa giỡn nhìn thấy ông già đều ngừng nô đùa, kính cần gọi một tiếng ông nội sở. Nam nữ trưởng thành khi nhìn thấy ông già đều cờ hờ người kính trọng gọi chủ sở. Ông già cũng chú ý đến hình tượng của bản thân. Trước khi vào làng, ông ta cố ý sửa sang lại quần áo, rửa mặt. Cuối cùng ông già cũng bước vào ngôi nhà đã khí thế nhất làng. Trong nhà tuy bày biện cực kỳ đơn giản nhưng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trật tự ngăn nắp. Điều dễ làm người ta chú ý nhất trong phòng là một bàn thờ lớn đối diện ngay cửa ra vào. Trên bàn thờ đặt hàng nghìn hàng vạn bài vị. Bài vị của người anh em Lý Thời Thịnh. Bài vị của người anh em Trương Quốc Thần. Bài vị của người anh em Lý Trương Đại. Những bài vị này rất có thể là bài vị của các chiến sĩ chết oan trong lăng mộ đế vương. Tham Lang và Diệp Huyền Tần trong lòng cảm động một. Hai người đốt hương, chuẩn bị dâng lên một nền. Hồi. Có điều lúc này, ông già bất ngờ lao lên, giật lấy nén hương rồi ném xuống đất giảm tàn nát. Cút. Các người là hung thủ giết người, không đủ tư cách dâng hương cho anh em của tôi. Uống phí. Tham Lang vô cùng tức giận, ông cũng đã nói rồi, cái chết của những người anh em kia đều không liên quan chút nào đến anh tôi. Ông già, nếu tôi tin cậu một lần nữa, tôi sẽ không mang họ. Diệp Huyền Tần cau mày. Phán đoán ý tử của ông già. Ông ta lúc trước từng tin tưởng mình, sau đó lại bị chính mình hãm hại. Cái chết của những người này có liên quan gì đến sự tín nhiệm của ông già năm đó? Diệp Huyền Tân nóng lòng muốn tìm ra sự thật. Sau khi suy nghĩ thêm một chút, Diệp Huyền Tân nhanh chóng nảy ra một ý ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Anh ghé sát vào thai Tham Lang, cẩn thận nói cho cậu ta biết kế hoạch của mình. Nghe xong, Tham Lang không tình nguyện nói, anh à, anh đúng là muốn đi lừa người ta mà. Chưa từng nghe qua câu nói đó hả? Trong lòng không muốn làm thì đừng đẩy cho người khác. Diệp Huyền Tân, đây là mệnh lệnh. Tham Lang tràn đầy phiền muộn, được rồi. Tham Lang hít sâu một cái, điều chỉnh cảm xúc của mình. Tiếp theo, anh ta đột nhiên đập bàn đứng dậy, chỉ vào mũi ông già và chửi ầm lên. Lão giả đầu hai thứ tóc này, già rồi mà không đứng đắn, không ngờ lại đi quyến rũ vợ tôi. Hôm nay tôi sẽ làm cho ông thân bại danh liệt. Phụt. Ông ta lập tức phun hết cốc trà vừa uống ra ngoài. Con mẹ cậu nói hiệu nói vượn cái quái gì vậy, tôi quyến rũ vợ của cậu khi nào? Tôi thậm chí gặp còn chưa gặp qua lần nào. Tham Lang, tôi mặc kệ. Dù sao thì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến. Hôm nay tôi sẽ làm tên tuổi dạng danh một đời của ông bị hủy trong một ngày. Nói xong, Tham Lang bước đến cửa, gân cổ hét lên. Bà con cô bác, mọi người phải thay tôi đòi lại lẽ phải. Lão già này đầu đã hai thứ tóc, ăn cơm cho người mà không làm việc như con người, chỉ toàn làm mấy chuyện bị ổi trêu hoa gẹo nguyệt. Hôm nay, tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta. Chương 1277, sự thật của năm đó. Tất nhiên, tất cả những điều này là do Diệp Huyền Chân xúi dục. Anh thấy rõ, ông già rất coi trọng danh dự và hình ảnh của mình. Và đây cũng chính là điểm yếu của ông ta. Ông già tức giận đến mức sắp ói ra máu, nói, đồ tạp chủng, câm miệng cho tôi. Đây là cậu đang ngậm máu phun người, cậu sẽ chết không yên đâu. Tham Lang đáp ý nói, đúng vậy, bây giờ tôi đang ngậm máu phun người đấy. Nhưng mà, những người kia thì lại không nghĩ như vậy. Nói xong, Tham Lang muốn hét lên một lần nữa. Ông già tức đến muốn khóc, câm miệng, cậu chính là một kẻ đê tiện, lưu manh, vô liêm sỉ, tôi sợ cậu rồi đấy. Tôi nói là được chứ gì. Tham Lang vội vàng đóng cửa, quay trở lại.

cha mẹ của Sán Như cũng rời khỏi vị trí cao nhất để ông Sở ngồi xuống. Tham lang xúc động, ảnh hưởng của ông già này trong lòng dân làng vẫn còn lớn lầm. Nếu lúc này chúng ta vu oan ông già dụ dỗ vợ của tôi, thì còn khiến ông ta khó chịu hơn cả việc bị lấy mạng. Diệp Huyền Tân cũng hơi cảm thấy tội lỗi. Ý nghĩ bẩn thỉu mà lúc nãy mình nghĩ ra. Chương 1279, quà cưới. Có phải hơi quá đáng? Ông Sở suy nghĩ một lúc, sau đó gọi thêm hai cái ghế. Ông ta sắp xếp Diệp Huyền ngồi ở giữa, còn mình và Tham Lang ngồi ở hai bên của anh. Điều này khiến dân làng cảm thấy khó hiểu và không hài lòng. Hai người này là ai? Tại sao lại ngồi ở vị trí cao nhất ở trong lễ cưới, thậm chí còn thế chỗ của ông cụ, ngồi vào ghế chính giữa? Bố của cô dâu Sán Như hơi bất mãn nói, ông cụ Sở, chú sắp đến rồi, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi. Ông mau mau ngồi trở lại ghế giữa, đừng trì hoãn hôn lễ. Còn hai người này ông cụ, một lát Sán Như cúi đầu với người thân thì nên gọi họ là. Tất nhiên ông cụ Sở biết rằng bố của Sán Như có ý kiến về chỗ ngồi. Ông ta an ủi, tâm đi, ông cụ này sẽ không sắp xếp một cách bừa này, cứ coi như là món quà cưới của tôi dành cho Sán Như. Mọi người dở khóc dở cười. Mời hai người là ngồi xuống cao đây tỉnh là cưới kiểu gì được. Ngoài cửa, có tiếng động cơ gầm rú từ xa tiến lại gần. Tiếng pháo nổ đình tại nhức óc. Lập tức có người đóng cửa lại, chú rể tới đón dâu rồi. Phù dâu đâu, đừng quên đòi lì xì chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Vài cô gái lập tức chặn cửa, cười toe toét. Đám cưới tuy đơn giản nhưng vẫn phải có đầy đủ nghi lễ. Không lâu sau, cửa bị gõ liên hồi. Một giọng nói khàn khàn như vị đực, hơi thô lô vang lên, Sán Như, mở cửa ra, anh đến đón dâu rồi đây. Phù dâu chặn ở cửa cười toe toét, đại cát đại lợi, mở cửa đợi vui. Chúc tài chúc lộc, mang lì xì đến. Giọng nói khàn khàn sốt ruột hét lên, mở cửa đi, không có lì xì đỏ. Nếu còn không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa đó. Phù dâu tưởng chủ rể đang nói đùa, vẫn chặn cửa như cũ, xin bao lì xì đỏ. Không ngờ giây tiếp theo, cánh cửa bị bật tung tạo ra một tiếng nổ. Các cô gái trong dàn phủ dâu không đề phòng, bị cửa xôi ngã. Một cô gái thậm chí còn bị rách ra đầu. Chú rể dẫn đầu đoàn phù rể hùng hổ lao vào. Trông họ giống như những tên cướp. Cảnh tượng không vui này khiến nhà gái phải nhíu mày. Nhóm người này quá thô lỗ, họ không hề hiểu phép lịch sự, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy hối hận. Một đám lao vào trước mặt cô dâu, cười đùa lớn tiếng trêu chọc cô dâu. Chú rể giơ bỏ hoa lên, cười nói, "Sán Như, đi thôi, về nhà với anh. Từ nay về sau, em sẽ là người phụ nữ của anh." Sán Như không nhận lấy bỏ hoa. Cô ấy chỉ lo lắng nhìn những phù dâu. Cô ấy trách, "Anh cục căn quá, làm các chị em bị thương." Những phù dâu cố gắng đứng dậy, mặt đầy vẻ ấm ức và rồi xấu hổ, nhưng không dám nói ra. Bởi vì chú rể Chu Vĩ có gia thế và sự nghiệp lớn, bố của anh ta là người có chức vụ cao thứ hai ở của cục quy hoạch đất đai. Đất họ đang ở vốn là đất lâm nghiệp, không được lấn chiếm. Chính bố của Chu Vĩ là người đã nhằm một mắt mở một mắt để họ có được nơi sinh sống tại đây. Nếu chọc cho chú rể Chu Vĩ tức giận, bố anh ta thật sự có thể sẽ đuổi họ ra ngoài. Chu Vĩ không hài lòng, nhưng vẫn lấy trong túi ra vài phong bao lì xì, nhét vào mỗi phong bao đỏ một tờ 500.000. Không phải chỉ xin tiền thôi sao? Đưa cho mấy người là được chứ gì? Anh ta tùy ý vứt mấy phong lì xì xuống đất. Không ai nhặt cả. Mọi người đều ở mức và tức giận. Ném bao lì xì xuống đất để mọi người nhặt lên, rõ ràng là đang xúc phạm người khác. Coi thường nhà gái. Cô dâu tức đỏ mặt, Chu Vĩ, anh có ý gì? Chương 1280, hôn lễ khó khăn. Chu Vĩ nói, ý gì là ý gì? Muốn lấy bao lì xì, tôi đưa cho mấy người rồi không phải sao, đừng có mà được voi đòi tiên. Cô dâu tức giận, tôi không cưới nữa. Chu Vĩ thờ ơ nói, tốt hơn hết là cô nên suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ khách khứa đều đang đợi ở nhà tôi. Có người của sở công an, tòa thị chính và sở quy hoạch đất đai. Dám khiến bọn họ mất hứng, cô còn có thể sống ở đây được sao? Lời nói của Chu Vĩ thứ nhất là để phô trương quyền lực của bản thân. Thứ hai là để đe dọa nhà gái. Nếu không kết hôn, thì cứ chờ bị trục xuất đi, sau này cả nhà sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, không có nơi ở cố định. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong làng đều thay đổi. Họ đã bị Chu Vĩ dọa sợ. Mẹ cô dâu thở dài. Bà ta kéo Sán Như sang một bên, nhỏ giọng nói vài câu. Cô dâu Sán Như cuối cùng cũng nặng nề gật đầu, được rồi mẹ, con sẽ nghe lời mẹ. Vì tất cả mọi người trong làng, con sẵn sàng chịu đựng những bất công này. Ông Sở dừng dưng nhìn tất cả mọi việc, không nói lời nào. Ông ta đang đợi thần soái ra tay. Cho dù hôm nay bản thân ông ta ra mặt dạy dỗ chú rể Chu Vĩ thì có thể thay đổi được gì chứ? Sau này sẽ còn có những chương vĩ, lý vĩ khác nữa đến gây phiền phức. Có thể, mọi chuyện sẽ khác nếu thần soái ra tay giải quyết. Danh xưng thần soái chính là một lá bùa hộ mệnh. Sau này sẽ không ai dám gây khó dễ dân làng nữa. Diệp Huyền Tân tạm thời vẫn chưa có ý định ra mặt bảo vệ Sán Như, bởi vì thời điểm vẫn chưa chín muồi. Anh đang đợi thời cơ. Đám cưới vẫn tiếp tục. Tiếp theo, mời cô dâu chú rể đập đầu trước ông cụ và bố mẹ của cô dâu họ. Cảm ơn công ơn sinh thành nuôi dưỡng và bao bọc của. Sán Như chậm rãi đi đến chỗ ông cụ, chuẩn bị dập đầu trước ông cụ. Nhưng chú rể Chu Vĩ vẫn đứng im bất động, không hề có ý định quỳ xuống. Sán Như thúc giục, "Chu Vĩ, anh đang làm gì vậy? Còn không mau dập đầu trước ông cụ." Chu Vĩ xua tay, "Tôi không quỳ, một mình cô quỳ là được rồi." "Tại sao?" Sán Như tò mò hỏi. Chu Vĩ chế nhạo, "Cha tôi là người có giữ chức lớn thứ hai của Sở Quy hoạch đất đai, chúng tôi là công chức nhà nước. Cô có thấy hợp lý không khi yêu cầu các công chức nhà nước quỳ lạy mấy tên cướp và kẻ cầm đầu băng cướp? Tên cướp. Hai chữ này như đinh sắt, đâm sâu vào lòng người. Đau lòng đến nghẹt thở. Con trai, chồng và cha của họ. Mặc dù là lính đánh thuê của đội lính đánh thuê bảo biển, không có tổ chức chính thức. Nhưng khi còn sống bọn họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tàn nhẫn. Thậm chí họ còn tắm máu chống trả kẻ thù, có công bảo vệ đất nước. Ngay cả nhà nước cũng đã chấp nhận sự tồn tại của họ. Nhưng bây giờ, lại bị người ta coi là cướp. Thật đáng hận. Không ai có thể chịu được. Mọi người tức giận trừng mắt nhìn Chu Vĩ. Ông Sở cũng vô cùng tức giận, ước gì có thể tắt chết Chu. Nhưng ông ta vẫn kiềm chế cơn tức giận của mình. Ông ta tin rằng thần soái nhất định sẽ ra mặt. Sán Như hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra từng chữ, "Chu Vĩ, lập tức rút lại những gì anh vừa nói và xin lỗi dân làng." Chu Vĩ càng kiêu ngạo, "Bảo tôi xin lỗi mấy tên cướp. Đừng hỏng. Đồ khốn." Sán Như không thể nhịn nổi nữa, "Tôi không muốn kết hôn nữa." Chu Vĩ lại uy hiếp, "Cô suy nghĩ kỹ càng vào nếu không gả cho tôi, cả thôn cứ chờ bị đuổi ra ngoài đi. Tôi khuyên cô bớt con mẹ nó ngu xuẩn một tí đi, ngoan ngoãn cùng ông đây trở về." Sán Như nhìn mẹ mình. Mẹ cô ấy gạt nước mắt rồi thở dài ngao ngán. Vốn dĩ để con gả cho Chu Vĩ là vì muốn lợi dụng quyền lực của nhà anh ta để chứng minh sự trong sạch cho các anh hùng của chúng ta, khiến tên tuổi của họ được chấp nhận. Nhưng bây giờ ngay cả anh ta cũng nói rằng các anh hùng của chúng ta là những tên cướp, muốn anh ta giúp chúng ta chấp nhận tên của họ là chuyện không thể. Cuộc hôn nhân này, nếu không kết hôn nữa cũng không thành vấn đề. Chương 1281, món quà thần soái tặng. Chết tiệt. Chú rể vô cùng tức giận, hoàn toàn trở mặt, dám từ hôn, tốt hơn hết là các người nên tính đến hậu quả. Anh ta còn chưa nói xong, dân làng đã chống trả quyết liệt, đuổi anh ta đi. Chu Vĩ tức giận ném bó hoa trong tay xuống đất, giảm các người đợi đấy cho ông đây sẽ khiến các người lên. Phải quỳ xuống cầu xin. Anh ta giận dữ bước ra ngoài. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tôi cho anh đi chưa? Mọi người sững sờ trong giây lát, quay về phía phát ra giọng nói. Cập nhật chuyện nhanh tại, chủ tuy hiện C-Hom. Phát hiện người nói chính là người thanh niên đang ngồi ghế chính giữa trên cao. Chu Vĩ dừng lại, khó hiểu nhìn Diệp Huyền Tân. Anh là ai? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh? Diệp Huyền Tân, bởi vì trước kia anh không có tư cách gặp được tôi. Thực sự điên rồi. Chu Vĩ nói, bố tôi là người đứng thứ hai của sở quy hoạch đất này, tôi sẽ sớm tiếp quản công việc của ông ấy. Tôi không đủ tư cách gặp anh coi mình là chủ tịch tỉnh hay gì? Diệp Huyền Tân cười, chủ tịch tỉnh trong mắt tôi cũng chỉ như con kiến mà thôi. Đám đông náo động. Người thanh niên này đúng là cực kỳ kiêu ngạo. Đến cả chủ tịch tỉnh cũng không để vào mắt. Nếu chuyện này đến tại của chủ tịch tỉnh, anh ta chắc sẽ ăn đủ. Tham Lang đột nhiên vùng dậy, lao nhanh tới trước mặt Chu Vĩ, tát anh ta một cái thật mạnh. Anh không xứng gọi anh xưng em với anh ấy. Anh đang xúc phạm anh ấy. Chu Vĩ ngồi sụp xuống đất, che mặt không thể tin được nhìn Tham Lang. Chết tiệt. Anh ta là con trai của quan chức nhà nước, thế mà lại bị đánh bởi một dân thường. Cái gì có thể nhịn được chứ, chuyện này thì không thể mọi người không nhịn được hít vào một hơi. Người thanh niên này thật liều lĩnh. Nếu Chu Vĩ tức điên lên rồi tìm cách trả thù, bọn họ sẽ không thể chịu được. Đồ mầm mống chết tiệt. Chu Vĩ lại không ngừng rồng lên, anh chờ đấy, tôi sẽ khiến anh phải trả giá bằng máu. Diệp Huyền Tân hỏi Tham Lang, mọi việc sắp xếp như thế nào rồi? Tham Lang liếc nhìn thời gian rồi nói, bây giờ chắc gần đến rồi. Mọi người nghe vậy cảm thấy khó hiểu. Hai người này đang nói về cái gì vậy? Sắp xếp cái gì? Cái gì sắp đến? Thật khó hiểu. Từng hồi tiếng nhạc đám tang truyền đến từ phía xa. Tiếng nhạc càng ngày càng tiến gần đến bên này. Tiếng nhạc đám tang từ đầu đến vậy. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đi ra ngoài xem. Diệp Huyền Tần cười cười với ông Sở. Đi thôi, ông Sở, thấy tôi sắp xếp như vậy, ông có hài lòng hay không? Ông Sở cũng cười. Thần soái đã sắp xếp thì chắc chắn sẽ không khiến người khác thất vọng. Cả ba bước ra ngoài. Xa xa, một đoàn xe chậm rãi đi về phía bên này. Nhìn vẻ ngoài của mấy chiếc xe, nó đều những chiếc xe quân đội. Con đường này chỉ dẫn đến một nơi, chính là thôn Lý Gia. Không nghi ngờ gì nữa, những chiếc xe quân sự đang tiến về phía thôn Lý Gia. Thôn Lý Gia đã bị cô lập với thế giới bên ngoài trong vài năm. Tại sao tự nhiên đoàn xe quân sự lại đến đây? Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là đoàn xe này đến đây để gây khó dễ cho họ. Chu Vĩ rêu cợt, ha ha, các người cho rằng mình sống có quắp ở nơi này thì quân đội không tìm được sao? Đúng là tưởng mở. Quân đội chắc chắn đến đây để quét sạch tàn dư của đám cướp. Bây giờ, lập tức quỳ xuống lạy tôi rồi xin lỗi, sau đó gả Sán Như cho tôi làm nô lệ, có khi bố tôi còn đi xin cho mấy người. Người dân trong thôn Lý Gia bắt đầu do dự, nhìn về phía Sán Như. Sán Như vô cùng buồn bã, phản ứng đầu tiên của cô ấy là cầu xin Chu Vĩ. Nhưng Diệp Huyền Tần đã vô vai Sán Như, cô gái, đừng hoảng sợ. Hôm nay có tôi ở đây, trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ. Chương 1282, trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ. Sán Như không tin những lời của Diệp Huyền Tần. Cô ấy nhìn ông cụ Sở, hỏi ý kiến của ông ta. Ông Sở cười nhẹ gật đầu, đừng hoảng, nghe cậu ấy nói. Mọi người càng tò mò hơn về danh tính của Diệp Huyền Tân. Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ông cụ Sở tin tưởng anh như vậy. Chẳng mấy chốc, đoàn xe quân sự đã đến gần, tiếng nhạc đám tang càng lúc càng lớn. Trên chiếc xe quân sự mũi trần, có một ban nhạc quân đội, tiếng nhạc tang vang lên từ phía họ. Khoảnh khắc nhìn thấy ban nhạc này, đám đông dần trở nên kích động. Ban nhạc này, mọi người đã từng thấy họ trên TV. Mỗi khi có đám tang núi anh hùng,

ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Thiên Hành Quân, thực ra anh ta vẫn là một thân phận khác, con rể của Thiên gia bọn tôi. Hơn nữa vợ anh ta còn là cô con gái mà phụ vương tôi yêu thương nhất, Từ Lam Khiết. Cậu bảo tôi lấy lực lượng của Thiên gia đến đối phó với anh ta, phụ vương của tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Hoa Mạnh Trường, thôi bỏ đi anh Thiên, tôi sẽ nói thắng ra vậy. Tôi lần này đến tìm cậu, chính là muốn báo thù thay cho cậu. Hả? Thiên Hành Quân sững sờ, nhìn Hoa Mạnh Trường một cách đầy nghi hoặc. Một người bạn học cùng trường hơn 10 năm không liên lạc gì đột nhiên tìm tới. Hơn nữa vừa đến, thì đã muốn giúp mình trả thù. Thiên Hành Quân không thể không nghi ngờ rằng, Hoa Mạnh Trường đến đây với một mục đích nào đó. Anh ta thật thận trọng hỏi, anh Hòa, nói thật cho tôi biết, cậu đến tìm tôi, có phải là có gì cần tôi giúp đỡ đúng không? Hoa Mạnh Trường gật gật đầu, tôi biết là không thể giấu giếm anh Thiên được. Quả thực, tôi đến tìm cậu là vì có chuyện muốn cầu xin cậu. Thiên Hành Quân, không thành vấn đề. Nếu như tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Hoa Mạnh Trường, tôi muốn cậu giúp tôi lấy một vài viên linh thạch. Thiên Hành Quân dở khóc dở cười, anh Hòa, trò nói đùa này của cậu hơi quá rồi đấy. Hiện tại mỏ linh thạch đang trong tình trạng gì, cũng không phải là cậu không biết. Là cường giả vương cảnh mới ra đời ở đại hạ đang canh giữ. Ngay cả cậu cũng không lấy được linh thạch, huống hồ là tôi. Chương 1287, cấu kết làm việc xấu, hợp tác vui vẻ. Hoa Mạnh Trường lại cười rồi, anh Thiên đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy, thực ra mỏ linh thạch đó chính là của gia đình cậu đấy. Cậu lấy được một vài viên linh thạch thì cũng dễ dàng tương đương với việc lấy từ chính nhà mình một chút đồ như vậy thôi. Cái gì? Thiên Hành Quân nghe một cách mơ hồ bối rối, mỏ linh thạch là của gia đình tôi. Cho đùa này không phải là hay đâu. Hoa Mạnh Trường, tôi không nói đùa. Thực ra, cường giả vương cảnh canh giữ mỏ linh thạch chính là cha của cậu, Chiến Thần Quân Luân. Cái gì? Thiên Hành Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nóng rực, nhìn chăm chăm gắt gao vào Hoa Mạnh Trường, lời này là thật sao? Hoa Mạnh Trường, khả năng là rất lớn. Thứ nhất, thần soái bị phế bỏ, và người có khả năng nhất giành được vương cảnh ở bên trong đại hạ chính là Thần Chiến Quân Luân. Thứ hai, cha của cậu đã biến mất được một khoảng thời gian rồi, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Ông ta chắc chắn là đã nhận được nhiệm vụ lúc lâm nguy, bí mật đi đến canh giữ mỏ linh thạch. Ha ha, ha ha. Thiên Hành Quân bật cười lớn ha ha giống như bị điên rồi. Phụ vương của anh ta Thần Chiến Quân Luân lại có thể là vị cường giả vương cảnh đứng đầu bên trong đại hạt mỏ linh thạch, tương đương là của gia đình anh ta. Nam giữ mỏ linh thạch cũng tương đương với việc thống trị võ sĩ của đại hạ. Thậm chí còn có thể khiến anh ta tái sinh lại bàn tay bằng thịt. Thiên gia muốn bay vọt lên, hào quang ngất ngưỡng. Hoa Mạnh Trường nói, anh Thiên, đừng vội vui mừng quá sớm. Thỏa thuận của chúng ta. Thỏa thuận. Thiên Hành Quân không chút do dự đồng ý nói, cậu giúp tôi xử lý Diệp Huyền Tần, tôi sẽ tặng cho cậu một vài viên linh thạch. Hợp tác vui vẻ. Hoa Mạnh Trường cười sang sảng. Đúng lúc này, ngoài cửa có một đám đông người đột nhiên xông vào. Đám người này mỗi người đều mặc vest đen, đeo kính râm màu đen, cầm trong tay côn gậy và các loại vũ khí khác. Bọn Hoàng Mao lúc trước bị Hoa Mạnh Trường phế bỏ đi hai cánh tay, đông xuất hiện với cơn thịnh nộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là quân tiếp viện mà bạn Hoàng Mao đem đến. Người dẫn đầu là một tên chọc đầu to lớn. Trong miệng anh ta ngậm một điếu xì gà, nhìn bạn gái của Thiên Hành Quân với vẻ mặt cười đầy ác độc. Úi chà, cô nàng nhỏ nhắn này trưởng thành quả thực khá ngon đấy. Vậy thì tôi sẽ nhận. Còn về phần hai người đàn ông đó, phế đi, xử lý giống như trồng hoa sen. Vâng. Đám côn đồ lưu manh cùng đồng tình nhất cũ, giờ vũ khí sắp xông lên. Đợi đã. Hoa Mạnh Trường đột nhiên hét lên một tiếng, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho tất cả các anh. Đợi các anh xem qua món quà này, rồi quyết định có động thủ nữa hay không cũng chưa muộn. Hoa Mạnh Trường đưa tay chỉ ra ngoài quầy bar. Quà gì vậy? Mọi người nhìn ra bên ngoài quán bar một cách nghi. Cạch cạch. Hai cái đèn pha đột ngột được bật sáng, ngờ. Ánh sáng đèn quá mạnh, chiếu vào bọn họ không thể mở mắt được. Ngay sau đó là một hồi tiếng gầm rú của động cơ, nhanh chóng áp sát bọn họ. Giật mờ. Có chiếc ô tô muốn đâm vào bọn họ. Đám côn đồ hãi hùng kết vía, theo bản năng mà muốn chạy trốn khỏi. Nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe đã lao như bay tới, đè bẹp 20-30 tên côn đồ trong nháy mắt. Đây thực chất là một chiếc xe tải quân sự cỡ lớn. Vô số chiến sĩ với súng vắt vai, đạn lên nòng và ngụy trang trên người, từ trên xe nhảy xuống, nhanh chóng bao vây lấy hiện trường. Đồ, diễn tập quân sự cũng không được lúc đích. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều có chút sụp. Đi diễn tập quân sự con mẹ mày đi. Liệu cuộc diễn tập quân sự sẽ chọn ở khu vực phố xá náo nhiệt này sao? Thậm chí, còn cố ý gây ra thiệt hại lớn như vậy, cướp đi hàng chục sinh mạng người ngay tại chỗ. Kéo. Nếu như không phải là một cuộc diễn tập quân sự, vậy chẳng lẽ là do hai người đàn ông này gọi tới sao? Hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể dễ dàng gọi đến một đội quân? Sau khi khống chế được toàn bộ hiện trường, người chỉ huy quân đội bước đến trước mặt Hoa Mạnh Trường rồi quỳ xuống. Lực lượng tường lửa đặc nhiệm đến để nhận mệnh lệnh. Xin quân chủ chỉ thị. Hoa Mạnh Trường môi hơi nhúc nhích, giết đi. Vù vùi. Một nhóm người to lớn đầu trọc, đầu nổ tung tại chỗ. Người xuất hiện lại là lực lượng tường lửa đặc nhiệm. Ở Đại Hải tồn tại đứng bậc trước hạng bạn. Trước 1288, tôi muốn Diệp Huyền Trần phải chết. Người đàn ông kia chính là quân chủ của bộ đội đặc chủng chống vượt tường lửa. Ôi đệ, sao chúng tôi lại chọc phải nhân vật thần thánh này chứ? Để xử đẹp mấy tên đầu đường xó chợ chúng tôi mà phải gọi đến cả bộ đội đặc chủng chống vượt tường lửa thì quả thực là quá lãng phí. Giết! Người dẫn đầu cao giọng hô lớn. đám lưu manh liền vô thức quỳ xuống đất, xin tha mạng. Còn chưa dứt lời, tiếng súng đã liên tục nối tiếp nhau vang lên. Đám lưu manh bị bắn thành cái sàng ngã rạp trong vũng máu. Hoa Mạnh Trường cùng Thiên Hành Quân bước ra khỏi quán bar. "Cậu Thiên này, để tôi kêu người đưa cậu về." "Được." Thiên Hành Quân nhận lời, "Đúng rồi, còn có chuyện này nữa." Diệp Huyền Tân căn bản đã bị hiện giờ hắn là đang dưỡng thương ở Kính Lang, ở trong Kinh Lang thì anh cũng không có cơ hội ra tay nên nhất định phải dẫn dụ anh ta ra ngoài. "Cậu có cách dụ anh ta ra ngoài?" Hoa Mạnh Trường cười đáp, "Chuyện này thì anh cứ yên tâm đi, tôi đã sớm lên kế hoạch sẵn sàng rồi. Cậu chỉ cần đợi tin tức tốt của tôi là được được." Thiên Hành Quân cười cười rời đi. "Rồi." Sau khi Hoa Mạnh Trường trở lại xe quân dụng, phó quan của anh ta liền đưa cho anh ta một xấp tài liệu. "Anh Hòa, đây chính là thông tin mạng lưới quan hệ của Diệp Huyền Tần mà anh kêu tôi thu thập. Mời anh xem qua." "Được." Hoa Mạnh Trường nhận lấy bắt đầu tỉ mỉ xem xét. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Lát sau, anh ta liền chỉ vào cái tên Trình Bắc Phong, nói, "Điều Trình Bắc Phong đến thủ đô làm việc." "Đã rõ." Trình Bắc Phong chính là anh trai ruột của Trình Hạ, anh ta hiện đang làm việc ở quân khu Bắc Cương, là Vũ. Người tài hiếm có trong quân sự, giờ cũng đã lên đến thượng tá. Anh ta muốn lợi dụng Trình Bắc Phong để cậu ta dẫn dụ Diệp Huyền Tân ra khỏi Kinh Lang. Anh ta biết Diệp Huyền Tân vẫn luôn đối đãi với Trình Hạ Vũ như em gái ruột nên nếu anh trai ruột của Trình Hạ Vũ Trình Bắc Phong xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì Diệp Huyền Tân chắc chắn sẽ ra mặt. Anh ta không ra tay với Từ Khiết Lam và Diệp Niệm Quân là bởi anh ta vẫn luôn kiên trì giữ vững nguyên tắc không liên lụy đến người nhà. Mà Trình Hạ Vũ cũng như Trình Bắc Phong đều không có quan hệ máu mủ với Diệp Huyền Tân cho nên anh ta mới dám ra tay không chút kiêng nể như vậy. Chỉ là anh ta lại không biết Diệp Huyền Tân vốn không tu dưỡng ở Kính Lang mà thậm chí còn đã thắng lên vương cảnh. Lúc này, anh còn đang điều tra việc đội lính đánh thuê báo biển bị tiêu diệt ở tòa lưu trữ hồ sơ bí mật quốc gia. Chị đừng ăn nữa, chị theo em mời chị ăn một bữa ra trò." Trình Hạ Vũ kích động xông vào nhà Từ Khiết Lam. Từ Khiết Lam còn đang đút cơm cho Diệp Niệm Quân liền ngừng tay lại. "Cá nhỏ, đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại muốn mời chị đi ăn rồi?" Trình Hạ Vũ đáp, "Chị biết anh trai em đang công tác ở Bắc Cương chứ? Hôm nay anh ấy bỗng nhiên được điều chuyển đến công tác ở thủ đô. Nên anh trai em đặc biệt mời bọn chị bữa cơm để cảm ơn bọn chị đã chăm sóc em những ngày qua." A Từ Khiết Lam cười đáp, "Chúc mừng em nhé, cả nhỏ. Sau này có anh em ở thủ đô với em rồi, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi." Trình Hạ Vũ cười hì hì rồi ôm Diệp Niệm Quân lên, "Tiểu Quân Quân, mau gọi gì nào? Dì mua cho con thạch hoa quả con thích ăn nhất nhé." "Diệp Niệm Quân, chị ơi, em muốn ăn cờ ép cờ." "Trình Hạ Vũ, ha ha ha, không hổ là cháu gái ruột của dì, cái miệng cứ ngọt sức ấy." "Không thành vấn đề, chị đây mua cho em cả cửa hàng cờ ép cờ để em ăn cho thỏa nhé." Không lâu sau, bọn họ đã đến được điểm hẹn, khách sạn Kinh Thái. Anh trai Trình Hạ Vũ Trình Bắc Phong đã đợi sẵn ở trong phòng riêng sang trọng nhất của khách sạn. Anh ấy là một chàng trai có làn da ngăm ngăm, tuổi tác cũng không lớn lắm. Vừa thấy Từ Khiết Lam, Trình Bắc Phong liền không chút do dự quỳ một chân xuống. "Trình Bắc Phong thuộc chiến khu Bắc Cương xin chào thần soái phu nhân." Đối với hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ đại hạ, thần soái cùng với gia đình của người đều là những người có công lớn với quốc gia, bọn họ nhất định phải dùng cả tính mạng bảo vệ bọn họ. Gặp mặt bọn họ nhất định phải hành lễ bái kiến. Chương 1289, âm mưu nhằm vào thần soái. Từ Khiết Lam vội vàng nói, "Cậu mau đứng dậy đi, nói ra chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, cậu không cần khách sáo như vậy đâu." Trình Hạ Vũ cũng nói, "Đúng đấy anh ạ, em đã gọi chị. Khiết một tiếng chị rồi, anh cũng gọi chị theo em là được rồi. Chỉ là Trình Bắc Phong vẫn kiên trì gọi cô là Long phu nhân như cũ. Đây chính là nguyên tắc của người lính, anh ấy không thể làm trái lại được." Từ Khiết Lam và Trình Hạ Vũ cũng không khuyên nhủ anh ấy nữa mà chỉ đành để mặc anh ấy làm theo ý mình. Mọi người ngồi vào chỗ. Trình Bắc Phong an ủi Từ Khiết Lam, "Long phu nhân, tuy là thần soái đã hoàn toàn bị phế, trở thành người bình thường. Nhưng người cứ việc yên tâm. Hàng tỷ chiến sĩ đại hạ chúng tôi sẽ dùng cả tính mạng mình bảo vệ an toàn của người và thần soái." "Hả?" Từ Khiết Lam cùng Trình Hạ Vũ đều cả kinh. "Cậu nói gì đấy? Huyền Tân hoàn toàn bị phế, trở thành người bình thường. Chuyện này là thật sao?" Trình Bắc Phong nướng người, "Long phu nhân, chẳng lẽ người còn chưa biết sao? Chuyện thần soái hoàn toàn bị phế, đại hạ cũng chưa chính thức tuyên bố với bên ngoài. Cho nên chuyện này cũng chỉ lưu truyền trong giới võ sĩ nên hầu hết người bình thường đều không biết đến chuyện này." Từ Khiết Lam hít sau một hơi rồi thở dài, nói, "Ôi chao, thực ra đối với Huyền Tấn và tôi mà nói thì chuyện này cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Anh ấy gánh vác nền hòa bình của đại hạ lâu như vậy rồi, thể xác và tinh thần cũng đã sớm mệt mỏi, anh ấy cũng nên nghỉ ngơi thôi. Như vậy anh ấy cũng có thể có nhiều thời gian bên chúng tôi hơn rồi." Trái tim treo lơ lửng của Trình Hạ Vũ cuối cùng cũng có thể buông xuống, mới nãy cô ấy còn thực lo lắng Từ Khiết Lam sẽ nghĩ không thông. Bữa trưa có vẻ như hòa thuận ấm áp nhưng thực ra lại ngấm ngầm sóng lớn. Ở bên trong tòa nhà đối diện, cây súng bắn tỉa của một tay súng bắn tỉa đã sớm ngắm chuẩn vào Trình Bắc Phong. "Tay súng bắn tỉa, báo cáo Hòa tiên sinh, đã xác định được Trình Bắc Phong, xin hỏi đã có thể hành động hay chưa?" Sự trầm lặng ngắn ngủi qua đi. "Hoa Mạnh Trường, thôi bỏ đi, tạm thời đừng ra tay, hiện giờ vợ con của Diệp Huyền Tần cũng đang có mặt, nếu cậu ra tay cũng khó tránh khỏi sẽ ngộ thương đến bọn họ. Không làm liên lụy đến vợ con anh ta chính là giới hạn cuối cùng của chúng ta tuyệt đối không được vượt quá." "Tay súng bắn tỉa, đã rõ." Bữa trưa đã kết thúc sau một tiếng đồng hồ. Từ Khiết Làm cùng Diệp Niệm Quân trở lại trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, còn Trình Hạ Vũ lại lái xe đưa Trình Bắc Phong đến phòng tiếp đón. Trình Bắc Phong đã uống chút rượu nên không thể lái xe. Lúc xe chạy đến ngã tư, hai viên đạn bỗng nhiên bay đến, bắn trúng vào động cơ của xe ô tô. Sau một loạt tiếng ầm, chiếc xe ngay lập tức tỏa ra khói đặc mù mịt. Hoàng Bét, có mai phục. Trình Bắc Phong không suy nghĩ gì đã vô thức bổ nhào lên người Trình Hạ Vũ, đồng thời mở cửa xe ra để hai người lăn xuống khỏi xe. Chuyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Kiến thức nghiệp vụ của Trình Bắc Phong rất mạnh, anh ấy biết rõ việc khẩn cấp trước mắt chính là tránh xa xe ô tô. Nổ nhỡ viên đạn của kẻ địch bắn trúng bình xăng thì xe ô tô sẽ bị nổ tung mà bọn họ cũng sẽ bị nổ bay. Trình Hạ Vũ bị dọa sợ đến ngây người, cô ấy vô thức hét lên, "Anh, sao vậy anh, đã xảy ra chuyện gì năm?" Nhảy. Trình Bắc Phong mở nắp cửa cổng bên cạnh rồi đẩy Trình Hạ Vũ vào trong. Lúc anh ấy đang định chui vào thì một viên đạn đã găm chắc vào đôi chân của anh. Đau đớn đến thấu tim gan khiến cả người Trình Bắc Phong co giật, kêu lên liên tục. "Anh!" Trình Hạ Vũ ở trong đường cống ngầm khóc lóc kêu lên, "Mau, mau xuống đây đi anh." Trình Bắc Phong vừa mới nhích về phía đường cống ngầm thì một băng đạn đã bắn lại đây chặn mất đường đi của anh ấy. Trình Bắc Phong vô thức lăn ra xa, định trốn vào trong một tòa nhà gần đấy. Chỉ có điều một băng đạn nữa lại được bắn ra hoàn toàn vây anh ấy lại. Trình Bắc Phong nhất thời không thể nhúc nhích. Vụ nổ súng xảy ra giữa ban ngày ban mặt khiến người đi đường hoảng sợ, nhao nhao trốn vào các tòa nhà gần đấy. Trong nhất thời, trên ngã tư đường rộng lớn cũng chẳng còn lấy một người, ngoại trừ Trình Bắc Phong còn đang nằm trên đường hít thở nặng nề. Trình Hạ Vũ kêu lên đau đớn, anh yên tâm. Em. Giờ em liền gọi điện cho anh rể. Anh rể nhất định có thể cứu được anh. Chương 1290, quân cứu viện đến rồi. Tân. Trình Hạ Vũ lôi điện thoại ra gọi điện cho Diệp Huyền. Tiềm thức của cô ấy nói cho cô ấy biết người hiện giờ có thể cứu được anh trai cũng chỉ có Diệp Huyền Tần. Đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy. Trình Hạ Vũ khóc lóc kêu, anh rể, anh mau đến cứu em cùng anh trai em với. Hu hu, anh em sắp chết mất. Cái gì? Diệp Huyền Tân ở bên đầu dây bên kia nhất thời liền nổi cơn tam bành, giữa ban ngày ban mặt mà dám mưu sát chiến sĩ đại hạ chúng ta. Đây chính là khiêu khích uy nghiêm của quân đội ta, dây xéo tôn nghiêm của nước nhà cá nhỏ, em nhất định phải trốn cho kỹ, anh lập tức qua đó ngay. Dạ, Trình Hạ Vũ khóc lóc nói, anh rể, anh nhất định phải nhanh năm. Trình Bắc Phong nghe thấy Trình Hạ Vũ gọi điện cho thân soái liền bỗng nhiên nộ ra. Anh ấy đã hiểu được rồi. Hiểu rõ được tại sao kẻ địch rõ ràng có cơ hội giết chết bản thân mình nhưng lại giữ lại cái mạng này của mình. Kẻ địch coi anh ấy như mồi nhử dụ thân soái xuất hiện. Đây chính là âm mưu nhằm vào thân soái. Vì thế Trình Bắc Phong liền hét lên, cá nhỏ, lập tức báo cho thần soái biết để thần soái không cần đến đây, mặc kệ anh đi. Thần soái đã bị phế hoàn toàn, nên cho dù có đến đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà thậm chí còn có thể mất mạng. Trình Hạ Vũ khóc, nói, nhưng, anh, Trình Bắc Phong, không cần quan tâm đến sống chết của anh. Nếu bởi vì anh mà làm hại đến tính mạng của thần soái thì anh đây cũng thẹn với muôn dân trăm họ. Hơn nữa, thần soái vốn cũng đã bị thương nên cho dù đến đây cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trình Hạ Vũ vừa khóc vừa gọi điện cho Diệp Huyền ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Tân. Hu hu, anh rể, anh vẫn đừng đến thì hơn. Đây là âm mưu nhằm vào anh. Nếu anh đến thì có thể sẽ mất mạng mất. Diệp Huyền Tân an ủi, nói, cá nhỏ đừng khóc. Nói cho anh rể biết, em có tin tưởng anh rể hay không? Trình Hạ Vũ, em tin anh, nhưng sáu. Diệp Huyền Tân, em tin anh vậy là đủ rồi. Bảo vệ chính mình thật tốt, đợi anh. Diệp Huyền Tân cùng ông Sở ngồi nghiêm chỉnh trên phi cơ bay đến thủ đô. Diệp Huyền Tân dò hỏi, mục đích kẻ địch tập kích cá. Nhỏ rõ ràng chính là muốn dẫn dụ tôi ra ngoài. Ông nói xem là ai ra tay đây? Ông Sở cười khổ, thần soái, kẻ địch giải rác khắp các nơi trên thế giới của cậu cũng phải lên tới hàng trăm nghìn người. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết thần soái đã hoàn toàn bị phế, trở thành người bình thường. Đây cũng chính là cơ hội báo thù ngàn năm có một. Người muốn xuống tay với cậu lúc này nhiều lắm, tôi đây nào biết là ai muốn ra tay với cậu chứ? Diệp Huyền Tân gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ông Sở này, kỹ thuật bắn súng của ông thế nào? Ông Sở, đừng nói cậu còn chưa nghe danh Sở Nhất Thương của tôi đấy nhé. Cùng một mục tiêu, thì chỉ cần bắn ra sẽ không trượt phát nào. Diệp Huyền Tân, tốt lắm. Đến lúc đó tôi sẽ làm mồi nhử để dẫn dụ tay súng bắn tỉa kia ra, còn ông sẽ phụ trách ngắm bắn tay súng bắn tỉa đó. Chuyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Ông Sở sắn tay áo lên nóng lòng muốn thử xem sao. Đã nhiều năm không sợ đến súng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể đã nghiện rồi. Ngã tư đường, máu chảy ra từ hai chân Trình Bắc Phong đã tụ lại thành một dòng sông nhỏ. Sắc mặt anh trắng bệnh, hơi thở vô cùng yếu ớt. Phòng trưng cũng không chống đỡ nổi 20 phút nữa. Cho dù cách anh ấy 3 mét có một tòa nhà có thể che chắn được nhưng anh ấy đã không tài nào xê dịch qua đó. Bởi vì chỉ cần anh ấy vừa động thì sẽ có người bắn đạn chặn đường đi của anh ấy. Cũng có người có lòng tốt muốn cứu mạng anh ấy. Nhưng chỉ cần có người lại gần ngã tư đường liền sẽ bị bắn chết không thương tiếc. Thậm chí đã có hai là cảnh sát tiến lên giúp đỡ bị bắn chết. Trình Bắc Phong biết dù thế nào đi chăng nữa thì nay bản thân anh ấy cũng không sống nổi. Hôn. Anh ấy yếu ớt nói, cá nhỏ, mau. Mau men theo đường cống nước rời khỏi nơi này. Anh không thể có chuyện gì đâu. Nhà họ Trình chúng ta. Không thể không có người nối dõi được. Trình Hạ Vũ khóc không ra tiếng. Anh yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Anh rể nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Lúc cô ấy còn đang nói, đám người tránh trong tòa nhà bỗng nhiên ồn ào náo động. Hóa ra là có một người bước vào bên trong ngã tư đường. Đối phương mặc quần áo màu đen, đeo khăn che mặt màu đen nên nhìn không rõ mặt mũi, trông vô cùng thần bí. Tiếng bước chân của người này vang lên hữu lực, mà mục tiêu của người này chính là Trình Bắc Phong. Chương 1291, người áo đen thần bí. Bước chân của anh cứng rắn có lực, mục tiêu nhắm thẳng Trình Bắc Phong. Người áo đen này chính là Diệp Huyền Trân. Còn về việc tại sao phải che mặt, là bởi vì anh muốn bảo mật thân phận của mình. Bây giờ ở ngoài giới vẫn luôn cho rằng thần soái bị thương tổn căn cơ, trở thành người bình thường, nhưng lại không biết rằng thần soái đã đạt đến cảnh giới vương. Bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau nên anh vẫn không thể chủ động để lộ chuyện này ra ánh sáng. Đám người vội vàng khuyên bảo: "Chàng trai, mau dừng lại đi, không được qua đó, nguy hiểm lắm. Nơi này có tay bắn tỉa mai phục, vừa nay đã chết 4-5 người rồi. Ngay cả cảnh sát cũng không phải đối thủ của bọn chúng, càng huống gì là cậu chứ, mau dừng lại đi." Nhưng người áo đen thần bí kia không những không ngừng mà thậm chí còn tăng thêm tốc độ. Trình Bắc Phong không muốn liên lụy đến người vô tội nên cũng khuyên người áo đen dừng lại, nhưng vẫn không thay đổi được gì như cũ. Đoạn, trên tòa lầu phía đông truyền đến một tiếng súng nổ. Đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, lại chết thêm một mạng người vô tội. Nhưng đợi khi bọn họ lần nữa mở mắt ra thì liền lập tức sững người ngay tại chỗ. Viên đạn đúng là đã bắn vào vị trí người áo đen vừa nãy đang đứng, nhưng lại không trúng. Người áo đen thần bí kia vậy mà lại trong chớp mắt liền di chuyển tới bên ngoài cách đó mấy chục mét. Trong lòng mọi người hơi hối hận vì vừa nãy đã nhắm mắt lại. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Trong chớp mắt vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người áo đen kia, làm sao mà chỉ trong một khoảnh khắc lại có thể xuất hiện ở phạm vi bên ngoài 10 mét chú? Thuật di hình hoán vị. Giỡn hả? Đây là kỹ năng mà chỉ thần tiên mới có được. Trong lúc đang nghi hoặc, thì một chỗ nào đó trên mặt đất đột nhiên vang lên tiếng súng. Một viên đạn bay về phía tầng thượng của tòa nhà phía đông. Á! Kéo theo đó là một tiếng hét thảm, một bóng người rơi từ trên tầng thượng xuống. Không thể nghi ngờ gì, cái bóng người đang rơi xuống kia chắc chắn là tay bắn tỉa ở tòa lâu phía đông. Không ngờ dưới mặt đất cũng có tay bắn tỉa. Chỉ có điều, tay bắn tỉa này chắc là đồng bọn của người áo đen. Người áo đen phụ trách dẫn dụ kẻ địch nổ súng, khiến hắn ta để lộ vị trí. Tay bắn tỉa dưới đất liền phụ trách bắn chết kẻ địch. Ở khoảng cách xa xôi thế này, chỉ dựa vào một phát súng của kẻ địch liền khóa chặt vị trí của đối phương. Tay bắn tỉa dưới mặt đất này thật đúng là đỉnh cấp. Mắt Trình Bắc Phóng sáng lên như đã nhìn thấy được hy vọng sống sót. Anh ấy vội vàng nhắc nhở người áo đen, trên tầng thượng của 4 tòa lầu phía đông nam tây bắc đều có tay bắn tỉa mai phục. Tay bắn tỉa trên tầng lầu phía đông đã được giải quyết, đem lực chú ý đặt lên 3 phương vị còn lại. Vừa nói xong thì trên tầng thượng tòa lâu phía nam liền vang lên một tiếng súng. Một viên đạn màu đỏ chót bắn về phía Diệp Huyền. Tân đã có kinh nghiệm trước đó, lần này đám người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào người áo đen. Bọn họ muốn xem. Vừa nãy người áo đen này rốt cuộc đã tránh khỏi viên đạn như thế nào. Dưới ánh nhìn của hàng ngàn người, một viên đạn xẹt tia lửa nhanh chóng bay lại gần người áo đen. Mắt thấy hai bên chỉ còn cách nhau mấy chục centimet, viên đạn sắp đâm xuyên qua vỏ não của người áo đen. Thì người áo đen kia liền trực tiếp biến mất ngay tại. Viên đạn đâm xuyên không khí bắn xuống đất, bắn ra cho một cái hô to. Đám người kinh ngạc sửng sốt, vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm người áo đen. Mà người áo đen kia đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó khoảng 10 mét. Đám người có mặt ở đó đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa nãy chắc chắn người áo đen kia đã sử dụng tiên thuật, đầu tiên là ẩn thân, sau đó mới thuấn di ra tới hơn 10 mét. Nếu không căn bản không có cách nào để giải thích cho cảnh tượng vừa rồi. Người áo đen đã làm mới nhận thức của bọn họ về thế giới này. Cùng lúc đó, dưới đất cũng có một viên đạn bắn ra, bắn về phía tầng thượng tòa lâu phía nam. Tiếp theo liền thấy từ trên tầng thượng tòa lâu phía nam có một cây súng rơi xuống, mà còn một cánh tay đứt đẫm máu cũng đang nằm chặt lấy cây súng bắn tỉa kia. Tay bắn tỉa ở tòa lầu phía nam cũng xử xong rồi. Tay bắn tỉa đang mai phục ở tòa lâu phía tây và tòa lâu phía bắc. Lúc này đang điên cuồng run rẩy. Bọn họ rốt cuộc đã gặp phải đối thủ gì thế này? Chương 1292, địch thủ như thần. Trong chớp mắt liền di chuyển được hơn 10 mét, đây còn là người sao? Cho dù là chiến thần thiên giai đỉnh cấp thì cũng chỉ làm đến vậy được thôi. Còn có tay bắn tỉa đang mai phục dưới mặt đất kia nữa. Đó cũng là một cao thủ đỉnh cấp, thực lực vượt xa bọn họ. Trận đấu này, căn bản đã không còn gì để đánh nữa. Lúc này, trước mặt bọn họ có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là chống đối với đối phương tới cùng, nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ chết. Mà con đường thứ hai là từ bỏ công kích, chạy trốn giữ mạng. Nhưng người thân của bọn họ đều ở trong tay Hòa Mạch Trường, nếu bọn họ chạy thì người nhà chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, sau khi trải qua một trận tâm lý lựa chọn cực kỳ khó khăn, bọn họ vẫn quyết định hy sinh bản thân bảo vệ người. Nhìn thấy tình hình này, chỉ dựa vào nhằm bàn mục tiêu thôi thì không có chút hy vọng nào có thể giết được đối phương. Hai tay bắn tỉa dứt khoát mở ra hình thức càn quét, nhưng vẫn giống như lúc trước. Khi viên đạn sắp sửa chạm vào trên thân người áo đen thì trong chớp mắt, người áo đen liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tay bắn tỉa không thể khóa chặt mục tiêu được liền trực tiếp bắn bậy luôn. Ông Sở nhanh chóng xác định được vị trí của hai người kia. Hai viên đạn thành công lấy đi tính mạng của hai tay bắn tỉa còn lại. Diệp Huyền Tân dặn dò nói, bảo vệ cho tốt thi thể của tay bắn tỉa, điều tra ra thân phận và mục đích của chúng. Đã rõ. Ông Sở lập tức hành động. Mà Diệp Huyền Tân thì vội vàng xông đến bên người Trình Bắc Phong, thi triển Thiên La thập tam châm cầm máu cho anh ta. Trình Bắc Phong cảm kích nói, cảm ơn anh hùng đã ra tay cứu giúp. Không biết anh là thần thánh phương nào. Diệp Huyền Tấn không trả lời anh ta, dù sao bây giờ thân phận của anh vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật. Anh hỏi ngược lại, là ai điều anh đến thủ đô nhậm chức vậy? Đưa Trình Bắc Phong tới thủ đô nhậm chức, chắc chắn là một bộ phận trong giới. Trình Bắc Phong lắc đầu, lệnh điều động đến từ tầng cao nhất của quân đội, tôi cũng không biết rõ là ai ra lệnh. Diệp Huyền Tần gật đầu, ừm, yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại cho anh một cái công đạo. Trình Bắc Phong đột nhiên nhớ ra gì đó, vì vậy liền vội vàng nói với Diệp Huyền Tần, anh Hùng, có thể nhờ anh giúp một chuyện không? Diệp Huyền Tần, nói đi. Trình Bắc Phong nói, trước đó tôi có mời Long Phu Nhân cùng nhau ăn bữa trưa, sau khi tách ra thì tôi liền bị tập kích. Tôi lo rằng Long Phu Nhân cũng sẽ bị người ta nhắm vào. Chết tiệt! Long Diệp Huyền Tần đột nhiên trầm xuống. Nếu kẻ địch là vì muốn dụ thần soái xuất hiện, vậy rất có khả năng chúng sẽ ra tay với Từ Lam Khiết. Sau khi Diệp Huyền Tần vội vàng cầm máu cho Trình Bắc Phong rồi lệnh cho ông Sở đưa anh ta đi bệnh viện xong thì liền vội vàng đi về phía Đại Hạ Thiên gia. Hôm nay là chủ nhật, người nhà họ Thiên sẽ tổ chức buổi tụ họp theo thường lệ vào ngày này. Từ Lam Khiết thân là người của nhà họ Thiên, nên đương nhiên cô cũng sẽ tham gia. Tốc độ của cường giả Vương Cảnh đã vượt xa xe đua. Diệp Huyền Tần dùng không tới nửa tiếng đồng hồ liên có thể điên cuồng chạy tới được nhà họ Thiên. Lúc đến nơi anh liền vứt bỏ bộ đồ đen bên ngoài cùng với khăn che mặt, rồi mới bước vào trong sân nhà họ Thiên. Phát hiện Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đều không bị bất cứ thương tổn gì, Diệp Huyền Tần mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Bố ơi ôm, bố ôm. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Tần thì liền vội vàng duỗi cánh tay nhỏ ra đòi ôm. Trái tim Diệp Huyền Tần đều tan chảy, anh vội vàng nhận lấy Diệp Niệm Quân, hôn cô bé một cái. Quân Quân, có nhớ bố không nào? Diệp Niệm Quân rủi đầu vào trong lòng Diệp Huyền Tần, nhớ ạ. Diệp Huyền Tần, nhớ chỗ nào hả? Diệp Niệm Quân, cái bụng nhớ ạ. Ha ha. Diệp Huyền Tần cười lớn lên. Từ Lam Khiết tỉ mỉ quan sát Diệp Huyền Tần một lát, sau khi phát hiện thương tổn căn cơ đúng thật không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó an ủi anh. Huyền Tần, anh yên tâm, đừng nói anh trở thành một người bình thường, cho dù anh có bị tàn phế thì em cũng có thể nuôi anh cả đời. Diệp Huyền Tần có hơi sửng sốt. Lời này của Từ Lam Khiết có hơi không đầu không đuôi, nhưng rất nhanh anh liền hiểu ra. Chương 1293, Thiên Hành Quân chịu thiệt. Chắc chắn rằng, Từ Lam Khiết đã biết được chuyện mình bị hủy căn cơ, tu vi phế hết rồi, chẳng qua, thương tổn căn cơ đã là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ chồng của em là cường giả Vương Cảnh, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Diệp Huyền Tần vừa định giải thích, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Thiên Hành Quân nổi giận đùng đùng xông vào. Từ Lam Khiết cũng không xem thử bây giờ là mấy giờ rồi, còn không đi tham gia tụ hội của dòng họ. Hôm nay, tôi muốn xử lý cô bằng giả pháp. Ai ngờ chỉ mới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Hắn ta trừng to mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn Diệp Huyền Tần. Địch, chuyện gì thế này, sao tên này vẫn còn sống? Chẳng phải anh ta nên chết dưới tay súng bắn tỉa do Hoa Mạnh Trường sắp xếp rồi sao? Chết tiệt, chắc chắn kế hoạch của Hoa Mạnh Trường đã thất bại rồi. Vốn dĩ hắn ta còn định nhân cơ hội này trả thù Từ Lam Khiết thật tốt, nhưng bây giờ xem ra, còn trả thù cái đấy gì? Cái tên khốn Hoa Mạnh Trường kia, ngay cả một tên phế vật cũng không giải quyết được. Anh ta quả thật còn phế vật hơn cả phế vật. Ánh mắt Diệp Huyền Tân tràn đầy lạnh lẽo nhìn hắn ta, cút ra ngoài. Từ nay về sau, nơi này là cấm địa, cậu không được vào đây. Dựa vào cái gì? Thiên Hành Quân cãi cổ nói, nơi này là nhà họ Thiên, tôi là gia chủ nhà họ Thiên. Cả nhà họ Thiên này đều là của tôi. Anh dựa vào cái gì không cho tôi vào? Diệp Huyền Tân nói, chỉ dựa vào việc tôi là thần soái. Thiên Hành Quân, thần soái. Ha ha, bây giờ anh đã bị thương tổn căn cơ, trở thành phế vật, lại còn không biết ngại mà xưng là thần soái. Diệp Huyền Tân, cho dù tôi có trở thành phế vật, thì bóp chết cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Lần trước cậu phá hoại quân hôn bị bắt lại, có thể ra ngoài nhanh như vậy chắc là đã nhờ người thông quan hệ nhỉ? Lập tức xin lỗi, nếu không tôi sẽ yêu cầu cấp trên điều tra triệt để chuyện này, cậu cứ đợi mà ngồi tù đi. Thiên Hành Quân lập tức đỏ mặt tiến hai. Đúng thật Diệp Huyền Tần đã trở thành kẻ vô dụng, nhưng quyền lực của anh vẫn còn đó. Anh ta vẫn có thể đơn giản nhẹ nhàng bóp chết mình như vậy. Vì muốn sống, khiến hắn ta không thể không cúi đầu, tôi xin lỗi. Xin cô tha thứ. Cút. Thiên Hành Quân lập tức xám xịt cút ra ngoài. Lúc này hắn ta thật đúng là tức muốn nổ phổi. Không hề do dự gọi điện thoại cho Hoa Mạnh Trường, "Hoa Mạnh Trường, coi coi chuyện tốt anh đã làm kìa. Chẳng phải anh nói với tôi lần này Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ chết sao?" Cốc. Lúc này Hoa Mạnh Trường cũng đang đau đầu nhức, nhưng không ngờ lại dụ ra một tên cao thủ áo đen hơn nữa, cho đến lúc này anh ta vẫn còn không biết người áo đen đó rốt cuộc có thân phận gì. Thần bí. Từ thực lực mà người áo đen sử dụng thì Hoa Mạnh Trường cực kỳ hoài nghi đối phương là cường giả Vương Cảnh, chiến thần Côn Luân. Hơn nữa sau khi đối phương cứu Trình Bắc Phong xong thì đúng thật đã chạy về phía nhà họ Thiên. Khả năng người áo đen là chiến thần Côn Luân đúng thật rất cao. Giết chiến thần Côn Luân, cường giả Vương Cảnh trước mặt mọi người, đó chính là tội chết đấy. Tuyệt đối không thể để đối phương điều tra tới mình. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên thương nhân đạn dược Trần Hữu Lương. Sau đó gọi đi. Trần Hữu Lương, anh xác định trong số súng bắn tỉa và đạn dược mà anh cung cấp cho tay bắn tỉa không có bất cứ manh mối nào có thể điều tra tới chúng ta chứ? Trần Hữu Lương nói, ông chủ, cứ yên tâm đi, đám súng và đạn đó đều là do tôi tự mình chế tạo ra, không có bất cứ ký hiệu gì, tuyệt đối không thể tra tới chúng ta được. Vậy thì tốt. Hoa Mạnh Trường thở phào một hơi. Trần Hữu Lương tiếp tục nói, đúng rồi ông chủ, lần trước anh nói với tôi, hành động lần này là để nhằm vào ông chủ của tập đoàn Diệp Linh. Anh có thủ gì với tập đoàn Diệp Linh sao? Hoa Mạnh Trường tùy ý qua loa nói, ừ. Đúng vậy. Chương 1294, tập đoàn Diệp Linh gặp nguy cơ. Nói xong liền cúp điện thoại. người nói vô tâm người nghe có ý Trần Hữu Lương có ý nghĩ khác. Trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, nhưng bây giờ phát triển rầm rộ, cực kỳ hưng thịnh. Lại, ở thủ đô thậm chí còn có thể xếp vào top 5 những tập đoàn phát triển, là một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu mình cướp được trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, vậy không những có thể kiếm được một khoản mà còn có thể lấy lòng ông chủ nữa. Một hòn đá trúng hai con chim. Chuyện tốt thế này lý nào lại không làm chứ? Chuyện không thể chậm trễ. Trần Hữu Lương ngay lập tức lên kế hoạch làm thế nào để có thể nuốt trọn được trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Nha. Từ Lam Khiết tự tay xuống bếp, làm mấy món ăn ở. Một nhà ba người khó được một lần ăn bữa cơm đoàn viên, cảnh tượng rất hòa hợp vui vẻ. Lúc sắp ăn xong cơm, Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận được điện thoại của ông Sở. Giọng điệu của ông Sở có hơi trầm trọng, "Thần soái, phiền cậu lập tức tới bệnh viện quân khu một chuyến trình Bắc Phong có khả năng biết được kẻ cầm đầu trong vụ đuổi giết đoàn lính đánh thuê bảo biển." "Cái gì?" Diệp Huyền Tần khiếp sợ. Chuyện này liên quan trọng đại, Diệp Huyền Tần vội vàng tạm biệt Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân rồi mau chóng tới bệnh viện quân khu. Ông Sở đang đi đi lại lại, mặt nhăn mày nhỏ trước cửa phòng bệnh trình Bắc Phong. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, ông ấy liền vội vàng bước đến, "Thần soái, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Diệp Huyền Tần nghiêm túc nói, "Rốt cuộc là chuyện gì?" Ông Sở nói, "Vừa nãy khi tôi tỏ rõ thân phận đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê bảo biển của mình ra thì Trình Bắc Phong có nhớ lại một số chuyện cũ. Cậu ta nói có lẽ cậu ta biết được là ai đã đuổi giết đoàn lính đánh thuê bảo biển. Nhưng vì chuyện này liên quan trọng đại, cậu ta không chịu nói với tôi mà là muốn tự mình báo lại với cậu." Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, "Đi, vào trong xem thử." Hai người đi vào phòng bệnh. Trải qua trị liệu, Trình Bắc Phong đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Trình Bắc Phong đã biết người áo đen cứu mình trước đó chính là thần soái Diệp Huyền Tần rồi. Anh ta vô thức muốn xuống giường quỳ bái Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần cản anh ta lại, "Đừng động đậy, an tâm dưỡng thương đi." Trình Bắc Phong cẩn thận từng chút nói, "Thần soái, anh đã tới cảnh giới vương rồi." Diệp Huyền Tần gật đầu. Trên mặt Trình Bắc Phong tràn đầy kích động, "Thần soái đạt tới cảnh giới vương, là may mắn của đại hạ chúng ta." Ông Sở có hơi không kiên nhẫn, "Bớt làm nhảm, mau vào chủ đề chính đi. Năm xưa rốt cuộc là kẻ nào đã hãm hại giết chết đoàn lính đoán thuê bảo biển của tôi?" Trình Bắc Phong có hơi cảnh giác mà nhìn ông Sở một cái. Diệp Huyền Tần nói, "Cứ nói đừng ngại, không cần tránh hiểm nghi." Lúc này Trình Bắc Phong mới nói, "5 năm trước lúc tôi ở Bắc Cương phục dịch thì có một đối thủ là Trần Hữu Lương. Trước kia Trần Hữu Lương là lính đánh thuế, sau đó mới bị quân đội chiêu hàng. Trần Hữu Lương đã không ít lần chém gió rằng, đường đường là đoàn lính đánh thuê bảo biển nhưng cũng đã bị hãng ta tiêu diệt rồi. Lúc đó quân đội tuyên bố với bên ngoài rằng đoàn lính đánh thuê bảo biển tự mình giải tán, vậy nên không có ai tin lời Trần Hữu Lương nói. Nhưng vừa nãy ông già này nói với tôi rằng thật ra đoàn lính đánh thuế báo biển là bị giết hại, nên tôi nghiêm trọng hoài nghi lời năm xưa Trần Hữu Lương nói cực kỳ có khả năng không phải chỉ là chém gió." "Trần Hữu Lương?" Ông Sở cần chặt răng nói, "Bây giờ tôi liền đi tìm hắn." Nói xong liền muốn xoay người rời đi. "Đứng lại." Diệp Huyền Tần vội vàng gỡ trách ông Sở, ngay cả Trần Hữu Lương là người nào ông cũng không biết thì đi tìm kiểu gì. Với lại chuyện này không thể nào là do một mình Trần Hữu Lương làm được, chắc chắn vẫn còn đồng bọn. Ông cứ thế này đi tìm Trần Hữu Lương báo thù thì chính là đánh rắn động cỏ. Trên mặt ông Sở tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại, "Nói cho tôi biết, bây giờ Trần Hữu Lương đang ở đâu?" Trình Bắc Phong nói, "Trần Hữu Lương đã rút khỏi quân đội rồi, bây giờ đang phụ trách một kho vũ khí đạn dược, sản xuất vật phẩm cần thiết cho quân đội, bao gồm cả súng và đạn dược." Diệp Huyền Tần chau mày, "Trần Hữu Lương có xuất thân là lính đánh thuế, sao lại có thể phụ trách sản xuất quân hỏa? Lỡ như hắn đem quân hỏa bán cho tổ chức lính đánh thuê mà mình từng phục dịch thì sẽ đem lại tai họa cho đại hạ." Chương 1295, Trần Hữu Lương có vấn đề. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tham Lang. "Tham Lang, giúp tôi điều tra về Trần Hữu Lương." "Đã rõ." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân liền vô vô vai Trình Bắc Phong nói, "Tình báo này của cậu rất quan trọng, đã lập được công lớn cho đại hạ chúng ta. Cậu muốn được thưởng gì?" Trình Bắc Phong hành một cái lễ quân đội, "Thần soái, hãy để tôi đi theo bên cạnh anh, làm việc cho anh đi." "Có thể làm việc cho thần soái, là vinh quang tối cao của một quân nhân." Diệp Huyền Tân gật đầu đáp ứng, "Cũng được." Trình Bắc Phong kích động muốn khóc luôn. Trong lúc Diệp Huyền Tân điều tra Trần Hữu Lương, thì Trần Hữu Lương cũng đang nhắm vào trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Bây giờ trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh đã trở thành xí nghiệp xuất sắc, danh tiếng lừng lẫy của đại hạ. Chi nhánh công ty đã mở khắp các tỉnh thành của đại. Tổng bộ càng là nằm ở quận kinh doanh trung tâm của thủ đô. Một ngày làm việc bình thường, một nhóm người quân đội mặc đồ dẫn di đột nhiên tập hợp tại cổng chính tổng bộ trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Người dẫn đầu đội ngũ chính là Trần Hữu Lương. Anh ta phất tay, chỉ huy đội ngũ, "Vào hết đi, chứng dụng tòa lâu này." "Đã rõ." Hơn 1000 chiến sĩ lập tức ngang ngược xông thẳng vào, hỏa tốc chiếm lĩnh cả tòa lâu. Không có ai ngăn cản. Cô mở cửa ra nhìn một cái liền lập tức sững sờ. Trên tầng cao nhất của tòa lâu đã bị hơn 30 chiến sĩ chiếm lĩnh rồi. Chính ngay lúc này, điện thoại của cô vang lên. Là Trình Hạ Vũ gọi đến. "Trình Hạ Vũ, chị, cả tòa lâu của chúng ta đều bị chiếm lĩnh rồi, các nhân viên đều bị đuổi ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chúng ta nên làm sao đây?" Lúc này Từ Lam Khiết mới hiểu ra. Thì ra không chỉ tầng cao nhất bị chiếm lĩnh, mà là nguyên tòa lâu đều bị chiếm luôn rồi. Cô cổ ra vẻ bình tĩnh nói, "Đừng hoảng loạn, để chị hỏi xem chuyện là sao." Một người mang dáng vẻ như người dẫn đội bước đến nói, "Cô có phải là người phụ trách của công ty này, cô Từ Lam Khiết không?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Đúng vậy, mấy người là ai?" "Người dẫn đầu, thân phận của chúng tôi, không thể để lộ được. Xin lập tức rời khỏi nơi này, chúng tôi muốn trưng dụng tòa lầu này. Hả? Từ Lam Khiết không hiểu sao cả nói, là ai lệnh cho các người trưng dụng tòa lầu này vậy? Các người có bằng chứng gì không? Người dẫn đầu, không thể đáp lại người phụ trách của chúng tôi ở dưới lầu, có vấn đề gì xin hãy đi tìm người phụ trách mà nói chuyện. Từ Lam Khiết không dây dưa với người dẫn đầu nữa mà là vội vàng chạy xuống lầu. Trong các người ai là người phụ trách đợt hành động lần này? Từ Lam Khiết hỏi các chiến sĩ đứng ở cổng. Trần Hữu Lương đang hút thuốc ở cổng nghe vậy liền đi tới, là tôi. Chuyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Từ Lam Khiết nói, các người có dựa vào cái gì mà đòi trưng dụng tòa lầu công ty chúng tôi? Các người là ai? Trần Hữu Lương nói, chúng là tôi là người của nhà kho vũ khí đạn dược số 3 của đại hạ, theo pháp luật của đại hạ chúng tôi có tư cách có thể tùy thời tùy lúc chiếm dụng không trả lại cơ sở của người dân. Từ Lam Khiết nhìn về phía Trình Hạ Vũ, cá nhỏ, pháp luật đại hạ có điều này sao? Trình Hạ Vũ còn kiêm cả chức luật sư cố vấn của tập đoàn Diệp Linh. Trình Hạ Vũ gật đầu, đúng là có quy định này. Nhưng nhà kho vũ khí đạn dược lâm thời trưng dụng đều là những nhà xưởng sản xuất, thiết bị sản xuất hoặc là nhân tài các nơi. Chưa từng nghe nói còn trưng dụng cả tòa lâu làm việc. Các người trưng dụng tòa lầu thì có tác dụng gì? Trần Hữu Lương lạnh nhạt nói, đây là cơ mật quốc gia, các người đây là đang thăm dò cơ mật quốc gia. Không có. Từ Lam Khiết vội vàng phủ định, tránh cho Trần Hữu Lương lại cưỡng ép gán tội cho cá nhỏ. Nếu đã muốn trưng dụng thì trưng dụng đi, cùng lắm chúng tôi lại thuê một tòa lâu khác làm phòng làm việc. Làm phiền tránh ra cho chúng tôi vào trong, để chúng tôi thu dọn tư liệu công ty vật phẩm cá nhân ra ngoài. Chương 1296, tập đoàn Diệp Linh có nguy cơ sụp đổ. Xin lỗi. Trần Hữu Lương lắc đầu, bắt đầu từ lúc này, tòa lầu này đã bị phong tỏa rồi, bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Tất cả vật phẩm bên trong đều thuộc về cơ mật, không được đem ra. Ha. Từ Lam Khiết tức tới mức thất khiếu bốc khói. Trưng dụng tòa lầu cũng coi như thôi đi. Vật phẩm cá nhân và tài liệu quan trọng của công ty bọn họ mà đám người này cũng muốn phong tỏa. Đây rõ ràng là đang làm khó người khác. Nếu không đem tài liệu trong công ty ra thì tập đoàn Diệp Linh căn bản không thể nào vận hành bình thường được. Như vậy sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Từ Lam Khiết thoáng cảm giác được đối phương là đang cố ý chống đối với bọn họ. Cô thử thăm dò hỏi, các người định trưng dụng đến khi nào? Trần Hữu Lương cười xấu xa, vô thời hạn. Từ Lam Khiết trên cơ bản đã có thể xác định đối phương đúng là đang nhắm vào tập đoàn Diệp Linh. Nhưng Từ Lam Khiết tự nhận rằng mình không hề quen biết đối phương. Tại sao anh ta lại muốn nhằm vào tập đoàn Diệp Linh? Cô đệ nhỏ thanh âm nói, hình như chúng ta không quen biết, không oán không thủ, tại sao anh lại muốn nhằm vào chúng tôi? Trần Hữu Lương liếc tòa lầu công ty một cái, đi chỗ khác nói chuyện. Từ Lam Khiết theo Trần Hữu Lương đi vào trong tòa lầu công ty. Trần Hữu Lương lạnh nhạt nói, cô và tôi đúng là không oán không thủ, nhưng cô đã đắc tội với ông lớn một phương. Ông lớn đó muốn đối phó cô. Chuyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Từ Lam Khiết, ông lớn nào? Trần Hữu Lương, đó là một người mà cô thậm chí còn không có tư cách biết đến. Nhưng tôi có thể rõ ràng nói với cô rằng, một khi đối phương động thủ thì tập đoàn Diệp Linh của cô chắc chắn sẽ phải đóng cửa, cô cũng sẽ không nhận được một đồng tiền bồi thường nào. Bây giờ tôi có thể cho cô một cơ hội để cố gắng giảm bớt tổn thất cho mình. Trần Hữu Lương đưa cho Từ Lam Khiết một bản hợp đồng. Đây là cái gì? Từ Lam Khiết nhận lấy bản hợp đồng, tỉ mỉ xem kỹ. Sau khi xem xong, Từ Lam Khiết tức tới nổ phối. Trần Hữu Lương muốn thu mua tập đoàn Diệp Linh, ra giá 700 tỷ, mà giá thị trường hiện tại của tập đoàn Diệp Linh đã sớm vượt khỏi con mấy trăm ngàn tỷ. Lấy 700 tỷ thu mua một công ty mấy trăm ngàn tỷ, thật đúng là phường ăn cướp mà. Từ Lam Khiết tức điên đập hợp đồng lên bàn, "Hừ, anh đây là đang trắng trợn ăn cướp. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý được thôi." Trần Hữu Lương liên tục cười lạnh, "Vậy tôi cũng muốn xem thử cô có thể kiên trì tới lúc nào." Tất cả tài liệu, số liệu, tài vụ của công ty đều bị phong tỏa, thậm chí ngay cả tòa lầu công ty cũng không còn, tập đoàn Diệp Linh có thể kiên trì nổi 10 ngày không? Tôi không có được tập đoàn Diệp Linh thì cũng muốn hủy nó. Từ Lam Khiết ngơ ngác bước ra khỏi tòa lầu. Cô biết những lời Trần Hữu Lương nói đều là sự thật. Thế này thì tập đoàn Diệp Linh căn bản không thể kiên trì nổi 10 ngày. Trình Hạ Vũ vội vàng chạy tới hỏi, "Chị, anh ta nói với chị những gì rồi?" Từ Lam Khiết thở dài nói, "Anh ta muốn dùng 700 tỷ thu mua tập đoàn." "Cái gì?" Trình Hạ Vũ lập tức bùng nổ, "Giá thị trường hiện tại của tập đoàn Diệp Linh ít nhất cũng là 350 ngàn tỷ, anh ta chỉ dùng 700 tỷ liền muốn thu mua, đây là đang ăn cướp." "Chị đừng lo, bây giờ em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh em. Anh em là quan quân cấp tá, nói không chừng anh ấy có thể giúp được." Từ Lam Khiết cũng thở dài gọi điện thoại chi Diệp Huyền Tần. Bây giờ căn cơ của Diệp Huyền Tân đã bị hủy, đã không còn là thần soái năm nào nữa. Lần này anh còn có thể xoay chuyển tình thế được nữa không? Vào lúc này, Diệp Huyền Tân đang nghe Tham Lang báo cáo với mình. Ông Sở ở một bên cũng nghiêng tai lắng nghe, không dám có chút qua loa nào. Chỉ vì báo cáo lần này của Tham Lang có liên quan tới chuyện đoàn lính đánh thuê bảo biển bị giết hại. Tham Lang, Trần Hữu Lương là người phụ trách của nhà kho vũ khí đạn dược thứ 3 của đại hạ. Nhà kho vũ khí đạn dược thứ 3, chủ yếu phụ trách nghiên cứu và sản xuất vũ khí loại hình mới. Bây giờ tôi đã nằm đủ chứng cứ chứng minh Trần Hữu Lương có hành vi phạm tội buôn bán riêng vũ khí đạn dược và tiết lộ cơ mật quốc gia. Anh, loại ưu ác tính này có cần tiêu trừ không? Chương 1297, sau lưng vẫn còn người sai sự. Diệp Huyền Tân phất phất tay, đương nhiên là phải trừ nhưng không phải chỉ giải quyết một mình hắn. Cấp quan của Trần Hữu Lương rất thấp, hắn ta không có gan buôn bán riêng vũ khí đạn dược và tiết lộ cơ mật quốc gia đầu. Sau lưng hắn ta chắc chắn còn có người chống lưng. Nếu không một chiến sĩ xuất thân lính đánh thuế sao có thể quản lý cả một nhà kho vũ khí đạn dược chứ? Nhất định phải lần theo manh mối của tên Trần Hữu Lương này, tóm lấy người sai sử sau lưng hắn. Tham Lang, đã rõ. Diệp Huyền Tân lại quay đầu nhìn về phía ông Sở, đã tìm được nguồn gốc súng và đạn của mấy tên bắn tỉa kia chưa? Ông Sở lắc đầu, trên những thứ vũ khí đó không có bất cứ ký hiệu gì, chắc là chế tạo riêng. Diệp Huyền Tân gật đầu, Trần Hữu Lương là người có hiểm nghi lớn nhất. Hắn ta nằm giữ một nhà kho vũ khí đạn dược, tự mình chế tạo một lô súng cũng rất dễ dàng. Bây giờ Trần Hữu Lương chính là mạnh mối duy nhất, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này điện thoại Diệp Huyền Tân đột nhiên đổ chuông. Là Từ Lam Khiết gọi tới. Diệp Huyền Tân bắt máy. Trong điện thoại, Từ Lam Khiết nghẹn ngào kể lại chuyện Trần Hữu Lương gây chuyện với tập đoàn Diệp Linh cho Diệp Huyền Tân nghe. Diệp Huyền Tân nghe xong không giận ngược lại cười ra tiếng. Thật đúng là buồn ngủ liền gặp chiếu mạnh mà. Vừa muốn điều tra Trần Hữu Lương hắn ta liền tự mình đưa tới tận cửa. Đi, chúng ta tới trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh gặp hắn ta. Trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Từng bộ máy tính bị vứt xuống từ trên tòa lầu, rơi xuống đất vỡ nát. Mỗi lần có một bộ máy tính rơi xuống, lòng Từ Lam Khiết lại như bị kim đâm một lần. Bản thân máy tính không đáng tiền, nhưng đáng tiền là tài liệu và số liệu trong máy tính đó. Cuối cùng, máy chủ tổng bộ của công ty bị đẩy đến sân thượng tòa nhà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Từ Lam Khiết căng thẳng tới mức ngừng thở. Máy chủ tổng bộ này lưu trữ tất cả số liệu của công ty. Nếu máy chủ tổng bộ bị đập nát, vậy tập đoàn Diệp Linh bị tổn thất một nửa giá thị trường cũng còn nhẹ. Nghiêm trọng hơn, có khi có khả năng phải phá sản để trả nợ. Nói cách khác, máy chủ tổng bộ này chính là mạng của công ty. Trần Hữu Lương nhìn máy chủ tổng bộ ở trên tầng thượng, uy hiếp nói, cho cô một cơ hội cuối cùng. Là công ty phá sản, các người nợ một khoản nợ, hay là đổi lấy 700 tỷ để được cả đời ăn no uống say. Đầu Từ Lam Khiết phình to, cô không nỡ để công ty phá sản, càng không nỡ đem công ty cho không kẻ thù. Cô không nói lời nào. Trần Hữu Lương thở dài một hơi, thật đúng là ngu muội không chịu tỉnh ngộ mà. Anh ta phất tay với người ở trên tầng thượng. Máy chủ tổng bộ nặng tới 200-300 kg liền rơi vụ xuống. Từ Lam Khiết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô không nỡ nhìn thấy máy chủ tổng bộ bị rơi nát vụn, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy âm thang chạm đất. Cô nghi hoặc mở mắt ra, sau đó liền lập tức trố mắt. Một ông già vậy mà lại dùng hai tay cứ thế cứng rắn đỡ lấy máy chủ tổng bộ. Trời ạ, một đồ vật nặng 200-300 kg rơi từ trên cao xuống, lực xung kích mạnh tới mức nào nghĩ thôi cũng biết. Có đập chết 10 con voi cũng không thành vấn đề. Nhưng ông già này không chỉ không sao mà thậm chí còn vững vàng đỡ lấy được máy chủ tổng bộ. Ông ấy là thần sức mạnh sao? Phải biết rằng ông Sở chính là đơn tu quân thể quyền, với lại còn là cường giả cấp chiến thần. Quân thể quyền, quan trọng nhất chính là sức mạnh cơ bắp. Dùng thân thể phàm thịt tu thành chiến thần, sức lực đương nhiên là rất mạnh, nói là thần sức mạnh cũng không hoa. Ông già này chắc chắn không thể nghi ngờ chính là ông Sở. Ông Sở nhẹ nhàng thả máy chủ tổng bộ xuống. Diệp Huyền Tân cũng xuất hiện. Từ Lam Khiết chạy đến bất tức nói, "Huyền Tân, cuối cùng anh cũng tới rồi." Diệp Huyền Tân xem xét Từ Lam Khiết từ trên xuống dưới, sau đó cười nói, "Khiết, em không sao là tốt rồi. Yên tâm, cứ giao cho anh đi." Từ Lam Khiết gật đầu, sau đó cười với ông già, "Ông ơi, cảm ơn ông ạ." Chương 1298, nhìn quen mắt quá đi. Ông Sở nhìn Từ Lam Khiết, có hơi đăm chiêu, cô nhìn quen mắt quá đi. Cô có quan hệ gì với chiến thần Cô Luân? Năm xưa ông Sở chính là nhân vật nổi danh cùng với chiến thần Cô Luân, được xưng là Hắc Bạch Song Hùng. Ông ta cực kỳ quen thuộc với chiến thần Cô Luân. Từ Lam Khiết nói, chiến thần Cô Luân là bố cháu. Ông Sở cảm khái nói, thật không ngờ cái tên mập đen thui chiến thần Cô Luân đó lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp thế này. Đúng rồi, cô và thần soái có quan hệ gì? Ông thấy Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần có quan hệ rất thân mật nên không khỏi tò mò hỏi. Từ Lam Khiết, anh ấy là chồng cháu ông Sở, dở khóc dở cười. Thần soái, cậu quá đáng lắm đấy. Năm xưa dùng lực để ép chiến thần Cô Luân, cướp sự nổi bật của ông ấy. Bây giờ còn cướp mất con gái nhà người ta, sao cậu cứ nhằm vào người ta rồi ức hiếp tới cùng the. Diệp Huyền Tần tàn nhẫn chừng ông Sở một cái, ra mà không đứng đẩn, cút cút. Ông Sở hạ hạ cười lớn lên. Diệp Huyền Tần đi thẳng đến trước mặt Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương, người phụ trách kho vũ khí đạn dược số 3. Trần Hữu Lương tràn đầy khinh thường liếc Diệp Huyền Tần một cái, anh chính là thần soái. Chào thần soái. Nếu là thần soái thời kỳ toàn thịnh thì chắc chắn Trần Hữu Lương sẽ quỳ bái. Nhưng bây giờ thần soái đã bị thương tổn căn cơ, sa sút rồi, quyền thế ở đại hạ đương nhiên cũng vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Trần Hữu Lương hắn có Hỏa Mạnh Trường làm chỗ dựa nên không thèm sợ thần soái. Đối với sự kiêu ngạo vô lễ của Trần Hữu Lương, Diệp Huyền Tần liền làm như không thấy, vẻ mặt không chút thay đổi. Bây giờ, cho anh hai mệnh lệnh. Thứ nhất, rút hết người của anh từ trong tòa lầu ra ngoài, đền bù gấp đôi tổn thất của tập đoàn Diệp Linh. Quỳ xuống xin lỗi Lam Khiết. Trần Hữu Lương cắt ngang lời Diệp Huyền Tần nói, "Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi chỉ là làm việc theo điều lệnh, tuân theo luật pháp thôi. Một câu nói của anh liền muốn tôi rút người ra ngoài, xin lỗi, dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh là thần soái? Thần soái liên có thể cao hơn pháp luật sao?" Diệp Huyền Tần nói, "Đừng nội, nghe tôi nói hết đã. Mệnh lệnh thứ hai, nếu như anh chấp hành xong mệnh lệnh thứ nhất thì tôi có thể cho anh tự mình đến tòa án quân sự tụ thủ, còn có thể giảm nhẹ hình phạt nếu không, đừng trách tôi thi hành xử quyết bắn súng ngay tại chỗ." "Dựa vào cái gì?" Trần Hữu Lương phản bác, "Tôi phạm tội gì?" Diệp Huyền Tân, tiết lộ cơ mật đại hạ, buôn bán riêng vũ khí, tội lỗi nặng nề, người người đều có thể giết. Trần Hữu Lương nói, "Xin anh nói chuyện tôn trọng chút. Không có chứng cứ, tôi có thể tố cáo anh tội vu khống Diệp Huyền Tất cười, ngu muội không chịu tỉnh ngộ, cứng đầu không nhận tội thì khó tránh khỏi tội chết. Người đâu, bắt lấy hắn. Tham Lang và Trình Bắc Phong chạy tới lập tức khống chế Trần Hữu Lương ngay tại chỗ. Trần Hữu Lương giận tím mặt, thần soái, anh ức hiếp người quá đáng vì tư lợi của mình lại dám chống đối pháp luật đại hạ. Anh coi thường pháp luật chính là coi thường đại hạ, anh muốn tạo phản. Vừa nói xong, những chiến sĩ đang chiếm cứ tòa lầu dường như nhận được tín hiệu gì đó. Bọn họ vội vàng thò người ra khỏi cửa sổ, họng súng đen ngòm chỉ về phía Diệp Huyền Trân. Khóe môi Trần Hữu Lương hiện lên nụ cười dữ tợn. Thật ra tất cả những điều này đều là âm mưu do anh ta sắp đặt. Mục đích chính là muốn lấy mạng Diệp Huyền Tân. Một cái tội tạo phản liền đủ cho Trần Hữu Lương xử tử Diệp Huyền Tân ngay tại chỗ. Cho dù là tiền trạm hậu tẩu thì Hòa Mạnh Trường cũng nhất định có thể bảo vệ được anh ta. Trần Hữu Lương biết Hòa Mạnh Trường muốn dồn Diệp Huyền Tân vào chỗ chết, nhưng kế hoạch lại cứ liên tục thất bại. Lần này mình dùng kẻ diệt trừ Diệp Huyền Tân. Hòa Mạnh Trường không chỉ sẽ bảo vệ mình mà sẽ còn thưởng cho mình. Trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh cũng sẽ rơi vào tay mình. Một mũi tên trúng hai đích. Chương 1299, bắn giết thần soái. Mười Trần Hữu Lương hét lên với chiến sĩ trên lầu, nổ súng. Xử tên phần tử tạo phản này đi. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng giòn tan vang lên. Nhưng người nổ súng không phải người của Trần Hữu Lương. Viên đạn được bắn ra từ tòa nhà phía đối diện, bắn vào trên người thuộc hạ Trần Hữu Lương. Thuộc hạ của Trần Hữu Lương đều ngã xuống trong vũng máu. Chuyện gì thế này? Đầu óc Trần Hữu Lương ủ một tiếng liền nổ tung, vội vàng nhìn về phía tòa nhà đối diện. Phía trên tòa nhà đối diện không biết từ khi nào đã bổ trí mấy mươi tay bắn tỉa, vừa nãy chính là bọn họ nổ súng. Không nghi ngờ gì đây chính là người do Diệp Huyền Tần sắp xếp. Z. Thì ra Diệp Huyền Tần đã sớm có chuẩn bị. Trần Hữu Lương hoảng sợ, Diệp Huyền Tần, anh dám giết hại chiến sĩ phục dịch, tội càng thêm tội anh đáng bị hành hạ tới chết. Diệp Huyền Tần, bọn chúng và mày câu kết với nhau làm chuyện xấu, thông đồng kẻ địch, tự ý buôn bán vũ khí, không xứng làm quân nhân đại hạ. Trần Hữu Lương, nói láo, anh đây là đang vu hãm. Diệp Huyền Tân lấy điện thoại ra cho Trần Hữu Lương xem một đoạn video. Đoạn video này rõ ràng là đang quay lén. Trong video Trần Hữu Lương túi đầu xưng thần với tướng quân Như Sần của phe địch, tự tay dâng lên một phần tài liệu. Còn có một thanh vũ khí nóng loại hình mới nhất của đại hạ. Tội danh thông địch phản quốc và buôn bán vũ khí riêng đã được thành lập. Trần Hữu Lương như bị sét đánh trúng, cả người run rẩy không ngừng. Dệt. Rốt cuộc là tên khốn nào đã quay cảnh này lại vậy? Rồi sao mà truyền được tới tay Diệp Huyền Tân thế? Ý nghĩ đầu tiên của anh ta chính là bên cạnh mình có gian tế. Diệp Huyền Tân lạnh lẽo nói, bây giờ cho mày một cơ hội sống sót. Lập tức liên hệ với ông chủ sau lưng mày, bảo ông chủ mày ra tay cứu mày. Trần Hữu Lương không có tư cách mắc nối được quan hệ với thượng tướng Ngưu Sần. Trung gian nhất định có người kéo dây bắt cầu. Mà người đó, cực kỳ có khả năng là ông chủ sau lưng Trần Hữu Lương. Đối phương cũng cực kỳ có khả năng là tên cầm đầu vụ giết hại đoàn lính đánh thuê bảo biển năm xưa. Trần Hữu Lương im lặng, do dự không quyết định được. Rốt cuộc có nên khai Hòa Mạnh Trường ra không đây? Cho dù khai anh ta ra rồi thì có thể sao đâu chứ? Mình đã mang tội danh chồng chất, anh ta không bảo vệ nổi mình. Nhưng, nếu bán đứng Hòa Mạnh Trường, thì Hòa Mạnh Trường chắc chắn sẽ khai đao với cả nhà già trẻ của mình. Cuối cùng, Trần Hữu Lương lựa chọn hy sinh bản thân, bảo vệ cả anh ta cần răng, chuẩn bị cần lưỡi tự vẫn. Nhưng ông Sở đã nhanh hơn một bước. Tay ông như một thanh đao đập vào sau đầu Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương trợn trắng mắt ngất đi. Diệp Huyền Tần nói, đưa đến Kính Lang, trông coi kỹ càng. Nhất định phải tìm cho ra ông chủ sau lưng hắn ta đã rõ. Tham Lang lập tức đưa Trần Hữu Lương đi đến Kính Lang. Diệp Huyền Tân nhìn đống lộn xộn dưới đất liền thở dài một hơi. Xem ra vẫn phải mau chóng công bố tin tức mình đã nhà. Trở thành cường giả vương cảnh ra thôi. Nếu không bên ngoài nhất trí nhận định rằng thần soái đã trở thành kẻ vô dụng, thì vẫn sẽ có người tới xâm phạm tập đoàn Diệp Linh. Thật sự là vì tập đoàn Diệp Linh có sức hấp dẫn quá lớn. Từ Lam Khiết đi đến, khuôn mặt nhỏ của cô tái mét, vẫn còn hoảng sợ nói, Huyền Tân, dọa chết em rồi. Vừa nãy anh bị nhiều họng súng nhằm vào như vậy, em còn tưởng bọn chúng muốn. Đang nói, hai hốc mắt Từ Lam Khiết liên đỏ bừng lên. Diệp Huyền Tân an ủi Từ Lam Khiết nói, Khiết, em cứ yên tâm đi là được. Cho dù là vì em và Tiểu Quân Quân thì anh nhất định cũng sẽ không chết. Từ Lam Khiết gật đầu, một lời đã định. Diệp Huyền Tân nói, đúng rồi Khiết, Trần Hữu Lương đã bị bắt, kho vũ khí đạn dược do hắn ta quản lý sẽ được đấu giá. Em chuẩn bị một chút về thủ tục đấu giá, chúng ta tranh thủ tóm lấy quyền vận hành của kho vũ khí đạn dược số 3, coi như là đền bù cho chuyện lần này đi. Và lại kho vũ khí đạn dược cũng tương đương với một cái ô bảo vệ, có thể bảo vệ được tập đoàn Diệp Linh của chúng ta. Chương 1300, thả hắn ta ra đi. Mười cái gì? Từ Lam Khiết sững sờ, bán đấu giá kho vũ khí đạn dược. Cho dù là kinh nghiệm hay năng lực của tập đoàn Diệp Linh chúng ta thì đều xa xa không xứng với kho vũ khí đạn dược. Sao có thể lấy được kho vũ khí đạn dược số 3 chứ? Nếu Diệp Huyền Tân ở thời kỳ toàn thịnh, dựa vào danh hiệu thần soái thì có khi còn có khả năng lấy được kho vũ khí đạn dược số 3. Nhưng bây giờ thần soái đã trở nên vô dụng, trở thành người bình thường rồi, lực ảnh hưởng không còn. Diệp Huyền Tân khích lệ nói, không thử thì sao biết không có cơ hội chứ? Anh tin rằng em và tập đoàn Diệp Linh nhất định có thể. Kho vũ khí đạn dược chính là ngành nghề kiếm lời cao nhất được cả thế giới công nhận. Sao Từ Lam Khiết không động lòng cho được? Cô yên tâm đi, em sẽ cố hết sức tranh giành sau khi giải quyết xong hết chuyện của trụ sở mới tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tân liền vội vàng chạy tới Kính Lang. Anh muốn dùng hết khả năng để ép cho ra tin tức hữu dụng từ trên người Trần Hữu Lương. Bây giờ Trần Hữu Lương chính là manh mối duy nhất của việc đoàn lính đánh thuê bảo biển bị giết hại, nhất định phải tóm chặt hắn ta. Trong kính lang, ông Sở Đung dùng hình thẩm vấn Trần Hữu Lương. Ông cầm roi dài trong tay, điên cuồng quất lên người Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương bị đánh cho thương tích đầy mình, máu tươi nhiễm ướt cả quần áo, thất khiếu chảy máu. Nhưng anh ta vẫn cần chặt răng như cũ, chịu lộ ra nửa chữ. Nói, ông Sở cứ như một con báo đang phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, năm đó rốt cuộc là ai sai khiến mày giết hại đoàn lính đánh thuê bảo biển? Ông Sở chỉ cần nhớ lại cảnh tượng các anh em trong đoàn bị tàn sát thì gần như phát điên lên. Phi. Trần Hữu Lương mở miệng phun ra một ngụm máu bẩn, tôi không biết đoàn lính đánh thuê bảo biển gì hết. Các người tốt nhất hãy cho tôi chết một cách dứt khoát. Đệt. Roi dài trong tay ông Sở lại càng liên tục các đợt quất hạt dữ. Trình Bắc Phong thở dài một hơi, Trần Hữu ra. Lương, bây giờ miệng của mày cứng hơn năm đó nhiều, năm đó chém gió không ít đâu, nói rằng đoàn lính đánh thuê bảo biển là chất trong tay mày. Trần Hữu Lương đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn chăm chăm vào Trình Bắc Phong. Mày là? Trình Bắc Phong, sao, nhanh vậy đã quên tao rồi. Năm đó ở trong quân đội, chúng ta là đối thủ một mất một còn của nhau đấy. Bây giờ mày leo lên quyền quý, quản lý một kho vũ khí đạn dược liền quên mất đối thủ cũ này. Lúc này Trần Hữu Lương nói coi như nhận ra được Trình Bắc Phong. Thì ra là mày, ha ha, kẻ bại trận trong tay tao. Không ngờ có một ngày tao sẽ thua trong tay kẻ đã từng thua trong tay mình. Trình Bắc Phong, nếu mày là một thắng đàn ông thì tốt nhất hãy cho tao chết một cách dứt khoát đi. Trình Bắc Phong, xin lỗi, bây giờ mạng của mày không nằm trong tay tao, tao không thể tự mình đưa ra quyết định được. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn khai ra chân tướng năm đó, nếu không tao lo là ông Sở sẽ khiến mày hối hận vì đã chui ra từ bụng mẹ. Đúng rồi, nói cho mày biết chuyện này, ông Sở thật ra chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê bảo biển đó, là hắc hùng trong hắc bạch song hùng. Hai con mắt đỏ rực của Trần Hữu Lương lại đặt lên người ông Sở, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê bảo biển vẫn còn sống. Mẹ nó, đều trách năm đó ông đây sơ ý mới khiến mày nhặt về được một cái mạng. Tao thừa nhận, đoàn lính đánh thuê bảo biển năm đó đúng thật là chết trong tay tao, hai người chúng mày đều là kẻ thua trận trong tay tao. Ha ha. Hai tên bại trận liên thủ với nhau thì cũng là kẻ bại trận mà thôi. Tao sẽ không nói gì đâu, chúng mày tốt nhất nên cho tao chết thoải mái đi. Đồ khốn. Thấy Trần Hữu Lương hoang mang như vậy, ông Sở căng chặt răng, sát khí phừng phừng. Bây giờ ông đã không chờ nổi muốn xử lý tên Trần Hữu Lương này rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền Tân bước vào. Trình Bắc Phong nói, "Thần soái, Trần Hữu Lương vẫn không chịu nói gì cả. Hay là, để cho Kính Lang ra tay hành hình ép cung đi." Nhưng Diệp Huyền Tân lại lắc đầu, "Không cần, thả hắn ta ra đi." Chương 1301, cậu đang nghi ngờ danh dự của thần soái sao? Hờ. Trình Bắc Phong và ông Sở đều ngơ ngác. Khó khăn lắm mới lần được manh mối của Trần Hữu Lương, thế mà chưa hỏi được gì đã vô tội được thả, trong hồ lô của thần soái rốt cuộc đang bán loại thuốc gì chứ? Ông Sở không cam tâm, "Thần soái, hơn chục ngàn anh em của đội đột kích bảo biển đã chết trong tay anh ta. Bây giờ anh lại thả anh ta ra là có ý gì đây?" Diệp Huyền Tần, "Đừng gấp, nghe tôi nói đã. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, là Hòa Mạnh trưởng của phủ thân vương ra lệnh điều Trình Bắc Phong từ khu chiến đấu Bắc Cương về thủ đô. Cũng có nghĩa là người ra tay truy kích tôi chắc chắn là do Hòa Mạnh trưởng sắp xếp rồi. Còn nữa, Trần Hữu Lương từ một người lính lắc quèn cho đến địa vị cao quý ngày hôm nay đều do Hòa Mạnh trưởng có công để bạn. Sự thật cho thấy ông chủ đứng sau lưng Trần Hữu Lương cũng là Hòa Mạnh trưởng. Năm xưa là Hòa Mạnh trưởng ra lệnh cho Trần Hữu Lương giết hại đội đột kích bảo biển đấy. Nếu như Trần Hữu Lương đã mang toàn bộ sự việc nói cho chúng ta biết thì tất nhiên được vô tội thả ra rồi." Trần Hữu Lương buột miệng mắng, "Hòa Mạnh trưởng gì chứ, tôi hoàn toàn không hề quen biết. Còn nữa tôi nói hết toàn bộ sự việc cho anh nghe lúc nào chứ, anh đừng có nói năng lung tung. Những lời này mà anh cũng tin sao?" Diệp Huyền Tân nói, "Chúng tôi tất nhiên là không tin, nhưng chúng tôi thả anh ra thì ông chủ Hòa Mạnh trưởng của anh sẽ tin là anh đã phản bội ông ta. Nếu không sao chúng tôi lại đột nhiên thả anh ra chứ? Anh nói xem phản bội Hòa Mạnh trưởng sẽ có kết quả gì hả?" Ông Sở và Trình Bắc Phong bốn mắt nhìn nhau với vẻ khóc cười không xong, thần soái quả là hiểm độc đó. Đây là đang cố tình ly giản họ sao? Trần Hữu Lương tức đến mức phát điên, ngài đường đường là thần soái đó, sao lại dùng cách bị ổi như thế chú? Ông Sở buông Trần Hữu Lương ra, "Bây giờ anh có thể đi rồi. Rất hân hạnh anh có thể quy thuận thần soái." Trần Hữu Lương tất nhiên là không chịu đi. "Đúng rồi, lúc nãy có một cô gái gọi đến tìm anh đấy. Tôi đã cho người âm thầm bảo vệ cô ấy rồi." Trần Hữu Lương thấy số điện thoại bất giác run rẩy toàn thân. Đó là số điện thoại của con gái anh ta. Trần Hữu Lương ngẩng đầu lên và hằn học nói, anh đã làm gì con gái tôi rồi?" Diệp Huyền Tân nói, "Không làm gì cả, chỉ là âm thầm bảo vệ thôi. Nếu anh nói thật thì tôi đảm bảo gia đình anh sẽ bình an vô sự. Nếu không người của tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn Hòa Mạnh trưởng ra tay với người nhà anh thôi." Trần Hữu Lương lại chìm vào trong suy tư, anh ta đang xem xét thiệt hơn. Rất lâu sau đó anh ta mới ngẩng đầu lên nói, "Bây giờ tôi muốn đảm bảo gia đình tôi được an toàn. Các anh hãy đưa họ đến một nơi." "Diệp Huyền Tân, nơi nào?" Trần Hữu Lương nói, "Một tòa chung cư ở Thánh đường Phật Quốc." Anh ta chuyển cho Diệp Huyền Tần một tờ giấy có ghi địa chỉ cụ thể. Diệp Huyền Tần nói, "Không thành vấn đề. Anh gọi một cú điện thoại, hãy đưa người nhà Trần Hữu Lương đến Phật Quốc, địa chỉ cụ thể tôi sẽ lập tức gửi cho cậu." Thánh đường Phật Quốc có lẽ là nơi tránh nạn Trần Hữu Lương sớm chuẩn bị sẵn cho người nhà của mình, chính là để ứng phó trường hợp như hôm nay. Sắp xếp sẵn đường thoát thân chính là hiện tượng thường thấy trong giới chính trị ở đại hạ. Diệp Huyền Tần sau khi gửi xong địa chỉ thì nói, "Bây giờ có thể nói được rồi chứ?" Trần Hữu Lương lắc đầu, "Không được, trước khi chắc chắn người nhà của tôi đã đến nơi an toàn thì tôi không thể nói. Sức nhẫn mại của Diệp Huyền Tần bị tiêu hao, anh đang nghi ngờ sự uy tín của thần soái sao? Và lại bây giờ anh có tư cách trả giá với tôi sao? Chương 1302, chân tướng việc báo biển bị tiêu diệt. Mười Trấn Hữu Lương biết nếu thần soái đảm bảo sự an toàn cho người nhà của mình thì anh chắc chắn sẽ giữ lời, và lại bây anh ta đúng là không có cách bàn điều kiện với thần soái. Anh ta thở dài nói, được rồi, tôi nói. Năm trước, lúc đó tôi vẫn còn là quân đoàn trưởng của binh đoàn truyền bình đoàn truyền kỳ quy mô không lớn lắm nhưng lại rất nổi tiếng, chỉ dưới đội đột kích biển thôi. Chính bởi vì chúng tôi cứ bị đội đột kích báo biển đè đầu cưỡi cổ nên từ lâu đã có suy nghĩ muốn tiêu diệt đội đột kích báo biển rồi. Sau đó có một người bí ẩn đến tìm tôi, người đó nói muốn liên kết với tôi tiêu diệt đội đột kích báo biển. Kế hoạch anh ta đưa ra có tính khả thi rất cao và lại còn rất an toàn nữa nên tôi đã động lòng đồng ý liên kết với anh ta. Kế hoạch của anh ta chính là chúng tôi sẽ mai phục sẵn ở trong Lăng Đệ Vương, sau đó lấy hết toàn bộ vũ khí của đội đột kích bảo biển và dụ họ vào trong Lăng Đệ Vương. Chúng tôi trong tối, đội đột kích bảo biển ngoài sáng, lại không có vũ khí nên chỉ có thể chịu chết thôi. Chưa đến 10 phút thì hơn chục ngàn binh sĩ của đội đột kích bảo biển đều bị chúng tôi giết bằng sạch. Sau khi đội đột kích bảo biển bị tiêu diệt thì binh đoàn truyền kỳ của chúng tôi ngồi vững vào vị trí binh đoàn số 1 ở Đại Hạ. Tức là ngày tháng tốt đẹp không kéo dài lâu, ít lâu sau đó Đại Hạ ra lệnh cấm tổ chức binh đoàn nữa nên binh đoàn của tôi chỉ còn cách giải tán thôi. Tôi bị dồn đến đường cùng nên chỉ còn cách liên lạc với người bí ẩn với hy vọng anh ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho tôi. Người bí ẩn kia giới thiệu Hòa Mạnh Trường cho tôi, dưới sự đề bạt của Hòa Mạnh Trường tôi đã thành công nhập ngũ tổng quân và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Còn việc thân phận người bí ẩn kia là ai thì tôi không biết, nhưng mà quan hệ của anh ta và Hòa Mạnh Trường rất tốt. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một lát, anh nói người bí ẩn tuyển chọn anh có khi nào là Hòa Mạnh Trường không? Trần Hữu Lương lắc đầu, không thể nào. Người bí ẩn tuyển chúng tôi rất lớn tuổi, còn Hòa Mạnh Trường vẫn còn rất trẻ trung, tuổi tác dường như không khớp lắm. Diệp Huyền Tần nghĩ ngợi, anh nghi ngờ người đó chính là bố của Hòa Mạnh Trường, Hòa Thanh Thiên. Thứ nhất, tuổi tác của Hòa Thanh Thiên phù hợp với người bí ẩn kia. Thứ hai, Hòa Thanh Thiên và Hòa Mạnh Trường là hai bố con, ông ta giới thiệu Trần Hữu Lương cho con trai mình thì cũng là điều dễ hiểu. Năm xưa khi Diệp Huyền Tần vẫn còn là một lính quyền không tiếng tăm thì Hòa Thanh Thiên đã là trụ cột ở Đại Hạ rồi, ông ta đứng ngang hàng với chiến thần Côn Luân rồi. Diệp Huyền Tần còn xem Hòa Thanh Thiên là thần tượng, là mục tiêu để phấn đấu nữa. Hòa Thanh Thiên cũng có thể coi như nửa người thầy mở mang của Diệp Huyền Tần. Nhưng anh không ngờ những chuyện Tần Tận Lương Tâm lại xuất phát từ tay người thấy mở mang của mình. Diệp Huyền Tân mang cách nghĩ của mình nói cho vài người nghe. Hoa Thanh Thiên, ông sợ bừng bừng lửa giận, biết ngày lao già đó không phải là người tốt mà. Hôm nay tôi nhất định phải giết ông ta trả thù cho anh em của tôi, ông sợ đằng đáng sát khi đi ra ngoài cửa. Đứng lại. Diệp Huyền Tân quát ông sợ, ông đi đâu? Ông sợ nói, đi giết Hoa Thanh Thiên. Thế? Diệp Huyền Tân nói, thứ nhất đây chỉ là một sự suy đoán chứ không hề có bằng chứng xác thực chắc chắn Hoa Thanh Thiên đã giết đội đột kích báo biển cả. Nếu bây giờ anh đi tìm Hoa Thanh Thiên, lỡ như bức dây động rừng khiến ông ta tiêu hủy hết bằng chứng thì làm sao đây? Hơn nữa phủ thân vương trăm năm cơ nghiệp, một mình ông là đối thủ của họ sao? Khuôn mặt ông sợ tỏ vẻ không phục, tôi thật sự rất muốn trả thù. Diệp Huyền Tần, yên tâm, nếu như tôi đã nói sẽ trả sự công bằng cho ông thì nhất định tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Không đổ oan cho người tốt, càng không buông tha cho kẻ xấu. Chương 1303, tôi phải đích thân giải quyết ông ta. Ông sợ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Hữu Lương, bây giờ đã có bằng chứng xác thực rồi, Trần Hữu Lương có liên quan đến chuyện này, anh ta là người xấu. Tôi phải đích thân giải quyết anh ta. Diệp Huyền Tân gật đầu, không thành vấn đề nhưng phải giữ mạng lại, anh ta vẫn còn có ích. Trần Hữu Lương suy sụp, bây tới công sở đã bị thù hận làm cho mở mắt, nếu ông ta ra tay thì người đó sẽ sống không bằng chết. Anh ta thả chọn lựa cái chết. Anh ta quát lớn, đường đường là thần soái lại nuốt lời sao? Anh từng nói sẽ tha cho tôi một con đường sống mà. Diệp Huyền Tân trách móc, anh đã hại chết hơn chục ngàn con người, tội rất đáng chết. Tôi tha chết cho người nhà của anh là rất rộng lượng rồi. Anh còn muốn tôi tha cho anh một con đường sống sao? Như thế thì có lỗi với hai chữ thần soái. Quát ông sở nợ nụ cười u ám đi về phía anh ta, Trần Hữu Lương, hãy yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ cho anh một con đường sống, sẽ không lấy mạng anh đâu. Mỗi ngày tôi sẽ hành hạ anh cho đến khi lúc kết thúc cuộc đời này. Trần Hữu Lương nghe thấy mà nổi hết cả tóc gáy, tên ông sở này còn kinh khủng hơn cả Diêm Vương nữa. Phủ thân vương. Sau khi Hòa Mạnh Trường biết chuyện của Trần Hữu Lương thì nổi trận lôi đình lên. Tên ngốc này lại dám tự ý ra tay với Diệp Huyền Chân sau lưng mình sao? Đến ông ta Hòa Mạnh Trường còn thua dưới tay Diệp Huyền Tân một lần và không dám bứt dây động rừng. Huống hồ gì Trần Hữu Lương chỉ là một tên tép dịu thôi. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Hữu Lương bị bắt rồi, nhà xưởng quân đội thứ ba cũng mất rồi. Nhà xưởng quân đội thứ ba bề mặt là do Trần Hữu Lương phụ trách nhưng thực tế anh ta chỉ là người đại diện cho Hòa Mạnh Trường mà thôi. Ông chủ thật sự của công xưởng quân đội thứ ba chính là Hòa Mạnh Trường. Nhà xưởng quân đội là cái cây hái ra tiền của phụ thân vương nhưng bây giờ cái cây hái ra tiền không còn nữa, sau này phụ thân vương phải rẻ sẹn cho tiêu lại rồi. Không được, nhất định phải lấy lại cái cây hái ra tiền này về. Hòa Mạnh Trường không cam tâm nên gọi phó sĩ quan của mình đến. Tình hình của nhà xưởng quân đội thứ ba bây giờ thế nào rồi? Phó sĩ quan nói, nhà xưởng quân đội thứ ba bây giờ do bên quân đội trực tiếp quản lý. Bên quân đội đã đưa ra thông tin rồi, 7 ngày sau họ sẽ bắt đầu đấu thầu. Chỉ cần xét duyệt thông qua và có số tài sản nhất định thì có thể tham gia đấu thầu. Hoa Mạnh Trường hỏi, tập đoàn Tân Kiến Hoàng của Diệp Huyền Tần có tham gia đấu thầu không? Phó sĩ quan gật đầu,

kẻ có thể làm bị thương đến người của anh ta còn chưa sinh ra đầu. Chúng ta cần gì phải lo lắng cho an toàn của anh ta chứ? Lúc giữa trưa, Diệp Huyền Tần lái xe một mình, chính thức rời khỏi tuyến biên giới phía tây. Không có đội ngũ đến tiền, cào chuột bị thương, gió thổi vi vu có hơi lạnh, quan niệm người đàn ông mạnh mẽ ra đi không bao giờ trở lại. Tuyến biên giới phía tây là một hoang mạc mênh mông bát ngát. Anh vừa rời đi, bên cạnh một cồn cắt cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển động. Một người từ trong cồn cắt nhỏ ra. Tên đó nhìn bóng dáng Diệp Huyền Tần rời đi, liên tục cười lạnh. Thần soái từng được người người vây quanh không ai so được vợ ỉ mà cũng có lúc nghèo túng như the. Quả nhiên là nghèo đi rồi thì phượng hoàng cũng không bằng con gà thôi. Tên đó lấy một cái bộ đàm ra, ấn tướng quân Newson, mục tiêu đã rời khỏi tuyến biên giới, chạy về hướng của ông, xin chuẩn bị, 20 km phía trước. Một đám người đang tụ lại một chỗ, nhìn về hướng đại hạ, trông mòn con mắt. Đám người này chính là thế lực các nước khác phải tới giết chết Diệp Huyền Tần. Những người nước ngoài đổ xô vào đoạt mỏ linh thạch trước đây, phần lớn là người trên mảnh đất xám. Mà đám người này, phần lớn đều là nhân vật bên phía chính phủ, thực lực càng mạnh. Bọn chúng vô cùng thèm khát mạng sống của Diệp Huyền Tần. Tên cầm đầu là kẻ thù lớn nhất của Diệp Huyền Tần. Tướng quân Newson của Mỹ đến. 5 năm trước, lúc Diệp Huyền Tần dẫn đội cảm tử Lang Vương quẹt 8 nước vùng biên giới, từng đánh bại tướng quân Newson. Điều này làm cho tướng quân Newson rất mất mặt, ông ta luôn ghim trong lòng việc này. Lần này có cơ hội giết chết thần soái, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông ta chưa hề rời khỏi hướng đông. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của ông ta, một chấm đen nhỏ hiện lên ở trong tầm mắt hơn nữa càng lúc càng lớn. Đó là một chiếc xe Jeep của đại. Trong nháy mắt tướng quân Newson như được bơm máu gà nhảy dựng lên. Mục tiêu đến rồi. Các vị nghe cho rõ, con mồi này là của tôi, ai cũng đừng hòng đoạt với tôi. Nếu không, chính là đối đầu với nước Mỹ chúng tôi. Tuy rằng mọi người không nói, nhưng cũng không dám nói gì đám người bao vây Diệp Huyền Tần. Tướng quân Newson châm biếm nói, Diệp Huyền Tần, tính ra mày cũng xem như anh hùng, không chạy đường vòng để trốn. Yên tâm, đợi chút nữa tạo sẽ cho mày được vui vẻ. Diệp Huyền Tần cũng cười lạnh, sao tao phải đi đường vòng? Biết đem đám người này gom lại một chỗ không phải giúp tao dễ dàng hơn sao? Ha ha. Đám người cười to, ý tử của anh là Diệp Huyền Tần cố ý gồm họ lại một chỗ, đánh mẹ họ. Giỡn cũng vui quá đi. Đám người còn đang xem Diệp Huyền Tần vì để cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng mà nói năng điên cuồng. Tướng quân Newson đi một bước về phía Diệp Huyền Tần, thần soái, vì chờ đến hôm nay, tạo chờ đến sắp điên lên rồi. Bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng đến món nợ giữa tao và máy cùng điện lúc tỉnh cho rõ ràng rồi. Chương 1306, mày chính là con rệp. Mười vẻ mặt Diệp Huyền Tần ấy này, thật xin lỗi, là lỗi của tao. Năm đó do tao không giết chết máy làm cho mày cảm thấy khó chịu. Bây giờ tao sẽ bù đắp lại sai lầm năm đó mà xử lý mày, tránh cho mày tiếp tục chờ đợi trong giày vò khó chịu. Kiêu ngạo khuôn mặt tướng quân Newson tức giận đến méo đi, mày nghĩ tao vẫn là tên yếu đuối của 5 năm trước, tạo của bây giờ đã đạt đến trình đã chiến thân cấp thiên, thực lực không thua mày đâu. Huống chi bây giờ mày còn là một người tàn phế, lấy tư cách gì kiêu ngạo trước mặt tao? Diệp Huyền Tần đánh giá Newson từ trên xuống dưới một cái, cho dù quá khứ, hiện tại hay là tương lai ở trong mắt tạo, mày luôn yếu đuối như một con rệp. A a a. Newson căng chặt hàm răng. Khốn nạn, hôm nay mày sẽ phải trả giá đất cho sự kiêu căng ngạo mạn của mày. Nói xong, tướng quân Newson hướng về phía Diệp Huyền Tần. Tốc độ ông ta cực nhanh, nhanh như chớp. Co the mang theo cùng phòng, thổi cắt bay từ tụ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng đi chuyển chân phải, anh dùng sức giảm xuống mặt đất. Cắt đá bắn tung tóe, một bức tường bảo vệ từ cắt và đá hiện ra trước mặt anh. Diệp Huyền Tần dùng nắm đấm, đấm về phía bức tường. Nắm đấm mạnh mẽ, cuốn theo một lượng lớn bùn và cát, hưởng thắng về phía tướng quân Newson. Mặt tướng quân Newson đầy vẻ khinh thường, nhìn thấy cắt đá bay về phía mình cũng không tránh. Mới năm cắt vun mà thôi, có thể có bao nhiêu sức mạnh chủ cắt đã đâm vào ông ta, sau đó cơ thể đồng cứng như hóa đá. Cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất. Trên ngực ông ta có một lỗ thủng cỡ năm, mơ hồ có thể thấy được trái tim vỡ ra. Máu tươi cuốn theo cắt ào ào bắn ra, khung cảnh yên tĩnh đến chết người. Mọi người nhìn một màn này, thiếu chút nữa trong mặt rớt xuống đất. Cắt bay qua cơ thể người. Nói một cách chính xác là quyền phong xuyên thân thể tay, ôi trời ơi, là tên chó nào nói thân soái bị phế rồi, trở thành người bình thường chứ thần soái của bây giờ, chẳng những không phế mà thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Chỉ một hiệp thì có thể xử lý ngay chiến thần đứng đầu cấp thiên, nói đúng ra là nửa hiệp. Dù sao hai bên vốn không đánh nhau, thậm chí tứ chi còn chưa tiếp xúc. Ánh mắt Diệp Huyền Tần từ trên người tướng quân Newson di chuyển đến trên người mọi người ở đây bây giờ, nên tính món nợ giữa chúng ta. Bị Diệp Huyền Tần nhìn chăm chăm, Nguy Ngư cảm thấy da đầu ngứa ngáy, trong lòng run rẩy. Ánh mắt anh giống như hắc bạch vôi thường muốn cầu hôn, lấy ra cho sợ hãi sâu nhất trong lòng họ. Theo bản năng mọi người muốn rút lui, rút khỏi Diệp Huyền Tần. Có điều, cuối cùng trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn. Các anh em, đừng sợ. Mấy người chúng ta hợp lại, cho dù là chiến thần đứng đầu cấp thiên cũng không có gì phải sợ, không cần biết tên này mạnh thế nào, cũng không thể vượt qua chiến thần đứng đầu cấp thiên vừa rồi tướng quân Newson trùng chiều, hoàn toàn là do khinh địch người này hết một tiếng quả thực có hiệu quả. Sự sợ hãi bên trong của mọi người được giảm xuống, dân bình tĩnh lại. Nói đúng, chỉ cần tên này không phải người của cường giả cấp vương, chúng ta không cần phải sợ tên đó. Cho tới nay, rốt cuộc cảnh giới cấp vương này có tồn tại hay không còn chưa biết, đầu tiên này 100% không phải người của cường giả cấp vương. Giết giết, xử lý thần soái, vì tướng quân Newson báo thù. Chắc chắn nước Mỹ sẽ thưởng to cho chúng ta. Mối thù với Than Soát, hơn nữa phần thưởng to hấp dẫn của nước làm cho nhóm người này không thể không làm liều, bao vây Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, một đám ngu xuẩn, các người đã đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời này. Anh nắm chặt hai nắm đấm, hít sâu một hơi, tích tụ sức mạnh rất nhanh. Cánh tay anh, dùng mặt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên, cho đến cuối cùng, thậm chí còn làm nổi quần áo chờ sức mạnh tích tụ đến mức nhất định. Chương 1307, quyết định ngu xuẩn nhất. Đột nhiên hai nắm đấm của anh đầm xuống mặt giác. Đoằng. Âm thanh định tại nhức óc, giống như sấm sét san bằng mặt đất. Mặt đất run rẩy, thậm chí còn nứt ra một cái khe, một lượng lớn cắt đá từ dưới mặt đất bắn tung tóe lên, tàn phá bừa bãi một cách điên cuồng, xoay tròn, nhảy ra, hình thành cơn gió lốc cỡ nhỏ. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành thịa rựa của cắt và đá, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được, chỉ có tiếng long long còn sót lại do vừa dùng hai nấm đạm đạm xuống đất vẫn còn quanh quẩn rất lâu trong đầu mọi người. Khoảng 5 sau phút sau cuối cùng hiện trường mới yên tĩnh lại. Tên địch vừa mới bao vây Diệp Huyền Tân, lúc này vẫn thể hiện tư thế bao vây có điều, bọn họ đều đã ngã xuống dưới đất. Trên cổ mỗi người đều có một vết máu máu, nhiệm đỏ cắt vàng, thậm chí nhiều người sau khi đã chết, hai mắt vẫn trừng lớn như cũ, bọn họ đến chết cũng không biết mình chết nhờ thần nào. Chỉ cảm thấy ánh mặt bị cắt đã mê hoặc, sau đó có mắt lạnh, mất đi trực giác hắn dần Diệp Huyền Tần thở dài, xoay người muốn gì. Có điều, một loạt tiếng va chạm sột soạt phía sau hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh quay đầu nhìn lại. Một người còn sống sót, lết từ dưới cắt lên một cách khó khăn. Mặt tên đó đây hoảng sợ. Mày! Mày là người của cường giả cấp vương. Diệp Huyền Tân bình tĩnh gật gật đầu. Phải đột nhiên hai mặt đối phương trừng lớn đảo quý tạp trên mặt đất, bất động tên đó bị hủ chết tươi một trận gió lốc, tàn phá bừa bãi từ xa quét qua đây. Sắp chết đầy đất, bị cắt vàng bao trùm không còn đầu viết trước cơn lốc xoáy che khuất bầu trời, thân hình Diệp Huyền Tân nhỏ bé như con kỳ ẹn. Nhưng, sức mạnh của anh lại đủ để làm lay động cơn lốc xoáy. Diệp Huyền đi giữa cơn lốc xoáy, vững như bàn thạch, khuôn mặt thản nhiên. Giống như biết mình không phải đối thủ của Diệp Huyền Tân, gió lốc rời đi rất nhanh. Di động Diệp Huyền Tân vang lên là Tham Lang gồn. "Anh, mọi chuyện sao rồi?" Tham Lang hỏi. "Diệp Huyền Tân đoàn không ra ạ." Hi hi. Tham Lang cười khúc khích. Vậy chiến lợi phẩm đầu. Nhóm người này đều là mấy tên có máu mặt ở các nước khác, chắc chắn trên người có không ít bà bối. Diệp Huyền Tân, không lấy mặt Tham Lang đầy vẻ thất vọng, sao lại không lấy, lãng phí không tốt đầu anh. Diệp Huyền Tân, đồ vật trên người nhóm người này, chắc chắn có gần định vị. Nếu đó vứt bọn họ xuất hiện ở biên giới đại hạ, sẽ làm người ta nghi ngờ cái chết của họ có liên quan đến đại hạ, đến lúc đó sẽ có một chút cái vã, tuy rằng tôi không sợ mấy người đó, nhưng, bởi vì một chút đồ vật nhỏ mà cái cỏ với đối phương thì không nên. Được rồi. Tham Lang nói, vậy nói với bên ngoài cái chết của mấy người này thế nào? Diệp Huyền Tân, bọn họ bị lốc xoáy trốn xong. Hiếu không thể không nói, lý do này thật sự rất lờ hóa vê đút. Nếu người thường có thể bị lốc xoáy trốn sừng, nhưng, những người đó đều là tinh anh, cho dù không thể chống lại lốc xoáy, cũng có thể chạy trốn lốc xoáy sẽ không ai tin lý do này. Nhưng, Diệp Huyền Tân chúng chẳng quan tâm. Các người phải người tới giết tôi, thay vì quay trở lại giết chết các người, trả lại cho các người một lý do chết của bọn họ là đã rất nhân từ rồi. Không tin. Vậy tới giết tôi đi. Các người đến bao nhiêu? Tôi giết bấy nhiêu đại hạ bán đấu giá, là phía chính phủ qua đôi hạ bán đấu giá ban đầu giả ở chỗ này đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của quốc gia, hoặc là một ít đôi vật đặc biệt. Hôm nay, nhà xưởng quân đội thứ 3 sẽ được bán đấu giá tại đây, nhà xưởng quân đội, chắc chắn là một miếng thịt to béo, nếu ai có thể lấy được, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà quyền thế còn có thể mạ lên một lớp vàng. Dù sao, đứng sau nhà xưởng quân đội là quân đội. Theo lý thuyết, bán đấu giá nhà xưởng quân đội sẽ rước lấy một đám người đổ xô vào có điều, buổi đấu giá hôm nay lại rất vắng khủng có nhiều người đến dự nhưng mà hôm nay bán đấu giả đi cũng rất quẩn cũng é, cũng không bao nhiêu người đến tham dự canh chua. Chương 1308, đấu giá. Mười bởi vì Hòa Mạnh Trường đã nói rằng nhà xưởng quân đội thứ 3 ông ta quyết tâm giành chiến thắng. Ai đấu thầu nhà xưởng quân đội thứ 3 thì cũng là đối đầu với ông ta. Hòa Mạnh Trường là quân đoàn trưởng của binh đoàn tường lửa. Hơn nữa bố của Hòa Mạnh Trường còn là hoàng thân quốc thích, đức cao vọng trọng, bọn họ không dám đắc tội với ông ta. Tuy nhiên Từ Lam Khiết biết khó mà vẫn bước vào để đấu giá. Có Diệp Huyền Tân đứng sau làm hậu ủy của có, nên đối với lần đấu giá này có rất có lòng tin, chỉ là bây giờ buổi đầu giả đã sắp bắt đầu rồi, mà sao Diệp Huyền Tần vẫn còn chưa tới, hai điện thoại cũng không liên lạc được. Thật sự bế tắc, nhưng Từ Lam Khiết Văn kiên trì đến cùng, một mình bước vào sàn đấu giá. Cô vừa bước vào sàn đấu giá, còn chưa kịp tới chỗ ngồi thì phiên đấu giá đã bắt đầu rồi. Từ Lam Khiết nhướng cao chân mày, bây giờ còn cách giờ đấu giá khoảng hơn nửa tiếng nữa, rất nhiều người đấu giả còn chưa đến kịp thì tại sao buổi đấu giả lại bắt đầu sớm như vậy? Buổi đấu giá này mà nói không có thủy phản thì không ai tỉnh cả. Người đấu giả giới thiệu sơ lược về nhà xưởng quân đội thứ 3, sau đó đưa ra một cái giá thấp 150.000 tỷ Hòa Mạnh Trường không hề do dự mà ra giá, 165.000 tỷ sàn đấu giá im lặng, không có ai ra giá nhà xưởng quân đội. Thứ ba, có giá trị hơn 1.000 tỷ. Đừng nói là 165.000 tỷ, 300.000 tỷ bọn họ cũng sẵn sàng ra giá. Nhưng mà bọn họ không dám tranh giành với Hòa Mạnh Trường, người đấu giá dường như cũng bị Hòa Mạnh Trường mua chuộc rồi, thời gian đấu giá còn chưa tới mà ông là đã bắt đầu đếm ngược 165.000 tỷ lần thứ nhất, 165.000 tỷ lần thứ hai, 165.000 tỷ chưa nói dứt lời, thì Từ Lam Khiết vội vàng hét lên. 180.000 tỷ tiếng hét vừa vang lên đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên. Cái cô gái này là ai mà dám tranh giành nhà xưởng quân đội với Hòa Mạnh Trường, bộ không muốn sống nữa sao? Sợ rằng hôm nay cô xui xẻo rồi. Hòa Mạnh Trường nhìn chăm chăm Từ Lam Khiết, tiếp tục ra giả, 180.000 tỷ. Từ Lâm Khiết lại nói, 190 ảm nghìn tỷ nhóm người đầu giả bắt đầu xôn xao nhìn bộ dạng cô gái này chắc muốn đầu giả tới cùng đây mà, dũng khí thật đáng khen, không biết là Hòa Mạnh Trường làm sao để đối phó với cô đây. Hòa Mạnh Trường không có ra giả tiếp bởi vì anh ta biết, nếu anh ta lại ra giả thì Từ Lâm Khiết sẽ lại theo 195.000 tỷ đã vượt ra khỏi dự toán của ông ta rồi. Hòa Mạnh Trường hít một hơi thật sâu, nháy mắt với người đấu giả, sức khỏe tôi không được tốt lắm, yêu cầu tạm dùng buổi đấu giá lại. Người đấu giá đã bị Hòa Mạnh Trường ngủ cụt ngay từ đầu, đương nhiên là ông ta đồng ý. Trước tình trạng sức khỏe kém của đấu giá viên, buổi đấu giá hiện tại tạm dùng trong nửa giờ. Hòa Mạnh Trường đứng dậy, tùy tiên đi đến ngồi cạnh Từ Lâm Khiết. Tinh thần của Từ Lâm Khiết đột nhiên trở nên căng thẳng. Diệp Huyền Tân không ở bên cạnh, cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với loại xã hội đen như Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường cười như không cười, nói: "Từ Lâm Khiết, chồng cô chết rồi, cô không đi đưa tang mà lại chạy tới đây làm loạn cái gì vậy?" Cảm mỉ ẻn Từ Lâm Khiết tức giận, ông không được phép nguyền rủa chồng tôi trước đó, họ cũng đã đe dọa cô bằng cái chết của Diệp Huyền Tần vài lần nhưng mà, lần nào Diệp Huyền Tần cũng sống sót quay trở lại như tắt vào mặt họ mấy lần. Bây giờ Từ Lâm Khiết đối với cái chết của Diệp Huyền Tần đã miễn dịch rồi. Hòa Mạnh Trường nhíu mày. Diệp Huyền Tần bị trục xuất ra nước ngoài, bị các thế lực ngoại bang bao vây giết hại mà cô thật sự không biết sao. Hoa Mạnh Trường, thật là đáng thương, chồng mình chết rồi mà cũng không biết, thôi bỏ đi, tạm thời không nhắc tới những chuyện này nữa. Tôi hỏi có, bây giờ có phải là lúc đón bé Quản tan học về không? Trái tim Từ Lâm Khiết bắt đầu lo lắng càng thắng. Hoa Mạnh Trường đột nhiên nhắc tới bé Quân là có ý gì đây? Chương 1309, bé Quân gặp nguy hiểm. Lẽ nào ông ta phải người đi gây bất lợi ông bé Quân sao? Biết được điều này nhất thời Từ Lâm Khiết liền trở nên luống cuống, vội vàng lấy điện thoại ra, lướt gọi cho bố mẹ. May mắn hay, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Từ Lâm Khiết vội vàng hỏi, bố mẹ, bây giờ hai người đang ở đâu vậy? Bố mẹ đã đón được bé Quân chưa? Lý Khả Diệu trả lời, cái con bé này, sao lại hỏi như vậy? Yên tâm đi, mẹ giang bể bé Quân ở trên xe vậy thì tốt. Từ Linh Khiết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Khả Diệu không hài lòng căn nhân công thật là, ngày bình thường một chiếc xe cũng không thấy, không biết hôm nay thế nào mà tự nhiên lại bị cả xe. Hơn nữa xung quanh còn toàn là xe chở đất, nếu mà mấy chiếc xe này không cẩn thận để xuống thì thật là nguy hiểm. Cái gì? Trái tim của Từ Lâm Khiết nhảy vọt lên tới cổ họng. Giác quan thứ 6 mãnh liệt mách bảo cổ rằng, những chiếc xe chở đất này chắc chắn là có liên quan đến Hòa Mạnh Trường. Từ Lâm Khiết cẩn thận quan sát Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường nở nụ cười lạnh lùng, nói thật với cô vậy, những chiếc xe chở đất đó chính là đội xe công trình của tôi, những chiếc xe đó đã lâu không tu sửa hư hỏng nát bét rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lật thùng xe, nếu như có chiếc xe taxi nào đi bên cạnh, chắc chắn có thể đè bẹp đầu xe taxi luôn đó. Sắc mặt Từ Lâm Khiết tái xanh, ông muốn làm gì? Hòa Mạnh Trường, tôi muốn làm gì, còn không phải là phụ thuộc vào có sao? Yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi, những chiếc xe đó sẽ không bị lật đổ đầu, nên làm như thế nào, chắc là không cần tôi nói nữa đâu nhỉ. Hoa Mạnh Trường cười lớn rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Uy hiếp? Uy hiếp một cách trắng trợn. Đây là ngang nhiên làm mất trật tự buổi đấu giá, cũng là một tội ác. Chẳng qua là không ai dám can dự vào việc buổi đấu giá tiếp tục. Này, người đầu giả 195 tỷ lần thứ nhất, 195 tỷ lần thứ 24. Hoa Mạnh Trường 198.000 tỷ, mọi ánh nhìn trong phòng để đã dồn về Lam Khiết. Từ Lam Khiết sắc mặt xám xịt, mất mặt không ra giả nữa. Cô đã bị Hòa Mạnh Trường nằm chặt điểm IEU. Người đấu giả nói, 190.000 tỷ lần thứ nhất, 198.000 tỷ lần thứ hai, 190.000 tỷ lần thứ ba thành giao. Người đầu giả đạp mạnh cây búa xuống, mọi người đều nhìn Từ Lâm Khiết bằng ánh mắt chế rêu. Ha ha, cô ta không phải cứng đầu muốn đối phó với Hòa Mạnh Trường sao, sao bây giờ lại sợ hãi rồi? Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Từ Lâm Khiết khổ sở, hổ thẹn, nhanh chóng chạy ra khỏi sàn đấu giá. Thâm tâm Từ Lâm Khiết âm thầm đổ lỗi cho Diệp Huyền Chân, tại sao anh không thể xuất hiện chứ? Để một người phụ nữ như em chống đối lại Hòa Mạnh Trường, anh lại nhân tâm như vậy. Từ Lâm Khiết lấy điện thoại ra lướt gọi cho Diệp Huyền Tần, nhưng mà cuối cùng điện thoại vẫn không thể kết nối. Trái tim cô lại bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ những điều Hòa Mạnh Trường nói là thật sao? Huyền Tần thật sự xảy ra chuyện rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Từ Lâm Khiết lặc lặc đầu điều chỉnh lại tâm trạng rồi gọi điện thoại cho bố mẹ. Sau khi xác nhận là xe chở đất đã rời đi, bố mẹ cô đã an toàn thì trái tim đang treo lơ lửng của Từ Lâm Khiết mới được thả lỏng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của Thiên Hành Quân gọi tới. Thiên Hành Quân, Từ Lâm Khiết, cô mau tới nhà họ Thiên một chuyện, hôm nay nhà họ Thiên sẽ chọn ra chủ nhân của nhà họ Thiên. Cô là hậu duệ của nhà họ Thiên, đồng nghĩa cô có đủ điều kiện để tham gia tranh chức chủ nhân nhà họ Thiên. Năm đó nhà họ Thiên được thành lập vào ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 10 được đặt thành ngày lễ của nhà họ Thiên. Năm nào cũng vào ngày này, cho dù người nhà họ Thiên ở chân trời góc bế nào cũng đều phải quay trở về, tụ họp lại, tiện thể chọn ra chủ nhân nhà họ Thiên. Bất kể tuổi tác, vai vẻ, quyền lực, chỉ cần cáo năng lực là đều có thể tham gia tranh chức. Từ Lâm Khiết hòn bay phách lạc lái xe hướng đến nhà họ Thiên, trong lòng vẫn mang theo cảm giác thất bại từ cuộc đấu thầu ban nãy. Đại hộ, cống phía tây. Sau khi Diệp Huyền Tân vào được trong biên giới, Tham Lang đã đợi sẵn ở đó. Chúc mừng thần soại vinh quang trở lại, đứng dậy đi. Diệp Huyền Tân nói, việc tôi bảo cậu cậu để làm như thế nào rồi? Chương 1310, chính thức phong vị ẩn. Mời Tham Lang anh, em làm việc anh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ làm thật đẹp mắt cho anh. Đúng rồi, đây là máy truyền tin của anh. Trước khi Diệp Huyền Tân xuất cảnh, anh đã giao tất cả vật phẩm cá nhân của mình cho Tham Lang giữ, kể cả máy truyền tin. bất kỳ vật phẩm cá nhân nào của anh đều có thể được thiết kế như cơ mặt ở đại hạ, không thể tùy ý mang theo xuất cảnh. Diệp Huyền Tấn tiếp nhận máy truyền tin, vừa rồi có ai liên lạc với tổ ỷ Thảm Long, ông thủ trưởng đã gọi điện đến cho anh, bày tỏ sự chúc mừng đối với việc anh chiến thắng trở về. Ngoài ra, ngày mai ông ấy sẽ chiêu các thiện hạ chính thức phong vương cho anh. Diệp Huyền Tấn gật đầu, tâm trạng bình tĩnh. Phong vương, đối với người khác mà nói là việc lớn làm rạng rỡ tổ tông. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tấn lại không quan tâm cái danh hào này lắm. Tham Lang. Đúng rồi anh, vừa rồi chị dâu cũng đã gọi một cuộc đến cho anh, nhưng mà vì giữ bí mật hành tung của anh nên em không nhận. Diệp Huyền Tấn thở dài nói, chắc là Lam Khiết tìm tôi tham gia hội bán đấu giá, rất xin lỗi, lần này thất hứa với cô ấy rồi. Tham Lang, kết quả đấu giá nhà xưởng quân đội thứ 3 thế nào? Tham Lang trả lời, vừa nhận được tin nhà xưởng quân đội thứ 3 đã bị Hòa Mạnh Trường đấu giá được rồi. Câu nói cho Diệp Huyền Tần nghe đầu đuôi gốc ngọn sự việc một cách tỉ mỉ kỹ càng. Chuyện mới cập nhật. Diệp Huyền Tần trầm ngâm trong chốc lát. Ừ, như vậy cũng tốt, ông ta nuốt khu quân sự thế nào tôi muốn ông ta nhổ ra như thế đấy, còn phải giảm bớt cho tôi một số tiền lớn đi. Về thủ đô, thủ đô nhà họ Thiên, đại la đường nhà họ Thiên chất kín người, có hàng trăm người đều là thành viên cốt cán của nhà họ Thiên. Những người này ngày thường đều sống rải rác ở trời nam đất bạc, thậm chí ở nước ngoài cũng phụ trách nghiệp vụ của nhà họ Thiên. Hôm nay trong lúc cấp bách, bọn họ đã lấy ra chút thời gian để trở về tham gia ngày vui của gia tộc. Sau khi Từ Lam Khiết đi vào, Liên bị nhận viên làm việc tại hiện trường sắp xếp đến vị trí ở trong góc. Từ Lam Khiết cũng không kháng nghị. Cô vốn không có hứng thú gì với lễ mừng của gia tộc, ngồi ở nơi hẻo lánh này còn yên tĩnh hơn nhiều. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Thiện nhờ ảnh quản thay mặt gia chủ nhà họ Thiên tiến lên đài chủ tịch. Trước khi chưa chọn ra gia chủ mới, tất cả mọi công việc của nhà họ Thiên văn do Thiên Hành Quân làm chủ. Mặc dù hai tay ông ta đã bị Diệp Huyền Trang phế bỏ, nhưng mà hy vọng trong gia tộc vẫn rất là cao. Ông ta vừa lên đài, bên dưới lập tức yên tĩnh lại không ít. Thiên Hành Quân nói, mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta liên bắt đầu cuộc tranh cử gia chủ. Vẫn theo quy tắc trước đây, không xem tuổi tác, không xem bối phận, chỉ cần có năng lực, làm ra những đóng góp to lớn vì gia tộc thì có thể làm gia chủ. Bây giờ, tôi sẽ trình bày một số đóng góp của tôi. Đầu tiên, Thiên Hành Quân chia sẻ thành quả trong một năm qua của mình cho mọi người. Cuối cùng, ông ta lại bổ sung một câu theo, tôi sẽ sáp nhập nhà xưởng quân đội thứ 3 và Tần tập đoàn Diệp Linh vào xí nghiệp của gia người Xôn Xao một. Không nói đến Tần tập đoàn Diệp Linh, chỉ với công trạng lấy được nhà xưởng quân đội thứ 3 này đã đủ để Thiên Hành Quân giữ chức gia chủ nhà họ Thiên 4-5 năm. Hiện trường có không ít người là quân nhân, vô cùng hiểu rõ một nhà xưởng quân sự có ý nghĩa như thiệt khỉ mới. Người ở đây khó nên được kích động. Từ Lam Khiết chơi đứng lên. Tôi không dòng ý, võ số đối mặt ở hiện trường đều đồng loạt tập trung trên người Từ Lam Khiết. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói, cô là người nhà họ Thiên, sản nghiệp dưới cờ của cô chính là sản nghiệp của nhà họ Thiên, cô dựa vào cái gì mà không đồng ý? Từ Lam Khiết tranh luận nổi, tập đoàn Diệp Linh đều là tôi và Huyền Tần tự tay sáng lập, trong đó đa số cổ phần là thuộc về tiểu đệ. Hơn nữa, nhà họ Thiên chưa từng cho chúng tôi một chút xíu sự giúp đỡ nào. Các người dựa vào cái gì mà chiếm đoạt Tần tập đoàn Diệp Linh? Chương 1311, chỗ rửa của cô đã chết rồi. Thiên Hành Quân, hừ, nhà họ Thiên tôi muốn chiếm Tần tập đoàn Diệp Linh, một người bình thường như có thể ngăn cản được. Từ Lam Khiết nghiến răng nói, Huyền Chân tuyệt đối sẽ không để âm mưu của các người thực hiện được. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể dùng danh nghĩa thần soái đến áp chế đối phương. Thiên Hành Quân, Hà Diệp Huyền Tần. Giờ cậu ta đã đi báo cáo với Diêm Vương gia, cùng làm thì cậu ta nói xấu tôi vài ba câu với Diêm Vương gia, chứ có thể làm chuyện gây ảnh hưởng tới Trần Gian được hay sao? Tim Từ Lam Khiết thoáng cái nhảy lộp bộp. Trước đó Hòa Mạnh Trường đã nói với mình là Diệp Huyền Tân đã chết. Bây giờ, Thiên Hành Quân lại nói như vậy. Chẳng lẽ, Huyền Tân thật sự đã xảy ra chuyện rồi? Thanh âm của cô run nhẹ nhẹ, không thể nào, ông đang nói dối tôi. Ngày hôm qua tôi còn gặp Huyền Tân, anh ấy văn rất tốt, hôm nay làm sao có thể chết được? Thiên Hành Quân, Diệp Huyền Tân bị đại hạ trục xuất ra nước ngoài, mà cậu ta từng có võ số kẻ thù ngoại quốc, họ đang chờ ở nước ngoài để vây quét cậu ta đấy. Bảy ở thời kỳ Hoàng Kim, Diệp Huyền Tân chưa chắc đã là đối thủ của kẻ địch. Chúng chi bây giờ Diệp Huyền Tân bị phế bỏ rồi. Nói xong, Thiên Hành Quân còn đưa ra một phần mặt lệnh quân sự cho Từ Lam Khiết xem. Xem hết mặt lệnh, Từ Lam Khiết lập tức như rơi vào hang băng, lạnh từ đầu đến chân. Phần mật lệnh kia là thật. Diệp Huyền Tân quả thật đã bị trục xuất ra nước ngoài. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh ấy đã kết thủ với rất nhiều kẻ địch mạnh ở ngoại quốc. Bây giờ căn cơ của anh ấy bị tổn thương, biến thành người bình thường. Đám cường địch ngoại quốc kia không giết chết Diệp Huyền Tân mới là lạ, ít người nhà họ Thiên từ nơi khác đây là lần đầu tiên họ gặp. Từ cả đám bọn họ bắt đầu chế cô ta chính là vợ của thần soái. Là có vài phân tử sắc, có lẽ thần soái chỉ nhìn chúng mỹ mạo của ta, chơi đùa cùng cô ta một chút mà thôi. Nếu không thì sao có thể lâu như vậy rồi mà không cho cô ta danh phân rõ ràng, chỉ để cho cô ta làm bà chủ của một công ty nhỏ. Cho dù bây giờ cô ta biết thân phận của thần soái thì có làm sao? Thần soái đã chết, cô ta vẫn trở thành người bình thường. Hốc mắt Từ Lam Khiết đỏ lên, nước mắt rơi không ngừng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Không thể nào, tân không thể nào, chìa tành ấy là công thần của đại hạ. Đại Hà không thể nào bức tử anh ấy, bây giờ tôi liền đi tìm anh ấy. Thế nhưng Thiên Hành Quân làm sao cho phép Từ Lam Khiết rời đi? Ông ta đưa mắt ra hiệu cho bảo an ở cửa, nhân viên bảo an lập tức đưa tay ngăn cản Từ Lam Khiết lại. Muốn đi thì phải ký giấy thỏa thuận chuyển nhượng này trước rồi hẳn đi. Trợ lý của Thiên Hành Quân lập tức lấy ra một bản thỏa thuận đưa cho Từ Lam Khiết ký tên. Từ Lam Khiết cũng không liếc nhìn bản thỏa thuận, không thể nào. Tập đoàn Diệp Linh là một phen tâm huyết quả huyền, tuyệt đối không thể giao cho ông. Thiên Hành cũng không phải là được. Ăn, để cô ta ký tên. Vâng. Hai nhân viên bảo an một trải một phải khống chế Từ Lam ép buộc ký vào lúc nhìn treo sợi tóc này thì một giọng nói bằng nhiên truyền tới từ ngoài cửa tay. Giọng nói này như sấm sét nổ vang trong đầu mọi người, dấy lên sóng to gió lớn. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa ra, đầu tiên là bọn họ nhìn thấy hai con đà ổ cầm sáng loáng cuốn theo uy áp và tân bay vào phía hai vị bảo an dạo gắm tới trong chớp mắt ta. Tiếng hét thảm thiết của nhân viên báo an truyền đến, hai cánh tay đang giữ lấy Từ Lam khiết của họ bị con dao đâm xuyên qua, gắt gao động ở trên mặt bàn, bọn họ chảy máu làm cho bàn thỏa thuận nhuốm thành màu đỏ. Dao dao, đám người xôn xao, kinh hãi đứng dậy. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Không phải Diệp Huyền Tân đã bị trục sở trả nước ngoài rồi còn bị võ số cường địch ở nước ngoài vây quét sao, tại sao bây giờ lại còn sống trở về? Chương 1312, chỉ cần tin tưởng một mình anh là đủ rồi. Hơn nữa trong dáng vẻ, một chút tổn thất cũng không có, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ Lam khiết vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Huyền Tân, quan sát anh từ trên xuống dưới. Sau cùng cô thở phào nhẹ nhõm, em biết ngay là bọn họ đang lừa em. Anh vì đại hạ mà lập nhiều công lao hiến hách, đại hạ sao có thể thấy căn cơ của anh bị tổn thương mà trục xuất anh chứ? Diệp Huyền Tân nhịn không được mà bật cười, có nhóc, em nói không sai, anh quả thật đã bị trục xuất nhưng mà là anh chủ động yêu cầu trục xuất. Diệp Huyền Tân chẳng định nói tình hình thực tế với Từ Lam Khiết để tránh cho cô lại LNG. Anh chạm vào mái tóc dài của Lam Khiết. Lam Khiết nhớ kỹ, sau này trên thế giới chỉ cần tin tưởng một mình anh là được rồi, những lời người khác nói không cần để ý. Từ Lam Khiết gật đầu, ừ, em biết. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, nội tâm Thiên Hành Quân không thể không sinh ra cảm giác sợ hãi. Quả thực Diệp Huyền Tần đã để lại ám ảnh mờ lý quá lớn cho ông, giọng nói ông ta run rẩy dữ dội, tại sao cậu có thể còn sống, một phế nhân như cậu làm sao có thể thoát khỏi tay của nhiều cường địch ngoại quốc như vậy. Diệp Huyền Tân không muốn thảo luận về đề tài này ở đây miễn cho lòi đuôi, khiến Từ Lam Khiết lo lắng. Anh nói sang chuyện khác, các người đang tranh cử gia chủ mới của nhà họ Thiên. Món nợ này về sau lại tính. Hiện tại tôi muốn vợ tôi là Từ Lam Khiết làm gia chủ nhà họ Thiên, các người có ý kiến gì không? Mọi người ngơ ngác một chút, tiếp đó cười bình họ không nghe làm chứa một người ngoài như Diệp Huyền Trân, vừa trở về liền chỉ mặt gọi tên muốn khám điểm gia chủ nhà họ Thiên, rốt cuộc là ai cho cậu ta can đảm và ra mặt để làm như vậy hả? Nếu như cậu ta vẫn còn là thần soái ở thời kỳ đỉnh cao thì lời nói có lẽ còn có chút phân lượng, thế nhưng bây giờ cậu ta đã bị phế đi rồi, hoàn toàn không cần phải sợ cậu ta. Từ Lam Khiết cũng cảm thấy thẹn thùng, đỏ mặt túi đầu xuống. Thiên Hành Quân có nên ý cười nói, Tiêu Chủ Hiển tranh cử gia chủ nhà họ Thiên của chúng tôi ai là có công hiến lớn nhỏ vì gia tộc, xin hỏi Từ Lam Khiết có đã có cống hiến gì cho gia tộc? Có tôi ở đấy, gia chủ tuyệt đối không có phân của cô. Muốn hiểu rõ, tôi có thể sáp nhập nhà xưởng quân đội thứ 3 vào nhà họ Thiên. Diệp Huyền Tân hoài nghi nói, nhà xưởng quân đội thứ 3 không phải đã bị Hòa Mạnh Trường cho đấu giá đi sao? Thiên Hành Quân, không sai, tôi có quan hệ không tệ với Hòa Mạnh Trường, cậu ta đã đồng ý tặng nhà xưởng quân đội thứ 3 cho tôi. Hả? Ánh mắt sắc bén của Diệp Huyền Tân gật cáo nhìn phẩm chăm vào Thiên Hành Quan, cho dù quan hệ có tốt thì cũng không thể nào tăng xưởng quân sự chủ dầu sao, giá trị của xưởng quân sự thật sự quá lớn, có thể sinh sôi và tạo dựng ra một hoàng tộc. Xem ra giữa Thiên Hành Quân và Hòa Mạnh Trường có âm mưu gì đó, không muốn người khác biết Hòa Mạnh Trường và binh đoàn Hải Cẩu bị tiêu diệt là một chuyện có liên quan mật thiết, hắn là Thiên Hành Quân cũng có tham gia sự việc năm đó. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Vừa tiến hành xong thủ tục giao nhận xưởng quân sự là Hòa Mạnh Trường nóng vội chay gen. Kết quả là ông ta vừa đi vào thì phát hiện ra Diệp Huyền Tán Hòa Mạnh Trường nổn ngang tại chỗ. Trời ơi, cái quý gì vậy? Tên họ Diệp này không phải đã bị trục xuất ra nước ngoài, rồi bị cường địch ngoại quốc giết chết sao? Tại sao bây giờ lại còn sống mà xuất hiện trên lãnh thổ đại hạ? Ông ta vội vàng dùng ánh mắt dò hỏi Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân cũng lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không biết rõ, tâm trạng nuột ngang của Hòa Mạnh Trường rất mau đã bình tĩnh lại. Cho dù Diệp Huyền Tân vẫn còn sống thì cáo phạ sao? Trước kia là lo lắng Diệp Huyền Chân sử dụng quyền thể của thần soái tranh giành nhà xưởng quân đội thứ 3 với mình, mà bây giờ nhà xưởng quân đội thứ 3 đã rơi vào trong tay mình, Diệp Huyền Tân còn sống hay đã chết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với mình, ông ta vẫn có thể dùng nhà xưởng quân đội thứ 3 đổi thành linh thạch từ trong tay Thiên Hành Quân. Chương 1313, ai có tư cách làm gia chủ? Mười Thiên Hành Quân không hề phản ứng lại Diệp Huyền Tân, mà nhiệt tình chào đón Hòa Mạnh Trường vào chỗ ngồi. Anh Hòa, xin mời ngồi. Hòa Mạnh Trường cười hạ hạ, hôm nay em Thiên tranh cử gia chủ, anh Hòa đây sẽ dốc hết sức lực ủng hộ. Để bày tỏ lòng thành, anh Hòa đây tặng một phần quà, mong rằng em Thiên đừng ghét bó. Thiên Hành Quân đương nhiên biết món quà của Hòa Mạnh Trường là gì, không hề nghi ngờ gì nữa, đó là nhà xưởng quân đội thứ 3. Thiên Hành Quân đáp lại, anh cứ nói Hòa tăng lễ vật cho tôi, đã là cho Thiên Mô đủ mặt mũi rồi. Cho dù là một chiếc lông ngắn cũng khiến tôi vui đúng rồi, không biết anh Hòa muốn tăng tôi món quà gì. Hòa Mạnh Trường, nhà xưởng quân đội thứ, đám người rộ lên một hồi, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng sau khi được xác nhận vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Nghi ngờ trong lòng mọi người bộc phát, Hòa Mạnh Trường với Thiên Hành Quân chẳng qua là quen biết hời hợt thôi, tại sao Hòa Mạnh Trường lại Thiên Hành Quân món quà đáng trân trọng như vậy? Thiên Hành Quản cười ha ha, được anh Hòa coi trọng tặng tới món quà đáng quý như thế đã như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân lệnh. Anh Hòa, ngài xem khi nào ký hợp đồng chuyển nhượng? Hòa Mạnh Trường đáp, cái này không vội, ý của tôi là, đợi đến lúc đại lễ phong vương diễn ra tôi sẽ đem nhà xưởng quân đội thứ 3 kinh tăng lên. Xem như vì chúc mừng chiến thần Côn Luân, vì nhà họ Thiên dạy hoa trên gấm. Cái gì? Người nhà họ Thiên náo động một hồi, nhao nhao lên tiếng dò hỏi. Thịnh điện phong vương, cái gì là đại L phong vương? Còn có, chuyện này có liên quan gì đến bố tôi, chiến thần Côn Luân và nhà họ Thiên? Thiên Hành Quân kiên nhận giải thích bảo nói thật với các người thực ra, bố tôi Chiến Thần Còn Luân đã là cấp vương. Đại hạ nên tổ chức đại lễ phong vương vì vua cha đám người nhà họ Thiên lại sôi nổi lên. Nhà họ Thiên xuất hiện cường giả cấp vương mạnh nhất đại hạ, nhà họ Thiên muốn một bước lên trời sau đại lễ phong vương, địa vị của nhà họ Thiên ở đại hạ ất sẽ thăng lên thành gia tộc cỡ lần hàng đầu, thậm chí sánh vai với từ đại môn phiệt dòng chính nhà họ Thiên. Bọn họ những ngày này cũng có thể ở đại hạ hoành hành ngang ngược, không người nào dám ngăn cản, mọi người nhà họ Thiên đều phấn khích, nhưng nghi ngờ cũng nhao nhao được đưa ra. Nói như vậy, anh Hòa tặng nhà xưởng quân đôi thứ ba thực ra là nể mặt mũi vua cha Chiến Thần Còn Luân, đúng vậy, công lao này không có quan hệ gì với ông, Thiên Hành Quân không thể tính là công trạng của ông được. Chính xác, đây là công chung của nhà họ Thiên chúng ta, chúng tôi đều có tư cách cạnh tranh vị trí gì ạ? Chủ với ông Thiên Hành lạnh lùng, như tôi không biết anh Hòa, anh Hòa cũng không bao giờ cho nhà họ Thiên ta lễ vật đáng trọng như được nhà xưởng quân đội thứ ba, toàn không thể tính là công của tôi, nhưng không thể không có công của mọi người nhà họ Thiên. Như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, Hành Quân đúng là nói không, nhà họ Thiên thật sự thấp hơn so với phụ thân vương một cấp bậc, những hậu bối nhà họ Thiên như họ đúng là không có tư cách kết giao với Hòa Mạnh Trường. Thiên Hành Quân có thể quen biết với Hòa Mạnh Trường quả thực là dựa vào bản lĩnh của ông ta. Mọi người nhà họ Thiên không nói gì nữa, xem như ngâm thừa nhận công lao của Hòa Mạnh Trường. Thiên Hành Quân lại nhìn về phía Từ Lam Khiết, cô có công lao gì có thể so sánh với việc tôi lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba sao? Nếu không có gì để nói thì trước gia chủ này tôi liên việc nhân đức không được ai. Chuyện ra đấu. Từ Lam Khiết buông mi xuống, cô đã không làm ra cống hiến gì với nhà họ Thiên, chớ nói chi là cống hiến to lớn như lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba. Cô vừa muốn há miệng từ bỏ thì Diệp Huyền Tần lại mở miệng trước. Ý của ông là ai lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba thì bất cứ S cũng có thể làm gia chủ nhà họ Thiên. Trên thực tế chân chính được phong vương là anh Diệp Huyền Tần, chứ không phải là Chiến Thần Côn Luận gì đó. Hoa Mạnh Trường sẽ tặng nhà xưởng quân đội thứ ba trong đại lễ phong vương cho mình. Lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba cho nhà họ Thiên là Từ Lam Khiết. Chương 1314, cả cược điên rồi. Hoa Mạnh Trường gật đầu, có thể nói như vậy Diệp Huyền Tấn, nếu mà nói như vậy, vị trí gia chủ nhà họ Thiên nên là Lam Khiết đến ngồi. Hả? Mọi người sửng sốt một chút, tiếp đó dở khóc dở cười. Chuyện đã nói rõ ràng như vậy mà cậu còn chưa hiểu hả? Phân công lao này thuộc về một mình Thiên Hành Quân sao lại đến phiên Từ Lam Khiết cản co của cậu bị phê đi, nào cũng bị hỏng roi hả? Thiên Hành Quân vây vây tay, ý bảo mọi người im lặng lại. Thiên Hành quản Diệp Huyền Tần, đến cùng cậu có ý gì? Không được làm cản tại nhà họ Thiên của tôi. Diệp Huyền Tân, tôi chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Công lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba là thuộc về Lam Khiết. Để em ấy làm ra chủ nhà họ Thiên không phải là quy củ sao cái gì? Ha ha ha ha, mọi người cười rộng lớn tiếng hơn nữa. Thiên Hành Quân anh Hòa Mạnh Trường đã nói rất rõ ràng, ông ấy muốn đem nhà xưởng quân đội thứ ba tặng cho tôi và không có nửa xu liên quan gì đến cô. Từ Lam Khiết. Anh Hòa, có phải vậy không? Hòa Mạnh Trường gật đầu, không sai. Diệp Huyền Tân lắc đầu, không, ông không phải vừa nói như vậy. Ý của ông là muốn tặng cho cường giả cấp vương, dự tính làm quà mừng Thiên Hành Quân. Cường giả cấp vương là bố tôi Chiến Thần Côn Luân, cùng cô Từ Lam Khiết cũng không có nửa xu liên quan gì. Diệp Huyền Tân, khi nào đại hạ tuyên bố rằng Chiến Thần Côn Luân chính là cường giả cấp vương vậy? Thiên Hành Quân, mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng bố tôi là có hy vọng phong vương nhất. Từ từ, ý cậu vừa nói câu chính là cường giả cấp vương á? Anh Hòa Mạnh Trường sẽ đem nhà xưởng quân đội thứ ba tặng cho cậu làm lễ vật hả? Diệp Huyền Tân cười cười, không nói gì. Ha ha ha. Tiếng cười nhạo đinh thai nhức óc, căn cơ của cậu ta bây giờ đã bị phế đi, ngay cả danh hiệu thần soái thậm chí còn không giữ được mà còn muốn phong vương. Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu cậu cũng bị phế đi căn cơ thì đầu óc cũng bị gì toi tê. Nói nhảm với loại người này làm gì vậy, cứ ném ra ngoài là xong rồi, miễn cho kéo thấp chỉ số thông minh của chúng ta. Thiên Hành Quân nói. Cậu không phục, tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục. Thế này đi, chúng ta đợi đến lúc đại lễ phong vương rồi lại định ra chủ thế nào. Đến lúc đó nếu như phong vương thì bố tôi là Chiến Thần Côn Luân Thi Diệp Huyền Tần, tôi muốn cậu dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người và tự cắt đứt hai ngón tay. Trái lại, tôi sẽ quỳ hướng về cậu trước mặt mọi người và sau này sẽ nhượng bộ lui binh với câu Diệp Huyền Tân thành giao chín là kỷ niệm nhà họ Thiên. Khớp màng Diệp Huyền Tồn keo tay Tử Lam Khiết đi ra ngoài. Tử Lam Khiết trách mắng Huyền Tần, anh hoàn toàn không cần vì giữ thể diện cho em mà cá cược điên rồ như vậy. Bây giờ xác suất anh thua là quá lớn. Tuy căn cơ của anh chịu tổn thương nhưng đường đường cũng là thân soái, sao có thể túi đầu trước Thiên Hành Quân? Thật ra em không quan tâm vị trí gia chủ nhà họ Thiên một chút nào. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, anh điện rõ chỗ nào? Anh chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Từ Lam Khiết lắc đầu, được rồi hay là về nhà trước đi cùng làm thì lúc đó em xin Chiến Than Còn Luân tha cho anh một mạng, em tuyệt đối sẽ không để anh quỳ hạ. Không biết Tiểu Quân Quân và bố mẹ có bị thương hay không? Bị thương? Diệp Huyền Tân lập tức nhíu mày cao lên, Lam Khiết, bọn họ đang êm đẹp sao lại bị thương? Thế là Từ Lam Khiết đem chuyện Hòa Mạnh Trường dùng tính mạng người nhà đe dọa mình, đầu đuôi gốc ngọn kể cho Diệp Huyền Tân nghe. Diệp Huyền Tân nghe xong, siết chặt đôi tay. Tên khốn Hòa Mạnh Trường, mày đúng là thuốc tím chết. Lần này, cho dù mày và chuyện Quân Lương Yên bị giết không chút liên quan gì, bố mày cũng sẽ quét sạch mày. Chương 1315, Huyền Tần, anh ấn lui giang hồ nhé. Hai người về đến nhà, sau khi xác nhận bà mẹ và Tiểu Quân Quân không có vấn đề gì, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bố ôm, ba ngày rồi bố không ôm Tiểu Quân Quân. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Tần, không khỏi làm nũng. Diệp Huyền Tân cưng chiều bề Tiểu Quân Quân lên, Tiểu Quân Quân thật là ngoan, có nghe lời mẹ không? Diệp Niệm Quân, mẹ mang Tiểu Quân Quân, hu hu, bố báo thủ cho tiểu quân quân đi ha ha ha, cả nhà thoải mái cười to nhân lực Lý Khả Diệu và Từ Lam Khiết nấu cơm. Từ Huy Hoàng gọi Diệp Huyền Tân ra ban công. Ông rút điều thuốc ra, đưa cho Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, hôm nay bố bị kẹt xe ở trên một con động rất rộng lớn. Tạo thành kẹt xe là một đám xe đầu kéo xuất hiện. Những chiếc xe đó là nhằm vào chúng ta. Trước kia Từ Huy Hoàng là một tinh anh ở nơi làm việc, loại chuyện lục đục với nhau này đã nhìn thấy rất nhiều. Cho nên ông chỉ liếc mắt một cái là kết luận những chiếc xe đầu kéo đó không có ý tốt. Diệp Huyền Tân xin lỗi bổ, xin lỗi, là cô suy xét không toàn sau này sẽ sắp xếp một số người bảo con hay giúp Từ Huy Hoàng thở Huyền Tân. Bố nghe nói cơ sở của con bị bãi bỏ, bây giờ trở thành người tuy rằng đại hạ vẫn chưa chính thức tuyên nhưng tin tức của Huyền Tân đã bay đầy trời rồi. Từ Huy Hoàng biết được cũng không la. Diệp Huyền im lặng. Anh không thể nói cho Từ Huy Hoàng biết được. Loại cơ này, Huy Hoàng không có một chút tốt lành gì với ông. Từ Huy Hoàng coi là Diệp Huyền cam chịu, chỉ ngượng ngùng thừa nhận. Ông nói, Huyền Tân, việc này chưa chắc đã là chuyện không tốt với con trở thành người bình thường, không thể tiếp tục cống hiến cho quốc gia, hoàn toàn có thể lui về thành này chúng ta sống giống như một gia đình bình thường không tốt sao? Không cần lúc nào cũng bị tử vong đe. Diệp Huyền Tân trịnh trọng nói, bố, con sẽ suy nghĩ thật kỹ ý kiến của bố. Nếu đúng như lời Từ Huy Hoàng nói, thành người bình thường, nói thật rút lui là một sự lựa chọn tốt nhất với anh, nhưng hôm nay anh có thành tựu cấp vương, trở thành sống lưng của đại hạ, gánh nặng trên vai càng nặng nề hơn. Các quốc gia phải đi bao nhiêu người tiêu diệt thân soái Diệp Huyền Tần, đều mất tích thần bí, không có tin tức gì, bọn họ cực kỳ quan tâm tới chuyện này. Phải không ít đội tìm kiếm đến tìm. Cuối cùng, đội tìm kiếm tìm được thi thể của những kẻ đó bị vùi lấp ở dưới cắt vàng dưới sự trợ giúp của khuyến cùng với các loại máy móc công nghệ cao. Vấn đề này dẫn tới việc các quốc gia thực kỳ án, nhao nhao đòi Việt Nam giải thích những kẻ đó được phát hiện ở đường biển dưới bên cạnh đại hải, bọn họ mặt dày mày dạn nhất trí nhận định là Việt Nam xuống tay với những người đó, mà đại hạ trả lời bọn họ, những người đó gặp báo cát, bị cắt vàng vùi lấp, không hít thở được mà chết. Tất nhiên là các quốc gia đó không tin lý do này. Những kẻ đó cho dù là những người xuất sắc nhưng cũng không thể chống lại báo cát, nhưng cách sinh tồn ở trong báo cát vẫn phải có hướng chi, còn là một tập thể nhiều người như vậy chết ở trong báo cát, bình họ tục hùng dọa tìm đại đòi giải thích, nhưng đại hạ lười tiếp tục để ý tới bọn, câu trả lời chính là chết vì báo cát. Tuy rằng các quốc gia đó tức giận nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ luôn luôn cảm thấy, ngoại trừ thần soái này, còn có một lực lượng thần khác đang âm thầm bảo vệ đại hạ. Nếu không, những người xuất sắc kia không có khả năng cùng chết bất đắc kỳ, mà sự thật chứng minh, phỏng đoán của bọn họ là chính xác. Sau khi những người đó của các quốc gia tử vong chưa đến mấy, đại hạ nhiên tuyên bố ra bên ngoài. Bọn họ muốn phong một người tài giỏi nào đó ở đại hạ, làm vương cấp vương vừa xuất hiện. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 1316, buổi lễ phong vương long trọng. Trước kia bọn họ đều nghi ngờ rốt cuộc cảnh giới cấp vương này có tồn tại hay không, thật sự là trên sử sách ghi lại cấp vương quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, đại hạ ra đời một cấp vương tài giỏi, hoàn toàn xứng đáng là người tài giỏi nhất toàn thế giới. Thế lực các quốc gia vốn còn đang ngao ngoe dục dịch, muốn mượn cơ hội trừng phạt đại hạ, nhao nhao hành quân lặng lẽ, bọn họ vẫn không dám làm kẻ địch với cấp vương. Một cấp vương mạnh mẽ có thể so sánh với 10 thân soại L, đồng thời mọi người nhao nhao suy đoán cấp vương đến tột cùng thần thánh phương nào. Nếu là trước kia, người đầu tiên bọn họ có thể đoán được, tất nhiên là thần soái. Nhưng mà bây giờ căn cơ của thần soái bị hao tổn, trở thành người vô dụng rồi, không thể nào là anh. Sau đó có tin tức của Huyền Tần bị tuôn ra, nói là người tài giỏi của thế hệ trước, chiến thần Côn Luân nhẫn nhị gánh vác trọng trách 10 năm mới đạt được thành tựu cấp vương. Hiện giờ giới và giả cơ họ đã nhận chiến thần Luân chính là cấp vương. Ở dưới sự mong đợi của mọi, buổi lễ phong vương được tổ chức long trong đúng hạn. Địa điểm tổ chức ở lễ đường nhân còn sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Một đêm trước khi buổi lễ diễn ra, bên ngoài đường nhân dân đã có dân chúng và phóng viên truyền thông chen chúc xem bên, cảnh tượng rất nhộn nhịp, có thể so sánh với quốc khánh. Hiện giờ vé vào buổi lễ rất khó tìm được, một vé cho dù nhà họ Thiên cũng chỉ lấy được 2 vị trí. Hoa Mạnh Trường và Thiên Hành Quản cùng nhau tới. Ở trên đường đi, Thiên Hành Quân xác nhận đi xác nhận lại với Hoa Mạnh Trường, anh Hòa, hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng quân đội thứ 3 chuẩn bị xong chưa? Em có thể làm chủ nhà họ Thiên hay không đều dựa cả vào nhà xưởng quân đội thứ 3 của anh, Hoa Mạnh Trường nói. Ông em Thiên cứ việc yên tâm, nhà xưởng quân đội thứ 3 anh bảo đảm với em. Hy vọng ông em Thiên có thể giữ lời hứa, giúp anh lấy được mấy miếng linh thạch, Thiên Hành Quân nói. Đương nhiên rồi, nhà họ Thiên em lấy tín làm vốn sao có thể nuốt lời chứ hử? Diệp Huyền Tần, mày còn muốn tranh đoạt vị trí chủ nhà họ Thiên với tao? Tao sẽ khiến mày không thể bước vào buổi lễ này, đừng nói đến việc chạm vào nhà xưởng quân đội thứ 3, xem mày lấy gì để đoạt với tao. Hoa Mạnh Trường kinh ngạc nói, ông em Thiên, buổi lễ này chính là tự tay thủ trưởng cũ bày ra. Anh còn có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của thủ trưởng cũ sao? Thiên Hành Quân lắc đầu, anh không thể gây ảnh hưởng tới quyết định của thủ trưởng cũ, nhưng mà anh có thể khống chế đội trưởng đội cánh và đội trưởng đội cảnh vệ cũng là người nhà họ Thiên. Em anh Hòa, anh đi vào trước đi, em và nói mấy câu với đội trưởng đội cảnh vệ. Thiên Hành Quân bước nhanh đi đến chỗ đội trưởng đội cảnh vệ Thiên Hoàng Nam. Hoa Mạnh Trường nhìn theo bóng dáng Thiên Hành Quân, hơi hơi thở dài. Thiên Hành Quân này là gan quá lớn, dám động tay động chân ở trong buổi lễ long trọng của thủ trưởng cũ. Ông ta chơi với lửa sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chết cháy, chờ sau khi lấy được linh thạch, vẫn nên phủi sạch quan hệ với ông ta thôi. Đội trưởng đội cảnh vệ Thiên Hoàng Nam chào theo phong cách quân đội, anh Thiên, anh đã tới rồi, em đưa anh đi đường VIP vào trong. Thiên Hành Quân nói, Thành Long, đi tới phòng nghỉ của em trước đã, có nói mấy câu muốn nói với em. Được. Thiên Hoàng Nam lập tức gật đầu, dẫn Thiên Hành Quân đi vào trong phòng nghỉ chuyên dụng của mình. Thiên Hành Quân dò hỏi, Thành Long, em có biết người được phong cấp vương là ai không? Thiên Hoàng Nam lắc đầu, không rõ Lâm. Thiên Hoàng Nam là con cháu phía Ngộ Hủy nhà họ Thẹn lễ kỷ niệm nhà họ Thiền lần trước, anh ta không tư cách tham gia cho nên cũng không biết chiến thần căn luận chính là cấp vương. Thiên Hành Quân nói, cấp vương, trên thực tế là bố anh, chiến thần Côn Luân cái gì? Thiên Hoàng Nam kinh ngạc, tiện đà cảm xúc cũng trở nên kích động, chiến thần Côn Luân lại là cường giả thứ nhất của thế giới, may mắn của nhà họ Thiên chúng ta, là may mắn của đại hạt, chúc mừng chiến thần Côn Luân. Chương 1317, cống hiến sức lực vì chiến Côn Luân. Mười Thiên Hành Quân không kiên nhẫn nói, kỹ thuật ngựa này của em không có một chút nội dung. Thiên Hoàng Nam xấu hổ. Thiên Hành Quân, anh hỏi em có muốn vào nội môn nhà họ Thiên, cống hiến sức lực cho chiến Côn Luân không? Thiên Hoàng Nam lập tức gật đầu như đảo, đương nhiên là muốn rồi. Thiên Hành, vậy được, em giúp anh làm, sau khi thành công, đích thân anh sẽ sập xiệp cho em vào nội môn, phụ tá chiến thần Côn cho em vào nội môn nhà họ Thiên, có tương lai hơn canh ở cửa món này nhiều. Thiên Hoàng Nam kích động không thôi, mong anh Thiên chỉ rõ. Thiên Hành Quân nói, chờ lát nữa thần soái Diệp huyện Tân tham gia buổi lễ, anh muốn em từ chối anh ta từ ngoài cửa há? Sắc mặt Thiên Hoàng Nam trắng bệnh, điện cuồng nuốt nước miếng. Việc này anh Thiên, anh đang làm em khó xử. Có tư cách vào bàn, đều là những người em không thể đắc tội nổi. Hương chỉ đối phương còn đường đường là than soái, em sợ em sẽ rơi đầu. Thiên Hành Quân nói, hừ, Diệp huyện Tân cũng chỉ là một kẻ vô dụng, có gì mà phải sợ hơn nữa, anh có cách để em hoàn toàn trốn tránh hết trách nhiệm, cho dù truy cứu cũng không thể truy cứu em. Ở dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Thiên Hành Quân, Thiên Hoàng Nam tỏ vẻ có thể thử xem. Nửa tiếng đồng hồ trước buổi lễ diễn ra, Diệp Huyền Tần mới khoan thai tới chê anh tới một mình. Vốn dĩ anh muốn mời Từ Lam Khiết quân gân, muốn cho Từ Lam Khiết nhìn thấy chồng của cô cũng không phải người vô dụng, thậm chí còn trở thành người tài giỏi nhất toàn thế giới. Thế nhưng Từ Lam Khiết hoàn toàn không có hứng thú với trường hợp này, cô tình nguyện bận rộn chuyện công ty cũng không muốn tới chỗ này tham gia bữa tiệc. Không có cách nào, Diệp Huyền Tần chỉ có thể một mình tới dự tiệc. Cũng may có lẽ Từ Lam Khiết sẽ ở nhà xem phát sóng trực tiếp, cô cũng có thể biết quyền lực của Ngờ Mại Nhờ Nhu thế nào. Diệp Huyền Tần đi đến lối vào lề đường, nhân dân đội trưởng đội cảnh vẽ Thiên Hoàng Nam lại cản anh lại, chào thần soái, mời anh đi cùng tôi một, có một chút sắp xếp riêng cho anh. Diệp Huyền Tần không nghi ngờ anh ta, đi theo Thiên Hoàng Nam. Xin ủng hộ chúng tôi tại TSUMTSUIN. Có M. Hôm nay mình là nhân vật chính, muốn cho mình lên ngôi phong vương, có sắp xếp riêng biệt cũng là hợp tình hợp. Ví dụ như hóa trang, diễn tập linh tinh. Cuối cùng, Thiên Hoàng Nam dẫn Diệp Huyền Tần đi phòng nghỉ của anh ta. Lát thần xoay, mời anh ở đây chờ một lát, được Diệp Huyền Tần ngồi ở trên ghế nham mất nghỉ ngơi. Nhưng mà, đợi hơn 20 phút thấy buổi lễ phong vương đã sắp bắt đầu, Thiên Hoàng Nam vẫn còn chưa quay lại, cũng không bất cứ sắp xếp gì. Diệp Huyền Tần không chờ nổi nữa, đứng dậy muốn rời đi. Không ngờ lúc này Thiên Hoàng Nam lại vội vội vàng vàng chạy về, ngăn cản không cho Diệp Huyền Tần đi. Thần soái, xin anh dừng bước. Bây giờ anh vẫn chưa thể rời đi. Diệp Huyền Tần có chút không rốt cuộc có sắp xếp, Thiên Hoàng Nam nói, vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo của người dân, trên người anh mang theo đồ nguy hiểm, dễ anh phối hợp với chúng tôi để tra. Lúc này Diệp Huyền Tần mới phát hiện chuyện này không thích hợp. Hôm nay muốn tôi lên ngôi phong vương, sao mình lại chuẩn bị đồ nguy hiểm dễ nổi để quấy rối ở trong buổi lễ của mình chứ? Thiên Hoàng Nam này, rõ ràng là đang tìm, tuy nhiên, anh ta là một đội trưởng đội ảnh vẽ nho nhỏ, lấy sự can đảm ở đầu ra mà tìm mình phiền phức, xem ra là có người sắp xếp trước rồi. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt mỉm cười nhìn Thiên Hoàng Nam, nếu tôi không phối hợp kiểm tra thì sao? Là thân soái cường giả cấp vương, sao có đạo lý bị thành viên đội cảnh vệ lục soát người chứ? Thiên Hoàng Nam khuyên nhủ, nếu như anh không phối hợp, chúng tôi chỉ có thể dùng sức mạnh. Chương 1318, anh chính là cường giả cấp vương. Diệp Huyền Tân vô cùng xúc động. Thế này là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đúng không? Đối phương nhận định căn cơ của mình đã bị hao tổn, trở thành kẻ vô dụng. Một cảnh vệ nho nhỏ cũng dám khinh được mình. Thiên Hoàng Nam bước tới phía Diệp Huyền Tân, thần soái, mong anh đừng làm chúng tôi khó xử. Diệp Huyền Tân nghiền ngầm nhìn Thiên Hoàng Nam. Nói đi, là ai sai cậu làm như vậy? Thiên Hoàng Nam lạc đầu, tôi không hiểu thân soái đang nói gì. Ông là đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, duỗi tay muốn giữ lấy cánh tay Diệp Huyền Chân, thân thể như con hổ của Diệp Huyền Tân bỗng nhiên cử động, gió lớn nổi lên bốn phía, Thiên Hoàng Nam bị trận gió của Diệp Huyền Tân làm cho bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thì ói mửa ra mấy ngụm máu đen. Anh ta trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tân. Đáng chết, không phải căn cơ của thần soái đã sụp đổ, trở thành người thường rồi sao? Vì sao còn có sức mạnh ngang ngược này? Ông ta cực kỳ nghi ngờ thời kỳ đỉnh cao của soái, phải chăng có thực lực này, hay nhưng mà, bây giờ ông ta không để ý được nhiều như vậy. Việc cấp bách vẫn nên ngăn cản Diệp Huyền Tần tới tham gia buổi lễ phong vương. Thiên Hành Quân giao cho ông ta nhiệm vụ là cố gắng hết sức kéo dài thời gian để Diệp Huyền Tần bỏ lỡ buổi lễ phong vương. Ông ta gầm lên giận, ngoài cửa lập tức có 8 người vọt vào, 8 chiến sĩ này vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, đầu súng đen ngòm thẳng vào Diệp Huyền. Thiên Hoàng Nam lạnh nhạt nói, anh giam kích nhân viên thuộc vào tử nguy làm, anh hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi điều tra, nếu không chúng tôi không loại trừ khả năng nổ súng. Lúc này di động của Diệp Huyền bằng nhiên vang lên, là cảnh vệ bên cạnh thủ trưởng cũ tên Mạnh Lưu gọi tới. Diệp Huyền Tấn không coi ai ra gì nghe điện thoại. Bên kia điện thoại Mạnh Lưu đã sắp phát rồi. Thần soái, bây giờ anh đang ở đâu? Buổi lễ phong vương sắp bắt đầu rồi, anh là nhân vật chính mà còn chưa đến, như vậy giật kỳ cực. Diệp Huyền Tần cười chua xót, tôi đã đến lâu rồi, nhưng mà bị người của cậu cho cảnh vệ chặn ở trong phòng. Có ý gì? Mạnh Lưu kêu lên một tiếng sợ hãi. Đám ngại danh kia dám ngăn cản anh. Anh chờ một lát, bây giờ tôi lập tức qua đó, lột ra thằng nhóc thổi kia giúp anh. Diệp Huyền Tần cất điện thoại di động. Thiên Hoàng Nam khó khăn đứng dậy, bây giờ anh gọi điện thoại cho ai cũng vô dụng. Anh đe dọa đến sự an toàn của buổi lễ, không ai giúp nổi anh. Người đầu, bắt lấy anh ta. Dám phản kháng, giết chết không luận tội. Dùng tay ngoài cửa bằng nhiên truyền đến tiếng gầm giận giữ một bóng người hiện ngang vội vội vàng vàng xông vào. Người chạy tới, đúng là cảnh vệ riêng bên cạnh thủ trưởng, Mạnh Lưu. Nhìn thấy anh ta, trái tim Thiên Hoàng Nam lập tức rơi bột một cái. Sao anh ta lại tới đây? Không phải là anh ta được Diệp Huyền Chân gọi tới chứ? Không thể nào, thời kỳ huy hoàng của thần soại, có thể lã bụ víu quan hệ với Mạnh Lưu nhưng mà, bây giờ anh ta sụp đổ rồi. Anh không có tâm tư để ý tới anh ta mới đúng chứ? Thiên Hoàng Nam vội vàng đi lên tiếp đón thủ trưởng, sao anh lại tới đây? Mạnh Lưu cần chặt khớp hàm, cả giận nói, rốt cuộc là như thế nào? Ai cho các người hạn chế tự do thân thế của người khác? Hôm nay không nói ra được một lý do, ông đây sẽ đập chết các cậu. Thiên Hoàng Nam vội vàng nói, có người dân báo cáo, nói anh ta mang theo đồ nguy hiểm em Zeno. Chúng tôi phải tiến hành kiểm tra anh ta nhưng anh ta lại không chút phối hợp chúng tôi thậm còn vùng tay đánh tôi ta có năng uy hiếp đến sự an toàn của buổi lễ. Xuất phát từ chức trách, tôi chỉ có thể hạn chế tự do thân thể của anh Mạnh Lưu nói cho ông đây biết, là người nào thông báo, báo qua điện thoại sao. Lấy ghi âm ra cho tôi nghe một chức vụ của Thiên Hoàng Nam rất đặc nhất cử nhất động của anh ta, thậm chí là mỗi một cuộc điện thoại, đều phải được sát, ghi âm. Thiên Hoàng Nam trợn tròn anh ta nào có ghi âm điện thoại nào chứ? Chương 1319, bàn giao tình hình thực tế. Anh ta hoàn toàn không lường trước được cảnh vệ bên cạnh thủ trưởng cũ sẽ yêu cầu mình ghi âm điện thoại. Anh ta không biết phải làm sao. Mạnh Lưu thầm mang mẹ nó, quả nhiên là nhóm người các cậu có điều mờ ám mà. Tiên hiệp hay. Anh ta không chút do dự móc súng ra, nã một phát súng với Thiên Hoàng Nam và tầm tên cấp dưới. Tiếng súng cùng với tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn rất lâu ở trong phòng. Mạo phạm tôn nghiêm của Vương cũng không hết, giờ phút này Thiên Hoàng Nam muốn phát điện lên, cho dù chúng tôi không đúng, anh cũng không đến mức phải nổ súng tại chỗ chứ sao anh Lưu lại bảo vệ tên vô dụng Diệp Huyền như vậy chứ. Mạnh Lưu đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần, nói, thần soái, xin lỗi, là chúng tôi sai, mang đến cho anh phiền toái. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt gật đầu, đi tới phía Thiên Hoàng Nam, nói đi, là ai sai cậu làm như Thiên Hoàng Nam vội vàng lắc đầu, không có. Tôi chỉ làm việc theo quy tắc. Diệp Huyền Tân nhận lấy súng từ trong tay Mạnh Lưu, nã một phát súng vào chân Thiên Hoàng Nam. Tiếng kêu thảm thiết càng vang lên. Bây giờ, nơi một chút với tôi, cậu làm việc theo quy tắc nào? Kiêu ngạo, làm càng Thiên Hoàng Nam muốn đi lên, tên này dám tùy ý nổ súng ở trước mặt anh Lưu, rất cuộc lá gan của anh ta lớn cỡ nào chứ? Anh ta vội vàng nhìn về phía Mạnh Lưu xin giúp đỡ thủ trưởng, anh hãy cứu cứu tôi, cầu xin anh hãy cứu tôi. Mạnh Lưu lại lắc lắc đầu, xin lỗi tôi không có quyền quản chuyện này. Cho dù anh ấy có giết chết các cậu, tội nghiệp cũng không có tư cách nhúng tay vào gì. Thiên Hoàng Nam há hốc mồm, tại chỗ anh là cảnh vệ bên cạnh thủ trưởng cũ, mà lại không có quyền quản một thần soái vô dụng sao? Ánh mắt Mạnh Lưu lập tức trở nên sắc bén, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Anh ta không chút do dự cho Thiên Hoàng Nam một cái tát. Câm miệng, Vương chính là mặt mũi đại hạ chúng ta. Cậu dám vũ nhục Vương, là tôi Chu Di chính tộc. Có ý gì? Thiên Hoàng Nam và Tâm Lên cấp dưới đều ngây ngốc. Vương chúng tôi vũ nhục Vương khi nào? Hay là một suy nghĩ lớn một khủng bố từ từ dâng lên ở trong lòng bọn họ. Ánh mặt dò hỏi của Thiên Hoàng Nam nhìn phía Mạnh Lưu. Mạnh Lưu nhẹ nhàng gật gật đầu. Đoàn đám người Thiên Hoàng Nam như là bị năm loại sét đánh vào đầu, đại nào trống rỗng. Thần soái, lại là Vương. Căn cơ của người ta không những không sụp đổ, thậm chí còn trở thành cấp vương, vừa rồi chúng tôi lại mau pham Vương mẹ kiếp, tên chó Thiên Hành Quân, mẹ nói mày hại chết ông rồi. Mấy người không rảnh lo đau đớn trên người, liên tục quỳ xuống đất cầu xin. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, bây giờ có thể nói với tôi là ai sai các cậu chưa? Chúng tôi nói. Đám người Thiên Hoàng Nam không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thắng thần bọn họ tình nguyện đắc tội với toàn bộ nhà họ Thiên, cũng không muốn đắc tội với cấp vương. Là Thiên Hành Quân sai chúng tôi làm như vậy, ông ta không muốn cho ngài tới tham gia buổi lễ phong vương. Đúng rồi, ông là còn nói với tôi, nói Phong Vương, thật ra là bố ông ta, Chiến Thần Công Luân Thiên Hành Quân là đang tìm chết. Đôi mắt Mạnh Lưu lộ ra tia chết chóc. Ông ta suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn của đại hạ chúng ta. Thân soại, có cần tôi khống chế ông ta ngay bây giờ không? Diệp Huyền Tân lắc lắc đầu, thật ra tôi đã đoán được là ông ta rồi. Nhưng mà, tạm thời không cần xuống tay với ông ta. Giữ lại ông ta vẫn còn có tác dụng. Thiên Hành Quân và Hòa Mạnh Trường đi gần như vậy, mà Diệp Huyền Tân nghi ngờ, chuyện Quân Lương Yên bị trốn giết có liên quan tới Hòa Mạnh Trưởng đi. Hẹp Huyền muốn lợi dụng Thiên Hành tìm hiểu một chút manh mối liên quan tới việc này từ Hòa Mạnh Diệp nói, tham gia buổi lễ phong vân vân. Mạnh Lưu dân Diệp tới hậu trường, vào phòng nghỉ chuyên dụng của anh ta. Thần soái, ý của thủ trưởng cũng là, anh nên đeo mặt nạ lên sân khấu, đừng để lộ thân phận thần soái. Vì sao? Diệp không hiểu chút nào. Chương 1320, phong vương chính thức. Mạnh Lưu nói, thủ trưởng cũ vẫn luôn ngờ, nước Mỹ bồi dưỡng một tiểu đội sát thủ đội ngũ ám sát này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các thủ lĩnh lãnh đạo đại. Nếu anh vẫn là soái vô dụng kia, vậy thì chắc chắn tiểu đội sát thủ tinh anh kia sẽ tới ám sát anh trước. Đến lúc đó anh cứ diện trừ thoải bại lộ ra thân phận của anh chính là cấp vương, đội ngũ sát thủ kia sẽ đã ám sát những người đi hẹp. Gật đầu, thủ trưởng cũ suy xét rất chu cứ làm như vậy. Buổi lễ phong vương chính thức bắt đầu. Trong lễ Thiên Hành Quân nhìn chỗ ngôi của Diệp Huyện Tân trống rỗng, trong lòng vui ha ha, soái chó má gì đó, không phải bị Thiên Hành Quân tôi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Tôi không cho cậu vào, cậu cũng chỉ có thể bị chặn ở ngoài cửa. Người đầu tiên lên sân khấu là cảnh vệ Lưu. Sau khi anh ta nói mấy câu dạo đầu, thì vào thắng vấn đề chính, thủ trưởng cũ đích thân quay video chúc mừng cho buổi lễ phong vương chúng ta xem một chút. Trên màn hình lớn, phát video chúc mừng của thủ trưởng cũ dành cho cấp vương. Gương mặt mọi người đều nghiêm túc, đầy thành kính. Thủ trưởng cũ đích thân quay video chúc mừng cấp vương, đủ để thấy thủ trưởng cũ coi trọng cấp vương như thế nào. Video phát xong, cao trào chân chính đã tới, cấp vương cuối cùng cũng xuất hiện. Đôi mắt mọi người không chớp mắt, sợ khi nháy mất sẽ bỏ lỡ khuôn mặt thật sự của cấp vương. Mạnh Lưu Hàng Hàng giọng nói, hội lớn mộ tỷ hiện, mới mọi đứng dậy hoan nghênh, cấp vương lên sân khấu quốc ca vang lên, vang vọng khắp toàn hội trường. Xoạt xoạt xoạt, mọi người nhao nhao đứng dậy, đều không có ngoại lệ. Ánh mắt của bọn họ, tất cả đều tập trung vào trên sân khấu, chờ đợi cấp vương xuất hiện. Ngàn vạn người dân đại hạ cũng canh giữ ở bên cạnh TV, tiếng chân chờ mong. Từ Lam Kiết, Trình Hạ Vũ, từ Nam huyện cũng có mặt dưới sự chờ mong của mọi người, rèm chặn được xốc lên. Một dáng và đỉnh bạn, dáng vẻ bất phẩm, bước kiến định bước lên sân khấu. Trên người mặc quần áo nhân dân bằng da, sốt soạn, không gian tự uy thế nhưng, một chiếc mặt nạ che khuất ngũ quan của anh, nhưng không che được sức quyến rũ vô hạn của anh. Đám người xôn xao, bọn họ đều bị khí chất của đối phương làm cho khuất phục. Năm chuyện đề cử, bột hung giữ ông xã kết hôn đi năm. Nhưng mà, lông mày Hòa Mạnh Trường lại nhấn thật chặt. Ông em, sao anh thấy người này lại không giống chiến thân Côn Luân chứ? Hình như chiến thân Côn Luân không ghê như vậy. Giờ phút này Thiên Hành Quân cũng hổ ạ ngực, cảm thấy võ cũng mất mát, ông ta cũng cảm thấy cấp vương không giống chiến thân Côn Luân. Nhưng bây giờ ông ta không thể thừa nhận. Nếu như ông ta thừa nhận, không phải nhà xưởng quân đội thứ ba sẽ như ném đá trên một. Xong sao ông ta điều chỉnh cảm xúc một chút, căng ra đầu nói, anh Hòa, đã bao lâu rồi anh chưa gặp bố em? Hòa Mạnh Trường nói, khoảng 2-3 năm rồi. Thiên Hành Quân nói, mấy năm nay, bố em du du ở trong nhà, một lòng tập võ, mới thành cấp vương, bây giờ thân hình của ông ấy gầy ốm hơn trước kia, cương nghị hợp tình hợp lý. Hòa Mạnh Trường bừng tỉnh đại ngô. Có Lý Mạnh Lưu phát phát tay, đội ngũ nghi lễ chờ đợi ở phía sau sàn khẩu, vội vàng chạy lên, bạn họ ôm một cái hộp gấm. Mạnh Lưu mở hộp gấm ra, hộp gấm rõ ràng là huân chương có dòng chữ Phong Vương. Tay Mạnh Lưu cầm huân chương, đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần, thủ trưởng cũ bán giao cho tôi, Phong Vương cho ngài. Hy vọng ngài có thể bảo vệ đại hạ chúng ta một đời an binh. Soạt, Diệp Huyền Tần đáp lại bằng tiểu chào tỷ hệ vũ chủ quân là Mạnh Lưu rất cần thân đeo huân chương Phong Vương lên cho anh. Diệp Huyền Tần đột nhiên thấy bả vai nặng hơn rất nhiều. Huân chương này chính là đại diện cho hòa bình của đại hạ, kỳ vọng của hàng tỷ người dân, Mạnh Lưu nói. Thủ trưởng cũ tặng một món quà tự viết tay, hy vọng ngài vui lòng nhận lấy. Diệp Huyền Tần gật đầu, đôi tay nhận lấy. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao mang quà lên. Chiến khu Tây Bắc dâng lên một đôi tuyết liên hoa, chiến khu Đông Nam dâng lên 10 lược phản xạ hương, nhưng mà Diệp Huyền Tân cũng không cảm thấy có hứng thú với những món quà đó. Ở dưới sự hộ tống của Mạnh Lưu, chuẩn bị xuống sân khấu. Gương mặt mọi người đầy thất vọng. Hoa Mạnh Trường vội vàng hô lên, "Phú Hòa thân vương Mạnh Trường, dâng lên một nhà xưởng quân đội." Chương 1321, tôi thả rằng Huyền Chân trở thành người bình thường. Trước sự ngạc nhiên của mọi người ngay khi lời nói của Hoa Mạnh Trường vừa dứt, cường giả cấp vương vậy mà bằng nhiên dừng bước chân lại. Anh ta nhìn thoáng qua Hòa Mạnh Trường sau đó thì thầm vài câu với Lưu Huệ, Lưu Huệ cười gật đầu, sau đó nói với Hòa Mạnh Trường: "Lễ vật của Hòa tiên sinh, vương giả cảm thấy rất hứng thú, có thể giữ lại. Còn lễ vật của người khác, xin hãy thu hồi lại gì." Hòa Mạnh Trường vui mừng khôn xiết, vội hàng đang thư hiệp định chuyển nhượng lên, các thủ tục bên ông ta đã hoàn tất xong, chỉ cần cường giả cấp vương ký tên lên đó, nhà xưởng quân đội thứ ba sẽ chính thức thuộc về đối phương vốn đi. Hòa Mạnh Trường muốn đích thân giao thủ tục cho cường giả cấp vương, nhân tiên có thể nhìn ra bộ mặt thật của bên kia, rốt cuộc có phải chiến thần còn luân hay không. Nhưng mà Lưu Huệ tiếp nhận thư hiệp định chuyển nhượng, thậm chí không cho anh ta có cơ hội đến gần cường giả cấp vương đã dẫn người rời đi. Trong lòng Hòa Mạnh Trường cảm thấy có hơi thất vọng. Nhưng mà, không sao, dù sao cường giả cấp vương đã nhận lấy của lễ vật, chính mình bản thân cũng có thể coi như có giao tình với ông ta, đối phương là chiến thân Côn Luân tốt nhất trên đời. Nếu không phải, chỉ dựa vào việc bản thân đưa cho ông ta một tòa nhà xưởng quân đội N thứ 3, xin ông ta một ít linh thạch, hắn sẽ không thành vấn đề lâu nhỉ. Người chung quanh đều mang vẻ mặt hâm mộ, khen ngợi Hòa Mạnh Trường, dò hỏi ông ta có phải quen biết với cường giả cấp vương hay không, cho nên đối phương mới nhận lấy lễ vật của ông ta. Hoa Mạnh Trường cười giải thích nói, tôi chỉ là gặp may mắn mà thôi. Tôi cảm thấy, cường giả cấp vương xuất thân là quân nhân, ông ấy hẳn là sẽ có một tốt hứng thú với vũ khí, cho nên mới tặng nhà xưởng quân đội. Mọi người bừng tỉnh lộ ra, lời này của Hoa Mạnh Trường rất có lý. Bữa tiệc kết thúc, Thiên Hành Quân trước tiên đi tìm Thiên Hoàng Nam, muốn khao anh ta. Anh ta cản Diệp Huyền Tân lại, công lao không hề nhỏ, Thiên Hành Quân muốn kéo anh ta nhập vào nhà họ Thiên. Có điều, ông ta đã tìm kiếm bên trong và bên ngoài nhiều lần, nhưng ông ta không tìm thấy Thiên Hoàng Nam. Thiên Hành Quân thay Thiên Hoàng Nam nối tiếc một hồi. Tên lúc này bỏ lỡ một cơ hội lớn, thăng tiến nhanh như diều gặp gió rồi. Mà ông ta nào biết rằng, thật ra thì nhờ Ổ Ảng Nam đã sớm chạy trốn, Thương Thiên Hoàng Nam biết, nhà họ Thiên đặc cường giả cấp vương, chắc sẽ bị tiêu diệt cả gia tộc. Anh ta thả đi lang thang khắp thế giới, cũng không muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ nhà Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và Nam huyện đang giành Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân khóc nhào không ngừng ở trong TV, còn muốn đi tìm bố Diệp Niệm Quân nói bố, tất nhiên là Phong Vương Diệp Huyền khả năng nhận biết của trẻ em mạnh hơn người lớn gấp mấy lần. Chỉ cần nhìn thoáng qua là chúng có thể nhận ra vương giả đeo mặt nạ là Trình Hạ Vũ. Tiếc nuối một, nếu căn cơ của anh rẽ không bị bỏ, vậy Phong Vương bây giờ chắc chính là anh ấy rồi, Từ Nam Huyền nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mọi người có phát hiện ra không, vị Phong Vương cường giả kia và Diệp Huyền Tân quả thật có mấy phân giống nhau đây. Lam Lạc lắc đầu, là mọi người nghĩ nhiều rồi. Thật ra, tôi thà rằng Huyền Tần trở thành người bình, bây giờ có cường giả cấp vương chấn thủ đại hạ, Huyền cũng nên về hưu rồi. Chỉ cần anh ấy có thể bình an khỏe là tôi đủ rồi. Việc đầu tiên Thiên Hành Quân trở lại nhà họ Tiên, chính là triệu tập giả trẻ lớn bé của nhà họ Thiên già trẻ, còn có Diệp Từ Lam Khiết và bố mẹ của hai người. Từ Huy Hoàng, Lý Khả Diệu, Thượng Quan Điều Đoàn cùng với Diệp Hòa Phi. Hôm nay, ông ta muốn những người nhìn Diệp Huyền Tần thực hiện vụ cá cược trước kia này, quỳ xuống xin lỗi ông ta, hơn nữa tự chặt hai tay. Tuy rằng, bây giờ ông ta không thể xác định cường giả cấp vương là vua cha của chiến thân Côn Luân, không biết hay không ông ta lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba hay không. Nhưng, vậy thì đã sao? Chỉ cần bản thân không khẳng vua cha là cường giả cấp vương như vậy đủ rồi. Chương 1322, phải chặt hai tay của cậu. Mười Diệp Huyền Tần nghi có thể, có bản lĩnh cậu đi tìm cường giả cấp vương mà có gì? Vợ chồng Từ Huy Hoàng và vợ chồng Diệp Hòa Phi được đưa đón bằng một chiếc xe đặc biệt do nhà họ Thiên gửi, bọn họ đều cảm giác rất không thể hiểu nổi, không biết tại sao nhà họ Thiên lại đưa họ đến đây. Bọn họ dò hỏi những người khác trong nhà họ Thiên, những người khác cũng đều không chịu nói gì. Không bao lâu sau, Từ Lạc Khiết cũng được người nhà họ Thiên đưa đến. Lý Khả Diệu vội vàng chào hỏi, "Lam Khiết, con có biết tại sao chúng ta lại đều bị gọi đến đây không?" Sắc mặt Từ Lam Khiết hết xanh, đỏ rồi lại chàng. Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói, "Bố mẹ, Thiên Hành Quân muốn chặt hai tay của Diệp Huyền Tân cái gì?" Sắc mặt của vợ chồng Diệp Hòa Phi và vợ chồng Từ Huy Hoàng đều trắng bệnh. Thương Quân Hành Ngữ nói, "Bọn họ dựa vào cái gì mà dùng từ hình với Huyền Tần? Tôi tuyệt không cho phép bọn họ, nếu dám cây mạnh, tôi sẽ tìm thấy các phương tiện truyền thông để vạch trần bọn quyền thế nhà họ Thiên rất mạnh, chỉ bằng quyền của Thượng Quan Hành Ngữ và hai vợ chồng Diệp Hòa Phi, căn bản không có cách nào lấy cứng đối với đối phương. Giải pháp duy nhất là huy động sức mạnh của quần chúng để đối phó với nhà họ Thiên." Diệp Hòa Phi vẫn duy trì sự tỉnh táo của mình như cũ. "Đừng nóng nội. Lam Kiệt à, nói rõ ràng cho mọi người biết đi, Thiên Hành Quân vì sao lại muốn chặt hai tay của Huyền Chân?" Từ Lam nói, "Trước kia Huyền Tần và Thiên Hành Quân cá cược với nhau. Nếu Huyền Tần bắt lấy nhà xưởng quân đội thứ ba, vậy Thiên Hành Quân liên quý xuống xin lỗi, về sau thấy Diệp Huyền Tần liền né xa ba thước. Nếu Thiên Hành Quân bắt lấy nhà xưởng quân đội thứ ba, Huyền Tần liền quỳ xuống xin lỗi, cũng tự chặt hai tay đi." Hít hải mấy người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều xem TV phát sóng trực tiếp, biết rằng nhà xưởng quân đội thứ ba hiện tại đã rơi vào trong tay cường giả cấp vương. Thiên Hành Quân sẽ lấy nhà xưởng quân đội thứ ba từ trong tay cường giả cấp vương về được hay sao? Thượng Quan Hành Ngữ hít một hơi thật sâu, nói, "Đừng hoảng hốt, lần này là Huyền Tân làm mà rồi. Lam Khiết, con đi gọi điện thoại Huyền Tân, bảo Huyền Tân đừng có tới, tìm một chỗ nào đó tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hôm nay có tôi ở nơi này, ông ta không dám làm gì chúng ta đâu tốt." Từ Lam Khiết chuẩn bị tìm một nơi vắng người để gọi điện thoại. Có điều, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị Thiên Hành Quân theo dõi. Thiên Hành Quân lạnh nhạt nói, "Một nhà các người lên lút lút làm gì vậy?" "Thôi rồi, bị Thiên Hành Quân phát hiện rồi." Trái tim mọi người lạnh lại. Thiên Hành đi tới, một tay cướp lấy đi động muốn bí mật thông báo cho Diệp Huyền sao? "Ha ha, Đường Đường thân soái, không nên đến chút quyết đoán này cũng không có đấy này, Diệp Tân hoặc là thực hiện vụ cược, hoặc là tôi sẽ thông báo chuyện này cho tất cả mọi danh thân soái sẽ sớm bị hủy hoại thôi." Mấy người càng tuyệt vọng rồi. Đang lúc thật không biết làm thế nào, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Là ai muốn thanh danh của tôi sớm bị hủy hoại?" Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói. Người tới, rõ ràng là Diệp Huyền Tân. Sắc mặt đám người Từ Lam Khiết đã đen lại càng đen hơn, Diệp Huyền Tân tới chỗ này thì có khác gì còn cừu non lạc giữa bầy sói đầu cơ chứ? Lần này thảm rồi. Từ Lam Khiết đi về phía Diệp Huyền Tân mặt đầy lo lắng, "Huyền Tần, anh..." Diệp Huyền Tân vuốt mái tóc dài của Từ Lam Khiết, "Lam Khiết à, đừng lo lắng, không có việc gì đâu." Thiên Hành Quân liên tục cười lạnh, "Diệp Huyền Tần, tôi kính trọng chút nghĩa khi này của cậu đấy. Nói nhảm ít thôi, bây giờ nên thực hiện vụ cá cược rồi." "Đúng vậy." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Ông thật sự nên thực hiện vụ cá cược rồi." Thiên Hành Quân giận mắng, "Nên thực hiện vụ cá cược chính là cậu. Theo tôi được biết, cậu đến cống của buổi lễ phong vương long trọng cũng chưa hề bước vào, chủ đừng nói đến việc lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba." Đám người Từ Lam Khiết hai mặt nhìn nhau. Trên TV phát sóng trực tiếp, bọn họ quả thực không phát hiện bóng dáng của Diệp Huyền Chân. Thật là phượng hoàng nghèo túng không bằng gà mà, Đường Đường thần soái, sau khi căn cơ bị hao tổn, đến từ cách tiến vào buổi lễ long trọng cũng đều bị tước đoạt. Chương 1323, tôi không có con cháu bất hiếu nào như ông. Diệp Huyền Tân cười tinh nghịch, ông làm xác định được tôi chưa hề tiến vào cổng của buổi lễ long trọng đây. Bớt làm càn làm bậy đi. Thiên Hành Quân nói, lúc ấy tôi liền ở hiện trường, nếu cậu đi vào, tôi còn có thể không phát hiện ra cậu được hay sao? Người đầu, giúp Diệp Huyền Tân thực hiện vụ cá cược. Lập tức, năm người đàn ông mạnh mẽ vương vắng như núi bước vào, trong tay mỗi người bạn hạ trong tay mang theo một con dao. Đây là những cao thủ mà Thiên Hành Quân đã mượn tam từ chỗ Hòa Mạnh Trường. Đàn em của Hòa Mạnh Trường là bộ đội đặc chủng phóng cháy chữa cháy tường lửa, được xếp hạng trong số 3 lực lượng hàng đầu ở đại hạ, cao thủ nhiều như máy. Thiên Hành Quân, Diệp Huyền Tần, cậu tự chặt hai tay của mình hay tôi bảo người của mình giúp cậu đây? Đám người Từ Lam Khiết nghe thấy liền hải hùng khiếp vía. Diệp Hòa Phi vội vàng nói, đều dừng tay lại cho tôi. Sắc mặt Thiên Hành Quân không vui nhìn ông ta, làm sao thế, ông muốn hủy bỏ vụ cá cược hay sao? Diệp Hòa Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đương nhiên không phải, tôi là bố của Diệp Huyền Tần, cam tâm tình nguyện chịu phạt thay con trai tôi, nguyện tự chặt hai tay thay Huyền Chân chuộc tội. Từ Huy Hoàng cũng vội vàng nói, thông ra đừng nóng vội, theo tôi được biết, nhà họ Thiên các người vẫn luôn mơ ước tập đoàn Diệp Linh của Lam Khiết, chúng ta nguyện chấp tay nhường tập đoàn Diệp Linh lại, chỉ xin được giữ lại hai tay này của Huyền Tần. Căn cơ của Huyền Tần hiện tại bị hao tổn, đã hoàn toàn không thể uy hiếp đến các ngươi, cầu xin các ngươi buông tha cho cậu ấy đi. Nội tâm Diệp Huyền Tân vô cùng cảm động, cho dù là ở đâu, cho dù là lúc nào, màu đặc hơn nước luôn là một sự thật vĩnh viễn khách quan. Mặt Thiên Hành Quân đây khinh thường xin lỗi nhé, đôi tay này của Diệp Huyền Tân lòng tôi là vật báo vô giá. Các người dù lấy thứ gì ra đi chăng nữa cũng không cách nào đổi được đâu. Diệp Huyền Tân, còn chưa động thủ sao? Xem ra, cậu là muốn tôi bảo người của mình giúp cậu đây mà. Ông ta đưa mắt nhìn về phía 5 người đàn ông lực lưỡng kia, 5 người đàn ông lực lưỡng mang theo con dao, từng bước một tiến về phía Diệp Huyền Tân. Ánh mặt bọn họ gắt gao ghim chặt lấy hai tay Diệp Huyền Người Lam Khiết và những người khác đang trên bờ vực sụp đổ Diệp Huyền Tần Thiên Hành Quân. Ông nói ông thắng vụ cá cược, vậy xin hỏi hiệp định chuyển nhượng của nhà xưởng quân đội thứ ba đầu rồi? Thiên Hành Quân, hiệp định chuyển nhượng đương nhiên ở chỗ bố tôi rồi. Phải vậy không? Diệp Huyền Tần nghi ngờ nói. Thiên Hành Quân, vớ vẩn. Cậu tuy không ở hiện trường, nhưng trên TV đã phát sóng trực tiếp, Hòa Mạnh Trường tặng nhà xưởng quân đội thứ ba cho cường giả cấp vương. Mà cường giả cấp vương, đó là vua cha chiến thần Côn Luân của tôi vừa nói gọi điện thoại cho vua cha của tôi rồi. Vua cha đồng ý giao nhà xưởng quân đội thứ ba cho tôi xử lý Diệp Huyền Tần. Tôi sẽ xác nhận lại một lần nữa, ông nói hiệp định chuyển nhượng ở trong tay vua cha của ông đúng không? Thiên Hành Quân vô cùng ngạo mạn. Đương nhiên rồi, Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, xin lỗi, tôi không có con cháu bất hiếu nào như ông. Một câu không đầu không đuôi này khiến mọi người nghe thấy đều sửng sốt. Đường đường thần soái, đây là chiếm lợi về mặt lý luận hay sao? Chuyện này thật không có khả năng mà Thiên Hành Quân then quá hỏa giận mẹ kiếp Diệp Huyền Tần, cậu có ý gì chứ? Diệp Huyền Tần lấy một tập văn kiến từ trong lòng ngực ra, ném lên trên bàn. Hiệp định chuyển nhượng ở trên người tôi theo như ý tử những gì ông vừa nói, tôi chính là vua cha của ông rồi. Cái gì? Mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn chăm chăm tập văn kiện kia. Kia thật là hiệp định chuyển nhượng của nhà xưởng quân đội thứ ba sao? Anh ta Diệp Huyền Tần là làm như thế nào mà lấy được hiệp định chuyển nhượng chứ? Phải biết rằng, bây giờ cả thế giới đã tận mặt chứng kiến cường giả cấp vương nhận lời ý nhà xưởng quân đội thứ ba, một ý tưởng khủng bố to gan từ từ dâng lên trong đầu mọi người. Không có khả năng, tuyệt đối không thể được. Thiên Hành Quân Nam lấy văn kiện, cẩn thận đọc. Một lát sau, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười âm hiếm. Hiệp định chuyển nhượng này của cậu rõ ràng là giả. Làm giả hiệp định chuyển nhượng nhà xưởng quân đội, tội của cậu đáng chết vạn lần. Chương 1324, anh ấy vậy mà lại nói. Mười Diệp Huyền Tần, ông nói hiệp định chuyển này của tôi là giả, có tin tôi kiện ông không hay không? Có người đưa ra chủ ý, nói, có phải thật sự hay gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý của nhà xưởng quân đội, hỏi thử người đại diện theo pháp luật của công ty có phải anh ta hay không? Không phải được rồi đúng. Thiên Hành Quân vội vàng móc di động ra, gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý của nhà xưởng quân đội thứ ba, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Thiên Hành Quân bắt loa ngoài lên, mọi người dựng tại lên nghe. Thiên Hành Quân, xin hỏi, người đại diện theo pháp luật của công ty anh có phải tên là Diệp Huyền Tần hay không? Bộ phận pháp lý, Diệp Huyền Tần à? Không phải. Đầu đám người lớn tiếng cười vang, quả nhiên là giả, cái tên này, lá gan cũng béo lên rồi. Nhỉ? Từ Lam Khiết và những người khác đều mặt đỏ tại hồng. Huyền Tần rốt cuộc làm cái gì vậy? Sao lại sử dụng cách thức trẻ con thấp kém như vậy chứ? Thật là quá xem nhẹ chỉ số thông minh Thiên Hành Quân rồi. Diệp Huyền Tần hét vào điện thoại. Vậy xin hỏi, người đại diện theo pháp luật của công ty các anh là vị nào? Bộ phận pháp lý. Là Từ Lam Khiết, cô tử xôn xao toàn bộ hiện trường lại lần nữa chấn động, nhà xưởng quân đội thứ ba, vậy mà lại là của Từ Lam Khiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, là Diệp Huyền Tân chuyển tặng cho cô ấy. Diệp Huyền Tân đích sắc đã lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba. Anh ta rốt cuộc là làm như thế nào mà lấy nhà xưởng quân đội thứ ba từ trong tay cường giả cấp vương đây, hay là nói, anh ta chính là cường giả cấp vương thực sự. Nhận thức thứ hai khiến mọi người có mặt đều sợ hãi, mỡ hồi lạnh chảy dòng tay chân lạnh lẽo. Vợ chồng Diệp Hòa Phi, vợ chồng Từ Huy Hoàng thở một hơi nhẹ nhõm, nằm liệt ghế trên, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Cho dù Diệp Huyền Tân có phải cường giả cấp vương hay không, hai tay của anh ta cuối cùng cũng bảo vệ được rồi. Diệp Huyền Tân hùng hổ dọa người nhìn Thiên Hành Quân, "Thiên Hành Quân, bây giờ nên thực hiện vụ cá cược của ông đi." Thiên Hành Quân lúc này mới phục hồi tình thân lại từ bên trong sự sợ hãi và khiếp sợ cực độ. Ông ta khó có thể tin được mà nhìn đi hệ phiền liên tục nuốt nước bọt, sao có thể thể được? Hoa Mạnh Trường rõ ràng chuyển nhượng nhà xưởng quân đội thứ cho cường giả cấp vương, sao có thể rơi vào trong tay của cậu Diệp Huyền Tân, cái này, ông quản không được đâu. Ông chỉ lo thực hiện vụ cá cược là được, lập tức quỳ xuống xin lỗi, còn nữa vĩnh biên rời khỏi nơi này, không được bước vào thủ nửa. Thiên Hành Quân mặt đỏ tại hồng, nguy nói, vào cái gì muốn trục xuất tôi khỏi thủ cá cược, chỉ nói tôi về sau thấy cầu liên xa ba thước mà thôi. Trục xuất thủ đô, liền tương đương với trục xuất khỏi nhà họ Thiên, về sau, ông ta sẽ lưu lạc đầu đường, chết đói chết rét mất. Diệp Huyền Tân, tôi định cư ở thủ đô, ông nể tôi xa ba thước, không phải tương đương với trục xuất khỏi thủ đô hay sao? Thiên Hành Quân căn chặt hàm răng, chết tiết, cậu đây là đang chơi chữ với tôi, cậu chơi tôi Diệp Huyền Tân, bớt nói nhảm đi. Hôm nay, hoặc là ông thực hiện vụ cá cược, hoặc là tôi chém ông đấy. Thiên Hành Quân lại lần nữa cự tuyệt rời khỏi thủ đô. Rời khỏi nhà họ Thiên và thủ đô, ông cũng có đủ kỹ năng để sống sót, sẽ đói chết ngay tại chỗ mất. Sư Tình lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, điện thoại của lão quản gia Bằng Nhiên vang lên. Ông ta vội nghe lấy một lát sau, anh ta cúp điện thoại. Ông ta trầm mặc thở dài nói, là Chiến Thần Côn Luân gọi tới. Chiến Thần Côn Luân dò hỏi tôi, ngày ra Khánh có lựa chọn gia chủ mới hay không? Nếu không có tuyển chọn ra, vậy để Từ Lam Khiết tới đảm đương chức gia chủ. Cô ấy có thể khiến nhà họ Thiên vươn lên một vinh quang cao hơn. Thiên Hành Quân đau khổ nói, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, vua cha ngay từ đầu đã muốn nâng đỡ Từ Lam Khiết lên làm gia chủ, cho nên mới chuyển nhà xưởng quân đội thứ 3 cho Tử Lam Khiết. Mọi người bừng tỉnh lộ ra, những lời này của Thiên Hành Quân quả thật có lý, logic rất rõ ràng. Vừa rồi bọn họ thế mà lại suýt chút nữa cho rằng Diệp Huyền Tần là cường giả cấp vương, thật là nực cười. Một người căn cơ tấn phế, sao có thể trở thành cấp vương chứ? Chương 1325, đuổi khỏi thủ đô. Thiên Hành Quân thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, "Được, Từ Lam Khiết, coi như có lợi hại, lấy lòng được bố tôi đồng ý chuyển lại vị trí gia chủ nhà họ Thiên lại cho cô, chỉ cần cô hủy bỏ giao ước này." Diệp Huyền Tần, vị trí gia chủ nhà họ Thiên rơi vào trong tay Lam Khiết là điều xứng đáng, không liên quan tới giao ước. Hôm nay tôi cần ông phải thực hiện giao nước này. Anh vừa nói vừa tới gần Thiên Hành Quân. Hải Tiết Thiên Hành Quân đỏ ngầu giống như đã thủ tên khốn, cậu khinh người quá đáng họ Diệp, tôi khuyên cậu đừng ép tôi, nếu không đừng trách ông đây không khách khí với cậu. Diệp Huyền Tân, tới đi, cho tôi nhìn xem người bị phế cả hai tay như ông sẽ không khách khí với tôi như thế nào. Thiên Hành Quân gào thét, năm vị tráng sĩ, hộ giả. Nếu cậu ta dám đụng đến tôi, giết bất luận tôi. Giờ, năm trang hán lập tức ngăn phía trước Thiên Hành Quân, hợp thành một bức tường người. Tất cả mọi người biết, căn cơ của Diệp Huyền Tân đã bị phế bỏ, trở thành một người vô dụng, tuyệt đối không thể là đối thủ của năm trắng hán. Trong lòng Diệp Huyền Tân có chút tiếc nuối nhỏ. Thật ra anh hoàn toàn có thể ung dung chém giết mấy cường giả này. Thế nhưng anh phải tuân theo lời dạy của ông thủ trưởng, giữ bí mật thân phận, bây giờ còn không thể tự mình ra tay. Diệp Huyền Tân dừng bước lại, còn thất thần cái gì, ra tay đi. Vừa dứt lời, cửa sổ phòng khách lại phịt một tiếng bị vỡ nát, một bóng đen lao vào từ ngoài cửa sổ rồi chém giết về phía năm trắng hán. Nằm trắng hán kinh hãi, vội và giơ kiếm liên chặt lại. Ken ken ken. Một lúc sau khi tiếng đạo kiếm va chạm dừng lại, năm trắng hán cứng đờ người tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là kiếm trong tay bọn họ đã rơi xuống đất. Trên cổ hiện lên vết thương ngay ngắn đã ồ ồ chảy máu. Ước chừng nửa phút sau, năm trắng hán mới siêu vẹo ngã xuống đất rồi không quyến bừng tĩnh gì khác mà nhìn lại bóng đen kia lúc này đã vọt tới trước mặt Thiên Hành Quân. Trường kiếm trong tay của ông ấy để ở trên cổ Thiên Hành Quân, tạo ra một vết thương rõ ràng trên cổ ông ta, máu chảy dòng dòng. Bóng đen này không là ai khác mà chính là ông Sở. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ông lão này thật là mạnh mẽ. Năm trắng hán liên thủ lại cũng không địch nổi một chiêu của ông ấy. Đều bị cửa cổ Diệp Huyền Tần mới được cường giả từ đầu tới vậy, Thiên Hành Quân sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ông lão này thuận tay đã giết chết năm trắng hán thì chắc chắn cũng sẽ dám xuống tay với ông ta. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Thiên Hành Quân mới cảm thấy sợ hãi. Giọng nói ông ta vô cùng run rẩy. "Tôi đi năm, tôi sẽ rời khỏi thủ đô. Đừng ra tay, bây giờ tôi lập tức đi." Ông Sở rêu cợt nói, "Đi thôi, tôi tiến ông một đoạn đường." Dưới sự cưỡng ép của trường kiếm trong tay ông Sở, Thiên Hành Quân run run rẩy rẩy rời khỏi nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên yên tĩnh giống như chìa hiệt mở vải máu tanh nồng nặc ở hiện trường khiến bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Diệp Huyền Tần đi tới bên cạnh Tử Lam Khiết, kéo tay cô. "Lam Khiết, đi theo anh." Anh đưa Tử Lam Khiết tới vị trí gia chủ, ẩn cô vào chỗ ngồi. Về sau, Tử Lam Khiết chính là gia chủ nhà họ Thiên. Người nào dám không nghe theo gia chủ, giết không tha. Không nên nghi ngờ tôi có dám ra tay hay không. Năm thi thể này chính là bằng chứng tốt nhất. Mọi người nhà họ Thiên không một ai dám phản bác, đồng loạt cúi đầu bạn tôi. Nguyên trung thành với gia chủ, chọn đời cống hiến sức lực vì gia chủ. Tử Lam Khiết thụ sủng nhược kinh một hồi, ngay lúc vừa rồi cô vẫn là người bị nhà họ Thiên chỉ trích, bị tất cả người nhà họ Thiên nhằm vào. Trong chớp mắt, không ngờ bản thân lại trở thành gia chủ nhà họ Thiên, có thể ra lệnh cho tất cả người nhà họ Thiên. Sự chênh lệch thật sự quá xa. Chương 1326, muốn chết hay muốn sống. Diệp Huyền Tân vỗ vỗ bả vai Tử Lam Khiết, "Lam Khiết, em thu dọn cục diện rối rắm này chút đi. Anh có chút việc muốn đi xử lý một chút." "Được." Tử Lam Khiết gật đầu, "Chú ý an toàn." Lúc Diệp Huyền Tân đi qua bên cạnh Diệp Hòa Phi bỗng nhiên dừng bước lại. Anh tiện tay cầm điếu thuốc kẹp trong miệng Diệp Hòa Phi xuống, "Thân thể không tốt, bớt hút thuốc đi." Nói xong, anh cầm điếu thuốc tiêu sái rời đi, tên nhóc thúi này. Diệp Hòa Phi hiểu ý cười, ông ta biết, trải qua chuyện lần này, sự ngăn cách giữa hai người đã được phá bỏ hoàn toàn. Lần này Diệp Huyền Tân là thật tâm thật ý quan tâm mình. Năm đó lúc ông ta bị gia tộc thượng quan nhốt tại địa lao, bị hạ cổ độc, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục. Hút thuốc lá quả thật sẽ có ảnh hưởng rất lớn với thân thể ông ta. Ông Sở lái xe chở Thiên Hành Quân đi một đường tới vùng thôn quê hoang vu rồi dừng lại. Thiên Hành Quân sắp bị dọa tới đái ra quần. Chỗ này trước không có thôn, sau không có tiệm. Dù cho ông Sở giết mình, chôn ngay tại chỗ thì trong vòng 10 năm cũng sẽ không có người phát hiện mình. Ông ta sẽ hạ độc thủ với mình. Thiên Hành Quân đau khổ cầu xin, "Xin ngài, ngài tha cho tôi một mạng đi, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa tất cả tiền của tôi đưa cho ngài." Thiên Hành Quân giờ phút này nào còn có chút dáng vẻ của cậu chủ nhà họ Thiên, hoàn toàn là một kẻ đáng thương. Ông Sở nghi ngờ nói, ông cũng bị trục xuất khỏi nhà họ Thiên rồi, lấy đâu ra tiền? Thiên Hành Quân, các ngân hàng lớn ở nước ngoài tôi đều giấu kho tiền nhỏ, số tiền này không liên quan tới nhà họ Thiên. Nói xong, tay chân Thiên Hành Quân luống cuống móc ra một đống chỉ phiếu lớn. Ít thì hơn 350 triệu, nhiều thì 1 tỷ. Cuối cùng ông lão tính một chút. Vậy mà ước chừng khoảng 700 tỷ. Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ông Sở muôn vàn cảm khái, ngày đó là thời kỳ hoàng kim của đội đột kích báo biển của tôi, cũng chưa từng có nhiều quân phí như vậy. Thiên Hành Quân cẩn thận nói, bây giờ có thể tha cho tôi một mạng chứ? Ông Sở, tôi vốn không có ý định muốn mạng của ông. Ai? Thiên Hành Quân trợn tròn mắt. Ông đây uổng công đưa ra 700 tỷ rồi. Đây chính là tiền bảo vệ tính mạng của ông đây đấy. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe khác dừng ở bên cạnh bọn họ. cửa xe mở ra, một người bước xuống, chính là Diệp Huyền Tân. Thần kinh thiên hành quân lại căng thẳng. Diệp Huyền Tân, cậu cuối cùng muốn làm gì? Tôi có thể thực hiện giao ước, rời khỏi thủ đô. Diệp Huyền Tân đốt một điếu thuốc, thiên hành quân, không phải ông rất tò mò. Làm sao tôi giành được nhà xưởng quân đội thứ ba sao? Hiện tại tôi sẽ nói cho ông biết. Thiên hành quân bối rối, hả? Làm sao, không phải lúc đó bố tôi chiến thần Côn Luân vì giúp đỡ từ Lam Khiết trở thành gia chủ nhà họ Thiên mà tặng cho cô ấy sao? Diệp Huyền Tân nở nụ cười, dĩ nhiên không phải. Vậy cậu giành được bằng cách nào? Thiên hành quân hỏi. Diệp Huyền Tân cười lạnh với ông ta, sau đó cởi áo khoác xuống. Ánh mắt Thiên hành quân không tự chủ bị quân hàm trên vai anh hấp dẫn. Quân hàm Phong Vương. Kia đúng là quân hàm Phong Vương. Diệp Huyền Tân chính là cường giả cấp Vương. Mẹ nó, đối thủ của ông ta không những không bị phế bỏ căn cơ, thậm chí còn nhảy trở thành cường giả cấp Vương. Trách không được, ông ta ở ghế khách quý của buổi lễ Phong Vương không phát hiện ra anh. Thì ra, người ta ở trên đài chủ tịch tiếp nhận Phong Vương. Giờ phút này, Thiên hành quân có xúc động muốn đi chết, phía sau lưng lạnh cả người, bi quan tuyệt vọng. Ông ta cũng lười cầu xin tha thứ. Nếu như cầu xin tha thứ có ích thì sao nhiều cường giả nước khác còn chết trong tay cường giả cấp Vương như vậy? Có điều, Diệp Huyền Tân lại lên tiếng, "Thiên hành quân, tôi hỏi ông muốn chết hay là muốn sống?" "Hả? Ông ta còn có cơ hội sống sót sao?" Chương 1327, con đường cuối cùng của Thiên hành quân. Trong lòng ông ta lại dấy lên một tia hy vọng, "Tôi muốn sống, cầu xin cậu để cho tôi sống." "Có thể." Diệp Huyền Tân nói, "Giúp tôi làm một chuyện." "Được." Thiên hành quân vội vàng gật đầu, "Cậu muốn tôi giúp cậu làm cái gì?" "Diệp Huyền Tân, tôi hỏi ông, trong lúc đó ông và Hòa Mạnh Trường tồn tại giao dịch nào đó đúng không?" Thiên hành quân gật đầu, "Ừ, không sai." Hòa Mạnh Trường nhầm tưởng rằng cường giả cấp Vương trông coi mỏ linh thạch là bố tôi chiến thần Côn Luân. Anh ta muốn tặng nhà xưởng quân đội thứ ba cho tôi, để tôi có thể lấy một ít linh thạch từ chỗ cha tôi đưa cho anh. Diệp Huyền Tân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liên tục cười lạnh, "Chỉ vậy thôi? Trước hết lợi dụng Trình Bắc Phong làm mồi dụ, chuyện dẫn tôi tới ngã tư đường Trung Hòa ngắm bản, có phải cũng từ tay các người ra tay đúng không?" Mặt của Thiên hành quân lập tức trắng bệch. "Tôi nói thẳng, trước đây tôi quả thật từng nói, nếu Hòa Mạnh Trường xử lý được anh, tôi sẽ cho anh ta linh thạch. Tê kích đó hoàn toàn từ tay Hòa Mạnh Trường, tôi cũng không tham dự. Chắc không được Hòa Mạnh Trường lại thất bại, con mẹ nó, đối thủ là cường giả cấp Vương, 10 tên Hòa Mạnh Trường cũng không phải đối thủ của người ta Diệp Huyền Tân, chuyện này tôi sẽ tính toán rõ ràng với các người. Hiện tại, ông giúp tôi làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ tha cho ông một mạng." "Tôi đồng ý, chuyện gì tôi cũng bằng lòng." Thiên hành quân vội hỏi. "Diệp Huyền Tân, nghe nói dưới tay Hòa Mạnh Trường có một nhóm chuyên gia về vũ khí, có thể khéo léo chế tạo ra các loại vũ khí nóng. Ông khiến ông ta chế tạo giúp tôi một lô đạn bằng hợp kim titan, tốt nhất là chính xác đến từng milimet." Trên mặt Thiên hành quân lộ vẻ khổ sở, "Chuyện này, tôi chỉ có thể làm hết sức. Thật không dám giấu giếm, Hòa Mạnh Trường gần đây một mực thúc giục tôi đưa linh thạch cho anh ta. Nếu tôi không lấy thêm linh thạch ra, Hòa Mạnh Trường nhất định sẽ nghi ngờ, cường giả cấp Vương rốt cuộc có phải là bố tôi hay không. Anh ta chịu giúp tôi chế tạo vũ khí mới là lạ." Diệp Huyền Tân nói, "Như vậy đi, tôi cho ông mấy khối linh thạch, ông nói là bố ông chiến thần Côn Luân cho ông ta. Chờ ông ta chế tạo xong đạn bằng hợp kim titan, chiến thần Côn Luân biết sẽ tặng thêm mấy khối linh thạch nữa." "Thiên hành quân, được." Thiên hành quân rời đi. Ông sở tò mò nhìn Diệp Huyền Tân, "Cậu để cho Hòa Mạnh Trường chế tạo đạn bằng hợp kim titan là có ý gì?" "Diệp Huyền Tân, còn không đoán ra sao?" Ông sở nói, "Cậu muốn đạn bằng hợp kim titan để xác nhận hung thủ có phải là Hòa Mạnh Trường hay không, hoặc có liên quan tới ông ta hay không sao? Giết chết đội đột kích báo biển là một loại đạn bằng hợp kim titan không truy lùng được lai lịch. Mà loại đạn bằng hợp kim titan này, toàn thế giới không có mấy người buôn bán súng ống đạn dược có thể chế tạo ra. Hơn nữa hình dạng, chi tiết của loại đạn bằng hợp kim titan bọn họ chế tạo ra cũng không giống nhau. Nếu như loại đạn bằng hợp kim titan Hòa Mạnh Trường chế tạo ra có hình dạng giống với loại đạn giết chết đội đột kích báo, biển cũng đủ để buộc tội Hòa Mạnh Trường rồi." "Thông minh." Diệp Huyền Tần gật đầu. Ông sở nắm chặt hai nắm đấm, "Có thể báo thù cho các anh em, cuộc đời này chết cũng không tiếc." Diệp Huyền Tân liếc nhìn mấy chỉ phiếu vương vãi trên xe của ông sở rồi nói, "Số tiền này đều quên góp đi. Quá bẩn rồi, tốt nhất cậu đừng đụng vào." Không nghĩ tới ông sở vội vàng thu chỉ phiếu vào, "Yên tâm, tôi đương nhiên sẽ quyên góp." "Diệp Huyền Tân, quyên góp cho người nhà của đội đột kích báo biển." Ông sở cười hì hì. Thiên hành quân đi tới quán bà Thanh Hà. Khoảng thời gian trước, Thiên hành quân cùng bạn gái ở chỗ này uống rượu bị mấy tên côn đồ ăn hiếp. Thời khắc mấu chốt là Hòa Mạnh Trường đứng ra giúp đỡ. Nơi đây đối với Thiên hành quân mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Chương 1328, giao dịch. Cho nên ông mới hẹn Hòa Mạnh Trường tới nơi này. Nếu như trước đây Hòa Mạnh Trường không ở nơi đây giúp mình, vậy bây giờ mình vẫn ổn thỏa làm cậu ấm nhà họ Thiên, không đến mức lưu lạc tới tình trạng bị đuổi ra khỏi thủ đô. Nửa giờ sau, Hòa Mạnh Trường tới, tâm tình Hòa Mạnh Trường có chút không vui. Ông ta cũng đã tặng nhà xưởng quân đội thứ ba rồi, nhưng Thiên hành quân vẫn chưa thực hiện giao ước dâng tặng linh thạch lên. Hiện tại ông ta vô cùng hoài nghi, cường giả cấp Vương kia rốt cuộc có phải là chiến thần Côn Luân hay không? "Em Thiên, tìm tôi có chuyện gì?" Hòa Mạnh Trường ngồi xuống, rót một ly rượu cocktail, không nhịn được hỏi. Thiên hành quân nhíu mày, "Làm sao? Tâm tình anh Hòa không tốt sao?" Hòa Mạnh Trường liếc mắt nhìn anh, "Tâm tình tôi tốt hay không tốt, em Thiên, em nên biết rõ hơn ai hết." "Thiên hành quân, a, nếu anh nói như vậy thì coi như vậy đi. Vốn dĩ em muốn thực hiện giao ước,